Sông Đông êm đềm, chương 226. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến lúc sắp bình minh trời hơi ra bốt các vũng nước phủ một váng băng mỏng màu xanh xám tuyết rắn lại kêu lạo xạo. Trên lớp tuyết to hạt của vùng đất hoang, vó ngựa in những dấu tròn lờ mờ, lờ xuống dần, còn ở những chỗ mà tiết trời ấm áp hôm qua đã làm tan tuyết, mặt đất bị bóc trần cùng với lớp cỏ chết từ năm ngoái ngả gục trên đó chỉ hơi lún xuống và khẽ kêu trầm trầm dưới vó ngựa. Toán thổ phỉ của Fomin đã tập hợp bên ngoài thôn thành đội hình hành quân hàng dọc. Xa xa trên con đường đã thấy thấp thoáng 6 tên cưỡi ngựa được phái đi trước làm trinh sát tiền vệ. Cậu xem, đội quân của mình đấy. Fomin cho ngựa chạy tới gần Grigory, mỉm cười nói. Với những anh em như thế này mà muốn bẻ sừng quỷ dữ thì cũng được. Grigory đưa mắt nhìn cả đội hình hàng dọc, chàng buồn rầu nghĩ thầm, nếu mày đem đội quân của mày chạm trán với đại đội của tao trong kỵ binh Budiani thì chỉ nửa giờ là bao nhiêu cái xương của mày đều bị đập vụn hết. Fomin giơ roi chỉ và hỏi, cậu thấy chúng nó thế nào? Chúng nó chém tù binh cũng cừ, lột quần áo tù binh cũng giỏi, chuyện đánh đấm như thế nào thì mình cũng chưa biết. Grigory trả lời lạnh lùng. Fomin quay người trên yên, lấy lưng che gió châm thuốc hút rồi nói. Cậu sẽ có dịp nhìn thấy chúng nó trong chiến đấu. Các anh em trong tay mình đều đã đi lính lâu năm, chúng nó sẽ không phụ lòng tin của chúng ta đâu. 6 chiếc xe tải 2 ngựa chở đạn và lương thực chạy tới đứng vào giữa đội hình, Fomin cho ngựa phóng lên phía trước ra lệnh xuất phát. Lên đến trên ngọn gò, hắn lại tới gần Grigory và hỏi. Thế nào, cậu thấy con ngựa của mình thế nào? Có vừa ý cậu không? Con ngựa tốt đấy, hai người ngậm tăm cưỡi ngựa bên cạnh nhau, bàn đạp sát bên bàn đạp. Bỗng Grigory hỏi, cậu có định tạt qua thôn Tataski không? Cậu nhớ nhà à, cũng muốn về thăm một cái. Có thể là chúng mình sẽ tính sau. Còn bây giờ thì mình muốn rẽ sang vùng sông Chia, lắc dân cô. Dắt cho họ động lên một chút. Song dân chúng cô, dắt cũng không sẵn sàng động lên lắm ngay trong khoảng vài ngày sau đó, Grigory đã có thể tin chắc như thế. Mỗi khi chiếm được một thôn hay một thị trấn nào, Fomin đều ra lệnh triệu tập dân chúng đến khai hội. Phần nhiều là chính hắn lên phát biểu, đôi khi Caparin cũng làm thay hắn việc ấy. Chúng kêu gọi dân chúng cô, giáp cầm lấy vũ khí chúng nói về những cái ách nặng nề mà chính quyền Xô Viết lồng vào cổ nông dân, về sự phá sản hoàn toàn nhất định sẽ xảy đến với chính quyền Xô Viết không bị lật đổ. Fomin nói không được văn chương trôi chảy như Caparin, nhưng hắn đề cập tới nhiều vấn đề rộng hơn và nói bằng những lời lẽ mà dân cô. Rắc dễ hiểu hơn, bao giờ hắn cũng kết thúc những lời phát biểu bằng mấy câu đã thuộc lòng, từ ngày hôm nay chúng tôi đã giải phóng được bà con khỏi chế độ trưng thu lương thực. Bà con sẽ không trở thóc đến các địa điểm trưng thu nữa. Đã đến lúc thôi không nuôi báo cô những thằng cộng sản ăn bám nữa rồi. Chúng nó đã béo căng béo núc trơ thóc lúa của bà con, nhưng sự thống trị của những kẻ từ nơi khác đã chấm dứt rồi. Bà con là những người tự do. Bà con hãy cầm lấy vũ khí và hãy ủng hộ chính quyền của chúng tôi. Người cô, rắc muôn năm, bọn đàn ông cô, rắc dán mắt xuống đất âm thầm nín lặng, nhưng cánh giàn bà cứ nói cho sướng mồm. Từ những hàng người đứng sau nhau, vang lên những câu hỏi và những tiếng kêu đầy phẫn nộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính quyền của anh tốt thế anh sẽ chở xà phòng tới cho chúng tôi chứ? Cái chính quyền của anh, mang nó theo ở chỗ nào thế, ở Đai Yên? Thế chính các anh thì ăn bằng lúa mì của ai? Có lẽ ngay bây giờ các anh sẽ đến từng nhà để xin của bố thí đấy. Trong tay họ có gươm, gà qué sẽ bị họ chém cổ đi, không cần hỏi han gì đâu. Không chờ lương thực đi nữa là nghĩa thế nào? Hôm nay các anh còn ở đây, nhưng ngày mai xua chó đi lùng cũng chẳng thấy bóng vía các anh đâu nữa, và chúng tôi sẽ giơ đầu chịu báng phải không? Chúng tôi không cho chồng con đi với các anh đâu. Các anh hãy tự đi mà đánh nhau. Bọn đàn bà gào lên nhiều lời khác nữa với một tinh thần tức tối điên cuồng vì qua những năm chiến tranh họ đã mất niềm tin vào tất cả mọi điều, họ chỉ lo lại nổ ra một cuộc chiến tranh nữa vì thế cố sống cố chết giữ chồng con ở nhà. Họ la thét loạn lên một hồi, trong khi đó Fomin cứ phớt lạnh lắng nghe. Vốn là hắn đã biết rõ giá trị của những lời kêu gào đó. Hắn chờ tất cả lặng đi rồi nói với bọn đàn ông cô. Giác và lúc ấy bọn này mới trả lời rất ngắn gọn nhưng cũng rất chín chắn và cương lý. Đồng chí Fomin ạ, đồng chí đừng cưỡng ép chúng tôi đánh nhau mãi chán lắm rồi. Chúng tôi đã thử nếm mùi ấy rồi, năm 1919 chúng tôi đã bạo động một lần rồi. Trong tay chẳng có gì để bạo động mà cũng chẳng bạo động làm gì cả. Trong lúc này thì không cần gì phải bạo động, bây giờ đến lúc cần phải gieo hạt chứ không cần phải đánh nhau. Và một hôm trong những hàng cuối cùng có một người nào đó gào lên. Bây giờ nghe anh nói thì bùi tai lắm, Nhưng năm 1919, hồi chúng tôi bạo động thì anh ở đâu hừ? Fomin à, anh muốn làm mưa làm gió quá muộn đấy. Grigory thấy Fomin biến sắc mặt nhưng vẫn cố nhẫn nhục không trả lời gì cả. Một tuần đầu trong các buổi họp nói chung Fomin đã giữ được thái độ khá bình tĩnh trong khi lắng nghe mọi ý kiến phản đối của những người dân cô. Giác cùng những lời từ chối gọn lòn không ủng hộ cuộc bạo động của hắn. Ngay đến những tiếng gào la chửi bới của cánh đàn bà cũng không làm hắn hoang mang bối rối. Không hề gì rồi chúng ta sẽ thuyết phục được chúng nó thôi. Hắn cứ tủm tỉm cười sau hàng ria, nói rất tự tin. Nhưng sau khi nhận định chắc chắn rằng quần chúng cơ bản trong dân chúng cô. Giác có thái độ không tán thành mình, hắn đã thay đổi hẳn thái độ đối với những người phát biểu ý kiến trong các cuộc họp. Trong khi nói hắn không còn xuống ngựa nữa và thái độ có vẻ hăm dọa hơn là thuyết phục. Nhưng kết quả vẫn chỉ như trước kia, những người dân cô. Giác mà hắn muốn dùng làm chỗ dựa nín lặng nghe hắn nói rồi cũng lại lầm lì bỏ về. Ở một thôn, khi hắn nói xong, có một người đàn bà cô. Giác đứng ra trả lời hắn. Đó là một mụ quá chồng cao lớn, đẫy đà và to xương, mụ nói bằng một giọng trầm trầm như đàn ông, và hoa tay múa chân với những cử động và mạnh cũng như đàn ông. Khuôn mặt rộng bè bè dỗ nhằng dỗ nhịt của mụ đầy vẻ tức tối và kiên quyết, cặp môi dày cong tớn của mụ luôn luôn dành ra trong một nụ cười nhạo báng. Mụ vừa đưa bàn tay sưng húp đỏ xỉa sói vào mặt Fomin trong khi hắn vẫn ngồi yên như phỗng trên yên, vừa như khạc ra những lời cay độc. Tại sao anh lại đến nơi này để gây chuyện rối loạn hả? Anh muốn lôi bọn đàn ông cô, giác của chúng tôi đi đâu, xuống cái hố nào hừ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong vùng chúng tôi còn ít chị em đang chịu cảnh góa bụa vì cái cuộc chiến tranh chết tiệt này hay sao? Còn ít trẻ con bị côi cút hay sao? Anh còn định đổ thêm tai họa xuống đầu chúng tôi một lần nữa, phải không? Cái anh chàng dân thôn Ruben mò đến đây định làm một ông hoàng đế cứu tinh theo kiểu gì thế này? Tốt nhất anh hãy đem lại trật tự ngay trong nhà anh, chấm dứt cái cảnh đổ nát tan hoang, xong xuôi đâu đó hãy đến đây dạy chúng tôi nên sống như thế nào, nên theo chính quyền nào và không nên theo chính quyền nào. Nếu không thì ngay ở nhà anh, vợ anh cũng không chui cổ ra khỏi cái vai bò đâu, chúng tôi biết rõ là như thế. Thế mà anh lại để cho Rio dài, vênh vang trên ngựa khuấy động nhân dân. Ngay cái nhà của anh, ngay đến công việc làm ăn của anh, nếu không cố chống đỡ thì cũng đổ sụp từ đời tám hoánh nào rồi. Tự nhiên lại có một thằng dậy khôn như thế này, làm gì mà câm như hến thế hử, cái thằng dâu đỏ này, hay là gái này nói không đúng hử. Trong đám người có tiếng cười rúc rích truyền đi dàn dạt như một làn gió rồi lại lắng bặt. Bàn tay trái của Fomin đặt trên mũi yên từ từ sửa lại những chiếc dây cương. Hắn đã tức lộn ruột mà phải cố nhịn nên mặt đen sạm lại, nhưng hắn nín lặng cố moi óc tìm một lối thoát cho tình thế trước mắt mà vẫn giữ được thể diện. Thế cái chính quyền của anh là chính quyền như thế nào mà anh lại kêu gọi ủng hộ nó hừ? Mẹ quá đã phát điên phát rồ vẫn tiếp tục hỏi dồn. Mụ nghiêng người núng nính cặp mông to tầy dành từ từ tiến tới trước mặt Fomin. Những người cô, giác cố giấu nụ cười đưa những cặp mắt khoái trá nhìn xuống, tránh ra cho mụ đi họ xô đẩy nhau, lui dần ra, làm thành một vòng tròn như để khiêu vũ. Anh đi rồi thì cái chính quyền của anh cũng không còn lại được trên mặt đất này đâu. Mụ quá nói bằng một giọng rất trầm. Nó cứ bị kéo lê sau đít anh và không ở yên một chỗ nào được quá một giờ đâu. Hôm nay vênh vang trên ngựa, ngày mai chết giữa dưới bùn. Con người của anh là như thế, và cái chính quyền của anh thì nó cũng như thế thôi. Fomin kẹp mạnh hai chân vào sườn ngựa thúc nó xông tới đám người. Dân chúng chạy tán loạn ra tứ phía, chỉ còn lại một mình mụ quá đứng giữa cái vòng rất rộng. Mụ đã nếm đủ mùi đời, vì thế vẫn bình tĩnh nhìn cái mõm con ngựa của Fomin đang nhe răng nhe lợi và khuôn mặt của gã cưỡi ngựa trắng bệch ra trong cơn tức điên. Fomin giơ cao ngọn roi, thúc con ngựa xông thẳng tới chỗ mụ. Cầm cái mồm, cái con thối thây mặt dỗ này. Mày dùng chỗ này để tuyên truyền những gì hừ. Con ngựa nhe răng, vươn thẳng cái mõm của nó ở ngay trên đầu người đàn bà cô. Giác không biết sợ, từ cái hàm thiếc một đám nước bọt ngựa màu xanh lá cây nhạt chảy ra, rơi xuống chiếc khăn tang đen bịt đầu của người đàn bà quá, rồi từ cái khăn chảy xuống má mụ. Mụ quá đưa tay lên chùi và lùi một bước, chỉ có mày được nói, còn tao thì không à, mụ kêu lên, nhìn Fomin bằng cặp mắt trợn tròn, long lanh trong cơn tức giận. Fomin không đánh mụ, hắn vung cái roi ngựa quát to, đồ vi trùng Bolshevik, tao sẽ đánh cho bật cái ngu xuẩn ra khỏi xác mày. Tao sẽ ra lệnh tốc váy mày lên, cho mày một trận que thông nòng, rồi mày sẽ thông minh ra ngay. Người đàn bà quá lùi thêm hai bước nhưng bất thình lình mụ quay lưng về phía Phô Min, rồi cúi đầu xuống rất thấp, chồng mông tóc vạt váy lên. Mày đã trông thấy cái này chưa, thằng dũng sĩ Anika này? Mụ kêu to, rồi đứng thẳng dậy nhanh nhẹn một cách lạ lùng và lại quay về phía Phô Min. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đánh ấy à, đánh tao đấy à, cái thớ mày không làm nổi trò ấy đâu. Phô Min nhổ tuệt bãi nước bọt một cách hung hãn và cứ phải kéo chặt dây cương giữ con ngựa đang lùi lại. Cầm cái mồm, con ngựa cái không sinh con đẻ cái được này. Mày lắm thịt quá, NNG lên rồi phải không? Phô Min cố giữ vẻ mặt nghiêm khắc nói to, và cho con ngựa quay đi. Những tiếng cười rộ cố ghìm nén vang lên trầm trầm trong đám người. Một tên lâu la của Phô Min muốn gỡ nhục cho chủ tướng bèn chạy đến trước mặt người đàn bà quá, vung cây báng của khẩu súng trường kỵ binh lên, nhưng một anh chàng cô rất to lớn khỏe mạnh cao hơn tên kia hẳn hai đầu người, đã đưa một bên vai rất rộng che cho người đàn bà, và nói bằng một giọng rất khẽ nhưng đầy hứa hẹn. Đừng có động vào, còn thêm ba người dân trong thôn nữa chạy vội đến đẩy người đàn bà quá ra phía sau. Một người còn trẻ, đê bơm tóc xõa trước trán, khẽ bảo tên thổ phỉ của Phô Min. Tại sao anh lại định đánh người ta thế hừ? Đánh một người đàn bà thì có gì là khó? Cái can trường của anh hãy mang ra ngoài kia, lên ngọn gò ấy mà phơi bày, nếu không, ở gần nhà thì tất cả chúng ta đều là anh hùng hảo hán. Phô Min cho ngựa lùi từng bước ra tới dãy hàng rào rồi dướn người trên bàn đạp. Bà con cô, Giác, bà con hãy nghĩ lại cho kỹ. Hắn quát to với đám người đang từ từ bỏ về nhà. Bây giờ chúng tôi còn dùng lời hay lẽ phải mà đề nghị, chứ một tuần nữa chúng tôi quay trở lại thì câu chuyện sẽ nói bằng một giọng khác đấy. Không hiểu sao hắn bỗng cảm thấy trong lòng vui vui, bèn vừa cười vừa giữ con ngựa đang nhảy cẫn tại chỗ và kêu lên. Chúng tôi không phải là những thằng nhát gan đâu. Đem những cái, tiếp theo là vài tiếng hết sức tục tĩu ấy của đàn bà ra mà dọa chúng tôi thì không nổi đâu. Chúng tôi đã trông thấy cả những mụ dỗ hoa và những mụ đủ mọi kiểu khác rồi. Chúng tôi sẽ quay trở lại và nếu trong số bà con không có ai tự nguyện ghi tên vào đại đội chúng tôi thì chúng tôi sẽ động viên cưỡng bức tất cả các cô. Giác trẻ tuổi các người hãy rõ là sẽ như thế. Chúng tôi không có đâu thì giờ để mà vuốt ve mơn trớn các người. Đám người đứng lại chừng một phút, từ chỗ đó vẳng tới tiếng cười và những tiếng chuyện trò sôi nổi. Phô Min ra lệnh với nụ cười vẫn còn chưa tắt trên môi. Lên ngựa, Grigory phi ngựa về với trung đội của chàng, mặt đỏ dừ vì buồn cười mà phải cố nhịn. Trong một đội hình kéo dài trên con đường lầy lội, chi đội của Phô Min đã kéo nhau lên đến ngọn gò và con mắt của chúng không còn trông thấy cái thôn thiếu mến khách ấy nữa. Nhưng thỉnh thoảng Grigory vẫn còn mỉm cười, chàng nghĩ thầm, cũng may mà dân cô. Giác chúng mình là những con người vui nhộn, kể ra câu đùa vẫn còn đến chúng ta nhiều hơn những sự đau buồn. Nếu Chúa bắt chúng ta làm tất cả mọi việc một cách nghiêm trang thì với một cuộc sống như thế từ lâu đã có thể treo cổ tự tử được rồi đấy. Chàng vẫn còn giữ được rất lâu cái tâm trạng vui vẻ ấy, và mãi đến lúc nghỉ chân chàng mới lo lắng và chua chát nghĩ rằng việc khuấy cho dân cô. Giác nổi dậy chắc hẳn không thể làm được và toàn bộ mưu đồ của Phô Min sẽ không thể nào thoát khỏi tan vỡ hoàn toàn. 227. Trời đã sang xuân, mặt trời đã cho thêm nhiều hơi ấm. Tuyết tan dần trên sườn phía nam các ngọn đồi, và đến trưa mặt đất vàng hoe vì lớp cỏ năm ngoái đã phủ một làn hơi bốc lên như một làn khói tím tím trong suốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên các mặt đất dốc các nấm cua gần, dưới chân những tảng đá thiên nhiên mọc lên giữa những đám đất sét đã thấy những búp cỏ mật đầu tiên xanh tươi nhọn hoắt. Các khoảng đất trồng trọt đã lộ trần, những con quạ đã rời bỏ những con đường mùa đông không dùng tới nữa, bay tới những sân đập thóc những khoảng lúa mạch mùa đông lõm bõm tuyết. Trong các khoảng đất trũng và các khe núi tuyết lũng nhũng nước từ dưới lên trên mang một màu xanh lam. Từ các nơi đó vẫn còn thoảng đưa đến một làn hơi lạnh gắt nhưng bên dưới lớp tuyết trong các khe núi, những con suối mùa xuân mà mắt người còn chưa nhìn thấy đã réo lên những tiếng thanh thanh như tiếng hát và trong các cánh rừng thưa thân các cây tiêu huyền đã hơi nhuộm một màu xanh lá cây rất dịu mắt hoàn toàn như khi trời đã sang xuân. Đã sắp đến mùa cầy bừa gieo hạt vì thế toán thổ phỉ của Phô Min mỗi ngày một tan đi như tuyết. Ở mỗi chỗ nghỉ đêm, sáng hôm sau lại thấy thiếu một hai tên và có lần gần như nửa trung đội cùng bỏ đi một lúc tám tên mang cả ngựa lẫn vũ khí về Vozhenskaya đầu thú. Đã đến lúc phải cày bừa và gieo hạt rồi. Mảnh đất đang kêu gọi, đang lôi kéo về với công việc làm ăn, vì thế sau khi thấy rằng đánh đấm không đem lại kết quả gì, nhiều tên trong toán Phô Min bí mật rời khỏi bầy thổ phỉ, đứa nào về nhà đức nấy. chỉ còn lại những thằng quá hung ác không thể nào quay về, những tên phạm tội quá lớn đối với chính quyền Xô Viết nên không thể mong được hưởng chính sách khoan hồng. Đến những ngày đầu tháng 4, Fomin chỉ còn nắm được không quá 80 tay gươm. Grigory vẫn còn ở lại với toán thổ phỉ, chàng không đủ can đảm để trở về nhà tuy chàng đã tin chắc rằng sự nghiệp của Fomin sẽ phá sản và sớm hay muộn bầy thổ phỉ sẽ bị đánh tan. Chàng biết rằng ngay trong trận chạm trán đầu tiên với một đơn vị chính quy của kỵ binh Hồng quân, chúng sẽ bị đánh vụn như cám. Song chàng vẫn cứ ở lại làm tay sai cho Fomin với ước mơ thầm kín là bằng cách này hay cách khác sẽ nấn ná chờ được đến mùa hạ và khi đó sẽ chiếm lấy đôi ngựa tốt nhất trong bọn chuồn về thôn Tataski vào ban đêm rồi từ đó cùng Aksinia chạy về miền Nam. Đồng cỏ sông đông rộng mênh mông, có rất nhiều con đường không có người đi. Sang hè, mọi con đường đều có thể đi được và đến đâu cũng sẽ kiếm được chỗ nương thân. Chàng nghĩ rằng mình sẽ vứt bỏ đôi ngựa ở một chỗ nào đó, sẽ cùng với Aksinia đi bộ mò tới Kuban, tới vùng chân núi, lánh xa nơi chôn nhau cắt rốn, và sẽ ẩn náu ở đấy để độ cho qua thời kỳ loạn lạc. Chàng càng thấy như không còn có lối thoát nào khác. Theo lời khuyên của Kaparin, Fomin quyết định sẽ vượt sang bờ bên trái sông Đông trước khi băng tan. Ở vùng sát địa giới khu Khopeski vốn có nhiều rừng, hắn hy vọng rằng trong trường hợp cần thiết sẽ có thể vào đấy để trốn các cuộc truy bắt. Bầy thổ phỉ vượt qua sông đông phía trên thôn Riverny. Ở vài nơi, những chỗ nước chảy xiết băng đã bị cuốn đi. Dưới ánh nắng chói chang của vầng mặt trời tháng tư, nước lấp loáng như vảy cá bạc, song ở những chỗ con đường dùng về mùa đông ra đến đấy thì tắc băng vẫn nổi trên mặt nước hàng ác. Xin, sông đông vẫn còn giữ nguyên lớp băng của nó. Bọn thổ phỉ lấy những đoạn hàng rào lót xuống ven bờ sông, chúng tập họp, phái trinh sát sục sạo phía trước và tiến về hướng thị trấn Elenskaya. Một ngày sau, Grigory được gặp một bà con cùng thôn là ông lão Trột Chumakov. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông lão tới thôn Grietnovsky để thăm họ hàng và đã gặp bọn thổ phỉ ở một chỗ gần thôn ấy. Grigory kéo ông lão sang bên cạnh đường và hỏi, hai đứa cháu nhà tôi có còn sống, còn khỏe mạnh không cụ? Bác Grigory Pantelevich ạ, nhờ có Chúa che chở chúng nó đều còn sống, còn khỏe mạnh. Tôi tha thiết nhờ cụ giúp cho một việc nhé, cụ truyền hộ cho hai đứa cháu và con em gái tôi là Evdokia Pantelevna. Lời thăm hỏi thân thiết nhất cụ cũng giúp tôi hỏi thăm Prokhorzhikov và bảo hộ chị Aksinia nhà Astakhov là cứ chờ tôi, không bao lâu nữa tôi sẽ về. Nhưng ngoài mấy người ấy cụ đừng nói với ai là có gặp tôi nhé, có được không cụ? Tôi sẽ làm, bác Grigory thân mến ạ, tôi sẽ làm như thế. Bác đừng có ngại, tất cả những lời đó tôi sẽ truyền lại đầy đủ. Thế trong thôn có chuyện gì mới không? Chẳng có gì đâu, tất cả vẫn đều như cũ. Mr. Kosevoy vẫn làm chủ tịch trà chính hắn đấy. Gia đình tôi có bị người ta hà hiếp không? Tôi không nghe thấy có chuyện gì cả, có lẽ không bị động đến đâu. Và lại họ có lý do gì để gây chuyện? Những người ở nhà đâu phải chịu trách nhiệm về bác. Thế trong thôn người ta nói về tôi những gì? Cự già hì mũi, lấy chiếc khăn quàng cổ màu đỏ chùi râu chùi ria rất lâu rồi mới trả lời qua quýt. Chỉ có chú hiểu được họ người ta đua nhau đồn đủ mọi chuyện lung tung. Nhưng các bác cũng sắp giảng hòa với chính quyền Xô Viết chứ. Grigory còn có thể trả lời thế nào được nữa. Chàng cố ghìm con ngựa chồm lên muốn đuổi theo toán thổ phỉ đã bỏ đi xa phía trước, mỉm cười nói. Tôi cũng không biết cụ ạ, tạm thời còn chưa thấy rõ gì cả. Sao còn chưa thấy rõ? Chúng ta đã đánh nhau với quân Chekit, với quân Thổ Nhĩ Kỳ, cuối cùng đều đi đến giảng hòa. Còn tất cả các bác lại đều là người nhà với nhau, thế mà vẫn chẳng làm thế nào thương lương với nhau được, như thế không tốt đâu. Bác Grigory Pantelevich ạ, tôi nói thật đấy, như thế không tốt đâu. Chúa vốn nhân từ, người nhìn thấy rõ hết mọi điều và sẽ không tha thứ cho các bác về tất cả các việc này đâu, bác hãy nhớ lấy lời tôi nói. Chà, như thế này thì còn nghĩa lý gì nữa, cùng là người Nga, người chính giáo mà lại đánh lộn lẫn nhau, không làm sao ghìm lại được nữa. Hừ, cứ tưởng chỉ choảng nhau qua quýt một chút thế mà các bác đã đánh lộn sang đến năm thứ tư rồi. Cái đầu óc già nua của tôi nó cứ nghĩ như thế này này, đã đến lúc nên chấm dứt rồi đấy. Grigory chia tay với ông già rồi đánh ngựa phi nhanh đuổi theo trung đội của chàng. Cụ Chumakov thì lên cái gậy, lấy tay áo chùi con mắt chột chảy nước nhầy nhụa. Và còn đứng lại giờ lâu, cụ đưa con mắt còn lại rất tinh, rất trẻ nhìn theo Grigory, tấm tắc khen dáng cưỡi ngựa hùng dũng của chàng và khẽ lẩm bẩm, một tay cô. Giác cử đến thế, mọi mặt đều tốt hết, từ cách thái độ cũng như tất cả các mặt khác, chỉ phải cái không tìm được đúng con đường mà đi nó đã lầm đường lạc lối mất rồi. Về mọi mặt thì đáng là nó phải đi đánh nhau với bọn xe. Kết thế mà nó lại nghĩ ra làm cái trò như thế này. nhưng nó cần đến thứ chính quyền này làm cái ôn dịch gì? Những thằng thanh niên cô, giác ấy, không hiểu chúng nó nghĩ ngợi như thế nào. Đối với thằng Griska thì chẳng có gì đáng hỏi, toàn bộ cái tông cái giống nhà nó bao giờ cũng lung tung như thế, cả cái lão Pantoli vừa chết đi cũng leng beng rắc rối như thế, ngay đến ông cụ Prokofi, mình vẫn còn nhớ đều là những cổ trái chua chứ đâu phải là những con người song những thằng cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rắc suy nghĩ như thế nào, xin Chúa cứ đập vào đầu tôi chẳng còn hiểu ra sao cả. Đến hồi này, mỗi khi chiếm được thôn nào, Fomin không còn triệu tập dân chúng đến họp nữa. Hắn đã thấy rõ là tuyên truyền vận động không còn có thể đem lại kết quả gì. Bây giờ thì chỉ cần giữ lại những thằng lâu la cũ chứ không cần tuyển thêm những thằng mới. Hắn trở nên cao có âm thầm và ngày càng lầm lì ít nói. Hắn bắt đầu tìm đến rượu để có được khuây khỏa. Tại bất kỳ chỗ nghỉ đêm nào cũng diễn ra những cuộc rượu be bét. Nhìn thấy thằng Ataman như thế, bọn lâu la cũng lao đầu vào rượu chè. Kỷ luật trở nên lỏng lẻo. Các trường hợp cướp bóc xảy ra ngày càng nhiều. Khi thấy bọn thổ phỉ sắp kéo đến, những người làm việc cho chính quyền Xô Viết đều bỏ trốn. Bọn này đến nhà họ lấy đi tất cả những thứ gì có thể mang theo trên yên ngựa. Những cái túi mắc vào yên ngựa của nhiều tên phồng to không thể tưởng tượng được. Một lần Grigory đã thấy một thằng trong trung đội của chàng có một chiếc máy khâu quay tay. Nó mắc dây cương vào mũi yên và kẹp cái máy khâu dưới nách tay trái. Chỉ sau khi dùng đến ngọn roi, Grigory mới bắt được thằng cô. Giác kia vứt bỏ chiến lợi phẩm của nó. Tối hôm ấy giữa Fomin và Grigory đã có một cuộc nói chuyện gay gắt. Trong phòng chỉ có hai người, mặt phỉ ra vì rượu, Fomin ngồi bên cạnh cái bàn. Grigory bước những bước rất dài, đi đi lại lại trong phòng. Thôi ngồi xuống, đừng lượn đi lượn lại trước mặt mình mãi như thế. Fomin nói giọng bực bội, Grigory không để ý những lời hắn nói, cứ đi ngang đi dọc rất lâu trong căn phòng chật chội của ngôi nhà cô. Giác cuối cùng chàng nói, mình chán cái trò này lắm rồi, Fomin ạ, cậu hãy chấm dứt những chuyện cướp bóc rượu chè đi mới được. Hôm nay cậu vừa nằm mơ thấy những cơn ác mộng đấy phải không? Thế mà còn pha trò được dân chúng đã bắt đầu nói những lời không hay về chúng ta rồi đấy. Nhưng cậu cũng thấy đấy, mình chẳng còn làm thế nào với anh em được nữa. Fomin nói miễn cưỡng, nhưng cậu có động chân động tay làm gì đâu. Hừ, cậu đừng có ra lệnh cho mình. Còn cái dân chúng của cậu, nó cũng không đáng được nghe một lời tốt đẹp nào đâu. Cái bọn chết tiệt ấy, chúng mình đang chịu cực khổ vì chúng nó, thế mà chúng nó mình chỉ còn nghĩ tới mình, và thế là đủ rồi. Nhưng ngay cả chuyện nghĩ đến cậu nghĩ cũng kém lắm đấy. Rượu bí thì rồi thì còn lúc nào mà nghĩ nữa. Cậu uống liên miên đến nay đã là ngày thứ tư rồi, và tất cả những thằng khác cũng đều uống. Ngay ở các vọng gác đêm nào chúng nó cũng nốc rượu. Cậu muốn cái gì hừ? Cậu muốn chúng ta bị tóm cổ giữa lúc đang say sưa và bị chọc tiết ngay trong thôn có phải không? Thế cậu tưởng chúng mình sẽ thoát được cái chuyện ấy hay sao? Fomin cười nhạt, đến một lúc nào đó thể nào rồi cũng phải chết thôi. Chơi dao thì có ngày đứt tay cậu hiểu không? Nếu thế thì ngày mai chúng ta sẽ tự dẫn xác đến Vozhenskaya, giơ hai tay lên và bảo các anh bắt chúng tôi đi, chúng tôi đầu hàng đây. Không, chúng ta vẫn còn rong chơi một hồi đã. Grigory đến đứng trước cái bàn, hai chân dạng rộng. Nếu cậu không lấy lại trật tự, nếu cậu không chấm dứt các chuyện cướp bóc rượu chè thì mình sẽ tách rời khỏi cậu và sẽ mang nửa số anh em đi theo mình. Chàng khẽ nói, cứ thử làm thế mà xem. Fomin kéo dài giọng, nói đầy vẻ hăm dọa. Không cần phải thử cũng sẽ xong xuôi. Mày đừng có dọa tao. Fomin chộp tay lên cái bao của khẩu Nagan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng sờ vào cái bao súng kẻo chỉ cách có cái bàn tao với tới đầu mày chóng hơn đấy. Grigory tái mặt đi, chàng rút thanh gươm ra đến nửa, nói rất nhanh. Fomin đặt hai tay lên bàn mỉm cười. Nhưng cậu gây chuyện với mình để làm gì? Không có cậu đầu mình cũng đã sắp nứt ra rồi, thế mà cậu còn đến đây nói những chuyện ngu xuẩn. Thôi cha gươm vào vỏ đi, chỉ đùa với cậu một chút cũng không được hay sao? Cậu thử nói đi nào, anh chàng lại nghiêm khắc chặt chẽ đến như thế, y như một cô gái 16 ấy. Mình đã nói với cậu là mình muốn gì rồi, và cậu hãy nhớ cho kỹ những điều đó. Chúng ta ở đây không phải ai cũng có cái tinh thần như cậu đâu. Mình cũng biết, cậu phải biết và hãy nhớ lấy. Ngay ngày mai cậu phải ra lệnh cho chúng nó quẳng tất cả những cái gì trong các túi yên ngựa ra. Chúng ta là một đơn vị kỵ binh chứ không phải là một đoàn ngựa thô. Phải chấm dứt các chuyện ấy đi, phải cắt đứt hẳn đi. Thế này mà cũng tự xưng là những chiến sĩ vì nhân dân. chở các cô cướp được trên lưng ngựa, đem tới các thôn để bán rong, thật cứ như những thằng buôn hàng xén xưa kia ấy, thẹn không còn biết giấu mặt đi đâu nữa. Còn mình thì gây chuyện với các cậu làm cái quái gì? Grigory nhổ toẹt một bãi nước bọt rồi quay ra cửa sổ, mặt tái đi vì phẫn nộ và tức tối. Fomin phá lên cười và nói, chúng mình còn chưa bị kỵ binh dồn theo sát nút lần nào, khi bị những thằng cưỡi ngựa đuổi theo, con sói nào ăn no sẽ phải vừa chạy vừa mửa ra cho kỳ hết. Những thằng quen vơ vét ăn bẩn của mình cũng thế thôi, chỉ cần bị truy kích một trận ra trò là có gì cũng sẽ quẳng hết đi cho mà xem. Không sao đâu, cậu Milechop ạ, cậu đừng bực mình nữa, mình sẽ làm tất cả các việc ấy. Mình vốn là như thế đấy, vừa qua cũng hơi mất tinh thần một chút. Có phần thả lỏng dây cương, nhưng rồi mình sẽ lại giữ chặt thôi. Còn chuyện chia rẽ chúng mình không nên làm, hãy cùng nhau chịu đựng cơn gian nan này. Câu chuyện giữa hai người đã bị quấy rối không thể nói nốt, chủ nhà bưng lên một cái bát to đựng súp bắp cải khói bốc nghi ngút, rồi một toán cô. Giác giò Chumakov cầm đầu ập vào, nhưng dù sao câu chuyện cũng đã đem lại kết quả. Sáng hôm sau Fomin ra lệnh vứt bỏ tất cả các thứ trong các túi yên ngựa rồi hắn đích thân kiểm tra việc chấp hành mệnh lệnh. Một thằng bất trị trong các trò cướp bóc không chịu để cho khám xét các túi yên ngựa của nó và không muốn vứt bỏ các thứ cướp được. Fomin đã bắn nó chết ngay trong hàng bằng khẩu Nagan, quẳng ngay cái quần nợ này đi. Hắn đưa chân đá cái xác chết và nói thản nhiên, rồi hắn nhìn thẳng vào hàng quân cất cao giọng, lũ chó đẻ chúng mày từ nay không được làm cái trò lục lọi hòm xiềng nào. Tao đưa chúng mày đi chống lại chính quyền Xô Viết không phải là để có những chuyện như thế này. Đối với những thằng địch bị giết thì chúng mày có thể lột tất cả mọi thứ, kể cả đồ lót bẩn nếu không gớm tay, song không được động đến gia đình chúng nó. Chúng ta không đánh nhau với đàn bà, đứa nào chống lại quy tắc đó thì sẽ bị trừng trị như thế kia. Những tiếng rì rầm khe khẽ truyền lan trong các hàng một lát rồi lắng đi. Trật tự tựa như đã lấy được, toán thổ phỉ rong ruổi chừng 3 ngày trên vùng bên trái sông Đông. Chúng tiêu diệt được vài nhóm tự vệ nhỏ của địa phương trong những trận đụng độ nhỏ. Tại trấn Siomilinskaya, Kaparin đề nghị di chuyển tới địa hạt tỉnh Voronezhskaya. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn viện cớ rằng sang đến bên ấy, bọn chúng chắc chắn sẽ có được sự ủng hộ rộng rãi của dân chúng, vì mới đây họ đã nổi lên bạo động chống chính quyền Xô Viết. Nhưng khi tuyên bố điều đó với bọn cô, rắc thì chúng đều đồng thanh nói dứt khoát chúng ta sẽ không ra khỏi khu nhà. Bọn thổ phỉ họp hội nghị và quyết định đã bị hủy bỏ. Trong 4 ngày liền, cả toán liên tục lao đầu chạy về phía đông, không chịu nghênh chiến một toán kỵ binh đã bắt đầu đuổi theo sát gót Fomin từ thị trấn Kazanskaya. Hồi này làm mất các dấu vết của mình không phải là chuyện dễ dàng vì trên các cánh đồng chỗ nào người ta cũng đang làm các công việc đồng áng mùa đông và ở ngay những nơi khỉ ho cỏ gáy nhất trên đồng cỏ, người cũng rất đông. Bọn thổ phỉ thường di chuyển ban đêm, nhưng sáng hôm sau vừa dừng lại ở một nơi nào đó để cho ngựa ăn thì đã thấy trinh sát kỵ binh của địch xuất hiện gần đấy và dùng trung liên nã vài tràng ngắn. Thế là bọn thổ phỉ lại phải vội vã thắng ngựa ngay dưới làn đạn. Khi chạy qua thôn Menhikov thuộc trấn Vozhenskaya, Fomin đã vận động khôn khéo lừa được địch và bứt được ra khỏi cuộc truy kích. Theo báo cáo của trinh sát trong đội, Fomin được biết người chỉ huy nhóm kỵ binh này là Igor Zurafev, một người cô. Giác trấn Bukhanovskaya rất kiên quyết và cũng rất am hiểu về quân sự. Hắn biết rằng nhóm kỵ binh có quân số gần gấp đôi bầy thổ phỉ của hắn, họ có 6 khẩu trung liên và những con ngựa còn rất khỏe, chưa bị kiệt sức sau những chặng di động dài. Tất cả các điều kiện đó bắt buộc Fomin phải lẩn tránh các trận chiến đấu cho ngựa và người có khả năng được nghỉ ngơi, và sau đó, nếu có cơ hội sẽ đánh loạn nhóm kỵ binh bằng tập kích bất ngờ chứ không bằng chiến đấu trực diện, và nhờ đó ra thoát được cuộc truy kích luôn luôn quấy rầy. Hắn cũng có tính tới chuyện cướp được của địch súng máy và đạn súng trường. Song các mưu đồ của hắn đã không được thực hiện. Trái lại, điều mà Grigory lo lắng đã xảy ra ngày 18 tháng 4 tại cửa khu rừng rậm Slasevskaya. Hôm trước Fomin và phần lớn bọn Lola đã uống một chầu say bí tỉ ở thôn Sebastianovsky, đến khi trời rạng thì chúng rời khỏi thôn này. Đêm qua hầu như chẳng có tên nào chợp mắt, vì thế bây giờ nhiều tên ngủ gà ngủ gật trên yên. Chừng 9 giờ sáng thì cả bọn dừng lại nghỉ ở gần thôn Ogiokhin. Fomin cắt vọng tiêu cảnh giới rồi ra lệnh lấy lúa mạch cho ngựa ăn. Gió đông thổi dần dật từng đợt rất mạnh, một đám mây hung hung đỏ phủ lên đường chân trời, nom như làn bụi cát. Một màn sương mù dày đặc nằm chập chờn trên đồng cỏ. Mặt trời chỉ chiếu sáng chút ít vì đã bị che lấp bởi lớp sương mù cuộn lên rất cao. Gió đập phần phật các tà áo ca, bốt và đuôi ngựa, bờm ngựa. Đàn ngựa quay lưng ngược chiều gió, tìm chỗ tránh gió bên cạnh những bụi sơn trà thưa thớt mọc rải rác ở cửa rừng. Bụi cát như có gai làm nước mắt chảy ràn rụa, vì thế dù ở khoảng cách gần cũng khó nhìn thấy rõ được gì. Grigory ân cần lau cái mũi và hai chỗ gồ đẫm mồ hôi bên trên mắt con ngựa, đeo túi thóc cho nó ăn rồi bước tới gần Kaparin. Tên này đang nâng vạt áo ca, Pot đùm thóc cho con ngựa của hắn ăn. Người ta chọn được một chỗ như thế này để dừng lại nghỉ đấy. Chàng giơ cái roi ngựa chỉ khu rừng. Kaparin nhún vai, tôi đã nói với thằng ngu ấy, nhưng chẳng nhẽ có thể thuyết phục được nó điều gì hay sao? Đáng là phải dừng lại nghỉ trên đồng cỏ hoặc ở đầu thôn mới đúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngài nghĩ rằng có thể chờ đợi một cuộc tập kích từ trong rừng ra phải không? Vâng, nhưng quân địch còn xa. Quân địch cũng có thể gần, ngài nên biết rằng chúng nó không phải là bộ binh. Cánh rừng này trơ trụi, có lẽ chúng ta cũng có thể nhìn thấy nếu có chuyện gì xảy ra. Lấy ai mà nhìn bây giờ, gần như tất cả đều đã lăn ra ngủ. Tôi chỉ sợ ngay cả bọn gác cũng ngủ nốt. Sau bữa nhậu nhẹt hôm qua, chúng nó bùn rùn hết tay chân rồi còn gì, bây giờ thì không thể đánh thức chúng được đâu. Kaparin cau mặt như bị đau rồi khẽ nói. Với một kẻ lãnh đạo như thế này thì chúng ta cũng đến bỏ mạng. Nó rỗng tuếch như cây bấc và ngu xuẩn đúng là ở cấp thượng thẳng. Nhưng tại sao ngài không tự nắm lấy quyền chỉ huy? Bọn cô, giáp kính trọng ngài, có lẽ chúng nó sẽ sẵn sàng đi theo ngài. Chuyện ấy thì tôi không cần đến, tôi chỉ ở chơi với các ngài trong thời gian ngắn thôi. Grigory trả lời khô khan rồi quay về với con ngựa, vừa đi vừa tiếc rằng mình đã vô tình buột miệng nói ra một lời thú nhận thiếu thận trọng. Kaparin mặc cho chỗ thóc còn lại trên vạt áo ca, Pot rơi là tả xuống đất chạy theo Grigory. Ngài có biết không, ngài Milechop, hắn vừa đi vừa ngắt một nhánh sơn trà nhỏ và bứt từng cái chồi non mọng nước rất bụ. Tôi nghĩ rằng chúng mình sẽ không chống cự được lâu nếu không sát nhập vào đơn vị chống Xô Viết nào đó tương đối lớn, chẳng hạn như lữ đoàn Maxlak hiện nay đang lưu động tại nơi nào đó ở miền nam khu vực này. Phải mò về đấy thôi, nếu không chúng mình sẽ bị tiêu diệt ở đây lúc nào không biết. Bây giờ đang mùa lũ, sông Đông không để cho chúng mình qua đâu. Không phải ngay bây giờ, nhưng khi nào nước rút là phải chuồn đi, ngài nghĩ khác hay sao? Grigory trầm ngâm một lát rồi trả lời. Đúng đấy, cần phải bỏ nơi này mà đi thôi. Không ở lại đây làm gì cả. Kaparin sôi nổi hẳn lên. Hắn bắt đầu nói thao thao bất tuyệt rằng các hy vọng có được sự ủng hộ của dân chúng đến nay đã không được chứng thực và bây giờ thì cần phải dùng mọi cách thuyết phục Fomin để hắn thôi đừng chạy loạn lên không mục đích trong khu nữa, mà phải quyết định sát nhập vào một cụm lực lượng nào còn mạnh hơn. Grigory chán không muốn nghe những lời ba hoa của hắn nữa. Chàng cứ chăm chú nhìn con ngựa ăn và ngay lúc nó vừa ăn hết sạch túi thóc chàng đã tháo túi thóc đóng hàm thiếc và buộc chặt đai bụng cho con ngựa. Chúng ta chưa lên đường ngay đâu, ngài vội vã cũng vô ích. Kaparin nói, tốt nhất là ngài hãy sửa soạn ngựa, nếu không đến lúc ấy sẽ không còn kịp đóng yên đâu. Grigory trả lời, Kaparin nhìn chàng chằm chằm rồi bước tới bên con ngựa của hắn đứng ở gần chỗ những chiếc xe tải. Grigory nắm dây cương dắt con ngựa tới gần Fomin. Fomin dang rộng hai chân, nằm trên chiếc áo choàng bằng dạ trải dưới đất lười nhác gặm một cái cánh gà luộc. Hắn nằm lánh ra và đưa tay ra hiệu mời chàng ngồi xuống bên cạnh. Cậu ngồi xuống ăn trưa với bọn mình đi. Việc cần phải làm là rời khỏi nơi này chứ không phải là ăn trưa. Grigory nói, chúng ta cho ngựa ăn xong rồi sẽ lên đường. Cho ăn sau cũng được. Làm gì mà cậu nóng như lửa thế? Fomin quăng miếng xương đã gặm xong, chùi hai tay vào áo choàng. Chúng nó sẽ chộp chúng ta ở chỗ này. Địa hình thuận lợi lắm. Quỷ dữ nào đến chộp chúng ta. Vừa nãy trinh sát về nói rằng trên gò không có gì cả. Có lẽ thằng Zurafep mất hút chúng ta nếu không bây giờ nó còn đang bám sát đuôi. Từ Bukhanovskaya sẽ không có thằng nào mò tới đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ủy viên quân sự ở đấy là Mikhail Pavlov, một thằng cha đánh đấm cũng cừ, nhưng binh lực của chúng nó hơi ít, chưa chắc nó đã tới đón đánh chúng mình. Chúng mình hãy nghỉ ngơi cho khỏe người, chờ một chút cho đợt gió này lặng đi, rồi sẽ lên đường đi Slasevskaya. Cậu hãy ngồi xuống đây, chén thịt gà đi, trong bụng có gì mà nóng nảy thế? Cậu làm sao thế cậu Milechop, cậu hơi đâm ra nhát gan rồi đấy, rồi không bao lâu nữa cậu sẽ tránh tất cả các bụi cây, và cậu sẽ đi vòng một đường như thế này này. Fomin khoát rộng tay, cười kha kha. Grigory chửi thầm và bỏ đi chỗ khác. Chàng buộc con ngựa vào một bụi cây, nằm xuống bên cạnh và kéo vạt áo ca. Pot lên che mặt cho khỏi gió. Chàng mơ màng tiếp đi trong tiếng gió rít và tiếng giạt rào như tiếng hát của những đám cỏ cao đã khô nỏ rũ đầu xuống người chàng. Một chàng súng máy dài bắt Grigory nhảy chồm dậy. Loạt súng còn chưa dứt, Grigory đã tháo xong dây cương. Fomin gào lên át cả các tiếng khác ra lấy ngựa. Lại thêm 2-3 khẩu súng máy nữa nổ tăng tăng ở bên phải, từ trong rừng, Grigory nhảy lên yên và chỉ trong nháy mắt chàng đã đánh giá xong tình thế. Bên phải, ở chỗ cửa rừng, qua làn bụi có thể thấy loáng thoáng chừng 50 chiến sĩ Hồng quân dàn thành đội hình xung phong của kỵ binh, đang xông lên để cắt con đường rút lên gò. Dưới ánh sáng của vầng mặt trời ảm đạm, những lưỡi gươm vung loang loáng trên đầu họ với cái ánh lạnh lẽo quen thuộc. Thẳng từ trong rừng ra, những khẩu súng máy bố trí trên cái gò nhỏ mọc đầy bụi rậm vội vã dốc hết đĩa đạn nọ đến đĩa đạn kia như lên cơn sốt rét. Bên trái cũng có chừng nửa đại đội kỵ binh Hồng quân vung gươm tản khai xông tới để khép kín vòng vây nhưng không hò hét gì cả. Chỉ còn lối thoát duy nhất là chọc thủng qua những đội hình xung phong thưa thớt ở bên trái và chạy ra sông Đông. Grigory kêu to gọi Fomin, bám sát lấy mình, rồi rút gươm thả cho con ngựa phi vụt lên. Sau khi vượt chừng 20 xa, Gen, chàng quay đầu nhìn lại. Fomin, Kaparin, Chumakov cùng vài tên lâu la nữa đang cho ngựa phi bạt mạng phía sau, cách chàng chừng 10 xa. Gen, mấy khẩu súng máy trong rừng đã lặng đi, chỉ còn khẩu ở đầu cùng bên phải hung hãn bắn thêm những loạt đạn ngắn vào những tên phì của Fomin đang chạy rối lên bên những chiếc xe vận tải. Nhưng cả khẩu cuối cùng này cũng lập tức câm tiếng. Grigory biết rằng các chiến sĩ Hồng quân đã tiến tới chỗ dừng chân lúc nãy của bọn thổ phỉ và cuộc đâm chém đã bắt đầu diễn ra sau lưng chàng. Chàng đoán như thế vì nghe thấy những tiếng kêu trầm trầm đầy tuyệt vọng và những tiếng súng trường thưa thớt ngắt quãng của những kẻ chống cự. Chàng không còn đâu thì giờ để ngoái nhìn lại. Làn sóng kỵ binh phía trước lao vun vút mỗi lúc một gần, chàng bèn chọn một mục tiêu. Một chiến sĩ Hồng quân mặc chiếc áo da thuộc ngắn cũn cỡn đang phi ngựa thẳng từ trước mặt tới. Anh ta cưỡi một con ngựa xám không nhanh lắm, như dưới một ánh chớp Grigory chỉ nhìn thấy trong khoảnh khắc hết sức ngắn cả con ngựa đầy những đám mồ hôi sủi bọt có ngôi sao trắng trên ức lẫn người cưỡi ngựa với khuôn mặt đỏ bừng, sôi nổi còn trẻ cùng cánh đồng cỏ âm thầm, bát ngát kéo dài ra tới bờ sông Đông ở sau lưng anh ta trong khoảnh khắc thứ hai thì phải tránh nhát gươm và chính mình cũng chém. Khi tới cách người kỵ binh kia chừng 5 xa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gen Grigory bất thần ngả hẳn người sang trái, nghe thấy tiếng đường gươm rú đánh vút qua đầu mình, rồi thoát một cái chàng dướn thẳng người trên yên và chỉ kịp thúc mũi gươm vào đầu người chiến sĩ Hồng quân đã phi qua chỗ mình. Bàn tay của Grigory hầu như không cảm thấy sức mạnh của nhát gươm nhưng khi chàng ngoái đầu nhìn lại thì thấy người chiến sĩ Hồng quân từ từ tụt trên yên xuống, đầu thõng hẳn xuống và một dòng máu đặc sệt chảy trên lưng cái áo da thuộc màu vàng của anh ta. Con ngựa xám thôi không phi nước đại nữa mà đã chuyển sang nước kiệu nhanh. Nó vươn đầu một cách man dợ và cứ chạy nghiêng nghiêng tựa như sợ cái bóng của chính nó. Grigory áp hẳn người xuống cổ ngựa, hạ thấp thanh gươm xuống trong một động tác quen thuộc. Những viên đạn bay qua víu víu bên trên đầu chàng với những tiếng rất thanh, rất gắt. Hai tai của con ngựa áp chặt vào nhau, run lên bần bật những giọt mồ hôi hiện lên trên hai đầu tai nhọn hoắt như những hạt cườm. Grigory chỉ nghe tiếng rú rít của những viên đạn bắn đuổi theo mình cùng tiếng thở hổn hển rất mạnh của con ngựa. Chàng ngoái nhìn lại một lần nữa, trông thấy Fomin và Chumakov. Kaparin hơi chậm lại phía sau, cách khoảng 50 xa. Gen, và xa hơn nữa chỉ còn một tên lâu la thuộc trung đội 2 là tên Thọt Xeliotnikov đang ra sức chống đỡ hai chiến sĩ Hồng quân bám đuổi theo sau. Còn 8 hay 9 tên khác cũng cố sống cố chết lao đầu chạy theo Fomin, song tất cả đều bị chém chết. Những con ngựa không có người cưỡi chảy tung ra bốn phía với những cái đuôi phấp phới trước gió. Chúng đều bị các chiến sĩ Hồng quân chặn bắt, chỉ có một con ngựa rất cao, màu hạt rẻ của tên Prykop, lâu la của Fomin, vẫn chạy sát bên cạnh sườn con ngựa của Kaparin, vừa chạy vừa thở phì phì và còn lôi theo thằng chủ vẫn còn bị vướng chân trong bàn đạp lúc ngã xuống. Sau khi chạy qua gò cát, Grigory ghìm ngựa, nhảy trên yên xuống, tra gươm vào vỏ. Chỉ cần vài giây chàng đã bắt được con ngựa nằm xuống. Động tác đơn giản này, chàng đã bỏ một tuần để dạy. Nấp sau con ngựa chàng bắn hết một kẹp đạn, nhưng vì quá vội vã và cảm động trong khi nhắm bắn cho nên mãi đến phát cuối cùng chàng mới hạ được con ngựa của một chiến sĩ Hồng quân. Kết quả ấy đã giúp cho tên thứ 5 trong bầy thổ phỉ Fomin thoát khỏi cuộc truy kích. Lên ngựa đi, cậu nguy mất bây giờ. Lúc phi ngựa tới ngang chỗ Grigory, Fomin kêu lên, lần này thật là tan vỡ hoàn toàn, cả bầy thổ phỉ chỉ có 5 tên chạy thoát. Chúng bị bám đuổi cho tới thôn Antonovsky và cuộc truy kích chỉ ngừng lại khi những tên chạy trốn đã lẩn vào khu rừng vây quanh thôn. Suốt thời gian phóng ngựa, không tên nào trong 5 thằng hé răng nửa lời. Khi ra tới gần bờ sông, con ngựa của Caparin bỗng gục xuống và không làm thế nào vực nó dậy được nữa. Những con ngựa mà mấy tên kia cưỡi cũng đã kiệt sức. Chúng lảo đảo, cất vó rất khó khăn, nước bọt đặc sệt chảy ròng ròng xuống đất thành những đám trắng loá. Không phải là cậu chỉ huy một đội quân mà là cậu chăn một bầy cừu. Grigory không nhìn mặt Fomin, vừa nói vừa xuống ngựa, tên kia nín thinh tục trên lưng ngựa xuống. Hắn bắt đầu tháo yên, nhưng đến giữa chừng thì hắn bỏ ra chỗ khác mà không tháo xong hẳn, rồi ngồi xuống một mô đất mọc đầy dương xỉ. Thôi, đến phải bỏ ngựa lại mất, hắn vừa nói vừa hốt hoảng nhìn quanh, rồi sau đó thì sao? Chumakov hỏi, sẽ phải đi bộ mò sang bờ bên kia, để đi đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta sẽ ở lại trong rừng đến đêm, sau đó sẽ sang sông và lẩn tránh thời gian đầu ở Rubeun, tại đấy họ hàng thân thuộc của mình đông lắm. Lại thêm một chuyện ngu xuẩn nữa. Caparin điên tiết quát lên, cậu tưởng chúng nó không đến đấy lùng cậu phải không? Chính thôn cậu là nơi hiện giờ chúng nó đang chờ cậu đấy. Cậu nghĩ ngợi bằng cái gì thế hừ? Hừ, thế thì chúng ta đi đâu bây giờ? Fomin ngơ ngác hỏi, Grigory lấy trong túi yên ngựa ra những viên đạn và một miếng bánh mì rồi nói. Các cậu còn định tính toán rành rành bao nhiêu lâu nữa? Thôi đi đi, tạm buộc những con ngựa lại tháo yên ra rồi đi ngay, nếu không chúng nó có thể tóm cổ bọn mình ngay ở chỗ này đấy. Chumakov ném cái roi ngựa xuống đất dẫm nó xuống bùn và nói giọng run run. Thế là chúng ta biến thành bộ binh rồi còn bao nhiêu anh em khác của chúng ta thì đều mất mạng lại đức mẹ chúng con đã bị nện một trận tơi bời khói lửa. Hôm nay mình cũng không ngờ còn sống sót, cái chết đã lù lù trước mắt. Cả bọn lặng lẽ tháo yên ngựa, buộc cả bốn con ngựa vào một gốc liễu đỏ rồi với những cái yên trên tay, chúng nối đuôi nhau đi hàng một ra sông đông như một đàn sói và cố lẩn vào những chỗ cây cối thật rậm rạp. 228. Mùa xuân, khi sông đông lên to, nước lũ tràn ngập toàn bộ bãi cỏ do nước sông bồi lên, thì ở bờ bên trái, trước mặt thôn Rubeun vẫn còn khoảng đất nhỏ cao, không bị ngập. Mùa xuân mà đứng trên những ngọn núi ở vùng ven sông Đông thì có thể trông thấy ở xa có hòn đảo nhỏ nhô lên trên làn nước lũ. Những cây liễu non, những đám sồi và những bụi hắc dương màu xanh xám cành đâm ngang dọc mọc rậm rì trên hòn đảo này. Đến mùa hè, mọi thứ cây trên đó đều bị hốt bố dại cuốn nhằng nhịt lên đến ngọn còn ở bên dưới những bụi đùm đũm đầy gai mọc đầy mặt đất không sao len qua được, bìm bìm màu xanh nhạt bám loan xoăn trên các bụi cây và trong những khoảng rừng trồn hiếm hoi, cỏ dại được chất đất màu mỡ cho ăn không tiếc mọc rất cao, vượt cả đầu người. Mùa hè ở trong rừng thì ngay giữa trưa vẫn yên tĩnh, râm mát. Ảnh hưởng tới bầu không khí tĩnh mịch chỉ có tiếng chim vàng anh và chim cô tranh nhau đếm không biết hộ ai những năm còn được sống thêm một. Nhưng đến mùa đông thì khu rừng trở nên hoàn toàn trống trải, trần trụi, bị đè nặng dưới bầu không khí chết lặng. Những ngọn cây nhọn hoắt như những cái răng hiện lên âm thầm, đen đen trên cái nền trắng nhợt của bầu trời mùa đông. Chỉ những đàn sói con là nằm suốt ngày dưới những bụi cỏ dại đầy tuyết. Năm nào chúng cũng tìm được trong rừng rậm một nơi nương thân chắc chắn. Fomin, Grigory, Milachov cùng mấy tên khác sống sót sau lần toán thổ phỉ của Fomin bị tiêu diệt đã đến ở trên hòn đảo này. Chúng sống qua quýt lần hồi với ít thức ăn nghèo nàn mà tên anh em con chú con bác của Fomin đêm đêm chở thuyền đem đến. Chúng chỉ được ăn bữa đói bữa no, nhưng muốn ngủ thì chỉ cần gối đầu lên những cái lót yên là có thể ngủ kỳ chán mắt. Đêm đêm chúng chia nhau luân phiên canh gác, lửa thì không dám đốt vì sợ có người phát hiện thấy chỗ trốn. Nước lũ trần qua hòn đảo ào ào rút về phía nam. Nước gào rú khủng khiếp xông qua dãy tiêu huyền cổ thụ chắn ngang đường nó rồi vừa khẽ êm ả cất tiếng hát rầm rì, vừa lắc ngọn các bụi rậm ngập nước. Chẳng mấy chốc Grigory đã quen với tiếng nước róc rách không lúc nào ngớt ngay bên cạnh mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chàng nằm rất lâu gần đoạn bờ sông lở xuống thành một cái vách thẳng đứng, nhìn ra mặt nước mênh mông, nhìn những nhánh núi đá phấn của vùng ven sông đông chìm trong làn sương khói mông lung màu tím nhạt sáng lên dưới ánh mặt trời. Đằng kia, sau màn sương khói ấy là nơi thôn xóm chôn nhau cắt rốn, ở đấy có Aksinia và hai đứa con của chàng. Bao nhiêu ý nghĩ âu sầu của chàng đều bay về đấy. Mỗi khi nhớ tới những người thân yêu, trong khoảnh khắc cả một nỗi buồn nhớ lại loáng bừng lên nóng rực thiêu đốt trái tim chàng, và lòng căm hờn âm ỉ đối với Miska lại sôi lên trong lòng, nhưng chàng cố nén các tình cảm đó, cố không nhìn những trái núi ven sông đông nữa để tránh thương nhớ thêm, chẳng tội gì mà để cho ký ức độc ác ấy tự do tác yêu tác quái. Chưa thế tình cảm của chàng cũng đã đủ nặng nề rồi. Chưa thế trong lồng ngực của chàng cũng đã ê ẩm nhức nhối, đến nỗi đôi khi chàng có cảm tưởng như trái tim của mình bị móc ra, không đập được nữa mà chỉ rỉ máu. Xem ra Grigory đang phải chịu hậu quả của những vết thương, những cơn sóng gió gặp phải trong chiến tranh và bệnh thương hàn. Grigory bắt đầu nghe thấy từng giây từng phút tiếng tim mình đập một cách ám ảnh. Có khi cái cảm giác buốt nhói trong ngực chỗ dưới vú bên trái dội lên đến mức không tài nào chịu nổi, làm môi chàng bất thần khô bỏng, và chàng phải vất vả lắm mới giữ cho mình khỏi bật ra tiếng rên rỉ. Nhưng chàng cũng đã tìm ra một phương pháp có hiệu quả để mình đỡ đau là nằm áp bên trái ngực xuống đất ẩm hoặc lấy nước lạnh dấp vào áo sơ. Vì thế là cái cảm giác đau đớn từ từ tựa như miễn cưỡng rời bỏ thể xác chàng. Những ngày đẹp trời và lặng gió nối tiếp nhau trôi qua. Chỉ năm thì mười họa mới thấy trên bầu trời trong sáng chập chờn vài đám mây trắng bị những làn gió trên cao tước xơ ra, hình của những áng mây in xuống làn nước lũ trườn đi như một đàn thiên nga đến khoảng bờ sông phía xa thì biến mất. Thật thú vị khi được ngắm luồng nước xiết réo ầm ầm một cách điên cuồng và vỗ đập tung tóe vào bờ sông, được nghe tiếng nước chảy đủ các giọng và không nghĩ tới điều gì cả, đồng thời cũng cố không nhớ tới điều gì có thể làm mình đau khổ. Grigory để hàng giờ ngắm những đám nước muôn hình muôn vẻ quay lộn đỏng đành không lúc nào ngừng trên dòng nước. Các đám nước ấy thay hình đổi dạng từng giây từng phút. Ở chỗ vừa nãy còn là làn nước lặng lờ trôi mang theo trên mặt nước những thân lau sậy gãy, những cái lá và những tụng cỏ bị vo nát thì chỉ một phút sau đã hiện ra một cái lòng phễu kỳ lạ cuốn hút tham lam tất cả những gì trôi qua bên cạnh, và chỉ một lát sau nữa là cái lòng phễu lại nhường ngay chỗ cho đám nước xô sụp đục ngầu, đưa lên trên mặt nước khi thì một gốc hương bồ đen xì, khi thì một cái lá sồi trải phẳng, khi thì một nắm rơm không biết từ đâu đưa tới. Mỗi khi hoàng hôn xuống, dáng chiều bên phía trời tây lại rực lên như màu anh đào. Mặt trăng từ từ mọc lên từ sau cây tiêu huyền cao ngất. Ánh trăng bị thải ra khắp mặt sông như một ánh lửa màu trắng lạnh lẽo. Những chỗ gió gợn lên trên mặt nước một làn sóng lăn tăn thì nước lại phản chiếu ánh trăng với những vạch nhấp nhoáng đen đen. Đêm đêm, hòa lẫn với tiếng nước giạt rào, trên hòn đảo còn vang lên những tiếng kêu không lúc nào ngớt của những đàn ngỗng trời đông không thể nào đếm được bay về phía bắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không bị ai làm khiếp hãi, những con ngỗng thường xà xuống đậu trên hòn đảo ở phần phía đông. Ở những chỗ nước lặng và những khoảng rừng ngập nước luôn luôn có tiếng những con gà nước vùng sông Chia kêu ra rả, tiếng vịt trời, ngỗng trời quang quác gọi nhau. Một hôm Grigory đi rất khẽ ra bờ sông nhìn thấy một đàn thiên nga rất lớn ở ngay gần hòn đảo. Mặt trời còn chưa mọc nhưng sau dải rừng đằng xa ánh ban mai đã rực lên như lửa. Phản chiếu ánh sáng ấy, mặt nước non như biến thành màu hồng và những con chim rất to oai nghiêm kiêu hãnh quay đầu về phía đông non cũng hồng hồng. Nghe thấy tiếng loạt soạt trên bờ sông, đàn chim cất cánh bay lên với những tiếng kêu oang oang như tiếng kèn đồng. Đến khi đàn chim bay vượt lên khỏi khu rừng thì cái màu trắng như tuyết đẹp tuyệt trần của lông ngỗng sáng rực lên đập vào mắt Grigory. Fomin và những tên đồng bọn của hắn giết thì giờ mỗi tên một cách. Vốn là một tên thạo công việc làm ăn, Xeliotnikov tìm cách đặt bên chân thọt một cách thoải mái nhất và ngồi lì từ sáng đến tối để sửa chữa quần áo dày ủng và lau chùi vũ khí rất cẩn thận. Đối với Kaparin, ngủ đêm trên đất ẩm thì không tốt, vì thế hắn nằm ngoài nắng suốt ngày với chiếc áo da ngắn trùm kín đầu chốc chốc lại húng hắng ho những tiếng khàn khàn. Fomin và Chumakov đánh bài không biết mệt mỏi với những quân bài làm lấy cắt bằng giấy. Grigory thì lang thang khắp hòn đảo, có lúc ngồi hàng giờ bên bờ nước. Cả bọn rất ít chuyện trò với nhau vì mọi chuyện đã nói hết từ lâu rồi. Chúng chỉ tụ tập một chỗ trong giờ ăn và chiều chiều khi chờ thằng em của Fomin tới nơi. Chúng bị cái buồn làm tình làm tội và suốt thời gian sống trên đảo chỉ một lần Grigory thấy Chumakov và Xeliotnikov không hiểu sao tự nhiên phởn lên ôm nhau đánh vật. Hai thằng dậm chân tại chỗ rất lâu trong họng kêu è è và trao đổi nhau những câu pha trò cộc lốc. Chân hai đứa đều ngập đến mắt cá trong lớp cát trắng to hạt. Rõ ràng là thằng thọt Xeliotnikov khỏe hơn nhưng Chumakov lại nhanh nhẹn khôn khéo hơn. Hai tên đấu vật theo kiểu kami tức là bằng cách nắm thắt lưng nhau, vai nhô về phía trước mắt chằm chằm theo dõi hai chân địch thủ. Mặt chúng trở nên tập trung và tái nhợt đi vì căng thẳng tinh thần. Chúng thở hổn hển như keo bể. Grigory theo dõi cuộc đấu vật và cảm thấy rất thích thú. Chàng thấy Chumakov lừa lúc bất ngờ ngửa hẳn người ra, kéo cả địch thủ theo rồi bằng một động tác của hai chân cong cong, hất tên kia qua đầu hãn. Chỉ một giây sau, cái thằng Chumakov linh hoạt mềm mại và nhanh như con sóc đã đè lên người Xeliotnikov. Xeliotnikov thở hổn hển, vừa cười vừa gầm lên, chà, mày thật là một thằng đê tiện. Chúng mình còn chưa hẹn trước là được hất qua đầu cơ mà. Chúng mày chọi nhau như hai con gà trống non ấy, thôi đi kẻo lại thành chuyện đánh lộn bây giờ. Fomin nói, Không, hai thằng đâu có muốn đánh nhau. Chúng ngồi xuống cát ôm lấy nhau một cách rất hòa bình, và Chumakov bắt đầu cất cái giọng trầm khàn khàn nhưng rất dễ nghe hát theo một điệu nhảy nhịp rất nhanh. Ôi đại hàn, rét căm căm, giá buối thấu xương, còn sói xám trong đám lau chết cóng. Trong phòng khuê cô gái rét run, Isselyutnikov hòa theo bằng một giọng nam cao rất thanh rồi hai tên dần dần ăn giọng và bỗng nhiên hát rất hay. Chạy ra thềm, cô nàng hối hả, ôm trong tay chiếc áo lông đen, cô đem áo khoác cho chàng hạ sĩ. Sắp lên đường, ngồi đợi trên yên, Slienhikov không nhịn được nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhảy chồm dậy, vừa bật ngón tay vừa bắt đầu nhảy loạn xạ, bên chân thọt bới tung cả cát. Không ngừng tiếng hát, Chumakov dùng gươm đào một cái hố nông dưới cát và bảo thằng bạn của hắn. Hưởng đã nào thằng quỷ thọt này, một bên chân của cậu hơi ngắn, nhảy ở chỗ bằng phẳng không hay đâu cậu thì phải nhảy một là trên sườn dốc, hai là cho bên chân dài hơn xuống một cái hố, còn chân kia ở ngoài mới được. Cậu hãy đặt cái chân dài của cậu xuống cái hố này rồi nhảy mà xem có đẹp bao nhiêu không nào, bây giờ nhảy đi. Isselyutnikov lau mồ hôi chán, ngoan ngoãn đặt bên chân lành của hắn xuống chỗ cắt sâu mà Chumakov vừa bới xong. Cậu nói đúng đấy, như thế này mình nhảy khéo hơn. Hắn nói, Chumakov cười đến không thở được nữa. Hắn vỗ tay hát liến thoáng, nếu qua đây anh yêu nhớ lại, anh tới đây em sẽ hôn nhiều, vẫn giữ nguyên cái vẻ nghiêm trang thường thấy trên mặt những người khiêu vũ. Isselyutnikov bắt đầu nhảy rất khéo, thậm chí hắn còn ngồi sụp xuống, thử nhảy điệu pre. Si, bát, ca, với hai chân luân phiên co vào duỗi ra, ngày nọ nối ngày kia qua dần, ngày nào cũng như ngày nào. Trời vừa sâm sẩm là cả bọn nóng lòng sốt ruột chờ thằng anh em của Fomin. Cả năm tên cùng đến ngồi một chỗ trên bờ sông, thì thầm chuyện trò và kéo tà áo ca. Pốt che những đốm lửa hút thuốc. Chúng ta đã đi tới quyết định là sẽ ở lại thêm trên đảo một tuần rồi vượt sang bờ bên phải sông Đông vào ban đêm kiếm lấy ngựa và tiến xuống miền Nam nờ leo những tin đồn thì bọn thổ phỉ của Max Lark đang hoạt động ở miền Nam khu này. Fomin nhờ họ hàng thân thích của hắn dò xem trong các thôn gần nhất nơi nào có những con ngựa tốt và dặn chúng hàng ngày báo cho hắn biết tất cả các việc xảy ra trong khu. Tin tức mà bọn kia đem tới đã làm hắn yên tâm, Fomin cũng có bị truy lùng ở bên tả ngạn sông Đông và các chiến sĩ Hồng quân cũng có tới thôn Rubeun, nhưng họ chỉ tìm kiếm một hồi ở nhà hắn rồi lại bỏ đi ngay. Bọn mình phải mau chóng rời bỏ chỗ này thôi, có thằng phản chúa nào còn ngồi ì ra ở đây làm gì? Ngày mai chúng mình chuồn đi nhé. Một hôm Chumakov đề nghị như thế trong khi ăn sáng, trước hết còn phải tìm hiểu xem tình hình ngựa nghẽo như thế nào đã. Fomin nói, có gì mà chúng mình phải vội, nếu có được đồ ăn thức uống đầy đủ hơn thì có lẽ trước mùa đông chúng ta cũng chẳng rời bỏ cuộc sống này làm gì. Các cậu xem kìa, phong cảnh chung quanh đẹp biết bao. Chúng mình nghỉ ngơi ít bữa rồi lại bắt tay vào việc. Cứ mặc chúng nó tìm bắt thì tìm bắt, bọn mình sẽ không đem thân đến đầu hàng chúng nó đâu. Mình chỉ hối là đã bị chúng nó đánh tan nát tơi bời do sự ngu xuẩn của mình. Tất nhiên là rất đáng bực mình, song chưa phải tất cả như thế là hết. Chúng ta sẽ còn lấy thêm được những anh em khác nữa. Hễ chúng mình lên ngựa được qua một lượt các thôn lân cận là chỉ một tuần sau chung quanh chúng ta sẽ có nửa đại đội hay 100 quân cũng chưa biết chừng. Quân số của chúng ta sẽ còn tăng thêm, thật thế đấy. Toàn là chuyện lung tung, tự tin một cách thật là ngu xuẩn. Kaparin nói giọng bực bội. Bọn cô, rắc đã phản lại chúng ta, chúng nó đã không theo chúng ta và sẽ không theo đâu. Phải có đủ dũng cảm mà nhìn thẳng vào sự thật chứ đừng nên ôm hy vọng hồ đồ. Chúng nó sẽ không theo là nghĩa thế nào? Là nghĩa như thế đấy, đầu tiên chúng nó đã không theo thì bây giờ cũng sẽ không theo. Hừ, chuyện ấy thì chúng mình còn phải chờ xem. Fomin nói một cách khiêu khích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình sẽ không hạ vũ khí đâu. Tất cả toàn là những lời rỗng tuếch. Kaparin nói giọng mệt mỏi. Đầu óc gì mà khốn nạn. Fomin phát khùng, hắn quát to. Chấm, tại sao cậu lại gieo rắc hoang mang ở đây như thế hừ? Mình thấy cái kiểu chảy nước mắt của cậu còn đáng ghét hơn cả củ cải đắng. Thế hồi ấy cậu bắt tay vào gây chuyện để làm gì? Hồi ấy bạo động đế làm gì? Nếu gan mật cậu như thế thì cậu mò đến với chúng mình làm gì? Cậu đã là thằng đầu tiên kích cho mình bạo động thế mà bây giờ lại rúc đầu vào bụi à, sao cậu cứ câm như hến thế hừ? Mình chẳng còn gì để nói với cậu nữa rồi, cút mẹ cậu đi, đồ ngu xuẩn. Kaparin gào lên như hóa rồ, hắn kéo cao cổ áo ca. Pốt khép kín cái áo da ngắn như bị lạnh rồi bỏ đi chỗ khác. Tất cả chúng nó, những thằng quý phái ấy, đều dễ lạnh rốn, lạnh thóp như thế cả. Hơi một chút là máu đã đông lại. Fomin thở dài nói, Cả bọn nín lặng ngồi lại thêm một lát lắng nghe tiếng nước vỗ rất mạnh rất đều. Một con vịt cái bay qua trên đầu chúng với những tiếng kêu như xé họng, phía sau có hai con vịt đực đuổi theo. Một đàn sẻ đá líu ríu rộn ràng bắt đầu xà xuống khoảng rừng thưa, nhưng chúng vừa trông thấy người đã lại bay vút lên, vừa bay vừa chuyển hướng non như một cái dải màu đen. Một lát sau Caparin lại bước tới. Hôm nay mình muốn vào trong thôn. Hắn nhìn Fomin và nói, hai mắt nháy lia lìa. Để làm gì? Cậu hỏi thật kỳ quặc. Chẳng nhẽ cậu không thấy rằng mình đang bị cảm rất nặng và đã gần như không đứng vững được rồi hay sao? Chà, vậy ư thế cậu vào ở trong thôn thì cái bệnh cảm của cậu sẽ biến mất có phải như thế không? Fomin hỏi hết sức thản nhiên. Mình cần được ngủ ấm, dù chỉ vài đêm. Cậu sẽ không đi đâu cả. Fomin nói như đinh đóng cột. Sao lại thế, mình sẽ phải chịu chết ở đây hay sao? Cậu muốn nghĩ thế nào cũng được nhưng tại sao mình lại không thể đi được? Những đêm nằm lạnh như thế này sẽ làm mình mất mạng. Nhưng nếu cậu vào trong thôn mà bị chúng nó tóm cổ thì sẽ như thế nào? Cậu đã nghĩ tới điều ấy chưa? Nếu thế thì tất cả bọn mình sẽ mất mạng hết. Chẳng nhẽ mình còn chưa biết cậu là một thằng như thế nào hay sao? Cậu sẽ phản bọn mình ngay trong lần hỏi cung đầu tiên. Có lẽ chưa cần bị tra hỏi, ngay trên đường đi Vozhenskaya đã phản rồi cũng chưa biết chừng. Chumakov phá lên cười và gật đầu tỏ ý tán thành. Hắn hoàn toàn đồng ý với những lời Fomin nói. Nhưng Caparin vẫn khăng khăng, hắn nói. Mình vẫn cứ phải đi thôi. Những điều đoán mò quỷ quyệt của cậu không thể thuyết phục mình được đâu. Mình đã bảo cậu rồi đấy, cứ ngồi yên và chớ có làm bừa. Nhưng anh phải hiểu mới được anh Yakov Efimovich ạ, tôi một không thể có một cuộc sống theo kiểu thú rừng thế này được nữa rồi. Tôi đang bị viêm màng phổi, có lẽ sưng phổi cũng chưa biết chừng. Sẽ khỏe lại thôi, cậu cứ ra nắng mà nằm rồi sẽ khỏi thôi. Caparin tuyên bố dứt khoát, thế nào hôm nay tôi cũng đi, anh không có quyền ngăn giữ tôi sẽ đi trong bất kỳ điều kiện nào. Fomin nheo mắt ra vẻ nghi ngờ, nhìn tên kia chằm chằm. Rồi hắn nháy mắt với Chumakov và đứng dậy. Mà cũng phải, Caparin ạ, xem ra cậu ốm thật đấy, có lẽ cậu sốt cao lắm nào, để mình sờ thử xem đầu cậu có nóng không. Hắn vươn tay ra đi vài bước về phía Caparin. Có lẽ Caparin cũng nhận thấy một vẻ thù địch dữ tợn trên mặt Fomin, vì thế hắn lùi lại và kêu giật giọng. Mày cút đi, đừng làm rầm lên, có gì mà làm rầm lên như thế? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mình chỉ sơ thử thôi mà, có gì mà cậu xù lông xù cánh lên như thế? Fomin bước nhanh tới, bóp lấy họng Caparin. Mày ra hàng à, thằng chó đẻ. Hắn cố nén tiếng kêu cho đỡ to và hết sức xô Caparin ngã xuống đất. Grigory phải dốc hết sức lực và vất vả lắm mới bắt được hai tên buông nhau ra. Sau bữa ăn trưa, Caparin bước tới gần Grigory trong lúc chàng đang phơi lên một bụi cây những đồ lót vừa giặt xong. Hắn nói, tôi muốn được nói chuyện riêng với ngài một lát, chúng ta hãy ngồi xuống đây. Hai người ngồi lên cái thân đã mục nát của một cây tiêu huyền bị bão quật đổ. Caparin vừa húng hắng ho, giọng khàn khàn, vừa hỏi. Ngài thấy hành động lưu manh của thằng ngu xuẩn ấy như thế nào? Tôi xin thành thực cảm ơn ngài về sự can thiệp của ngài. Ngài đã hành động một cách cao thượng đúng như một sĩ quan phải làm như thế. Nhưng cái chuyện lúc nãy quả là khủng khiếp, tôi không thể nào chịu được nữa rồi. Chúng ta chẳng còn khác gì những con thú rừng đã bao nhiêu ngày chưa được người ta cho ăn đồ nóng, và lại còn cái kiểu ngủ trên đất ẩm, tôi đã cảm lạnh bên sườn đau ê ẩm. Có lẽ tôi đã bị sưng phổi. Tôi rất muốn được ngồi bên đống lửa, ngủ trong một căn phòng ấm áp, thay đồ lót, tôi mơ ước một chiếc sơ mi sạch sẽ, mới giặt, một chiếc khăn trải giường không, tôi không thể nào chịu được nữa rồi. Grigory mỉm cười, ngài muốn đánh đấm với đầy đủ tiện nghi à, ngài hãy nghe tôi nói, như thế này thì còn ra chiến tranh gì nữa. Caparin sôi nổi trả lời ngay, đây không phải là chiến tranh mà là một cuộc sống lang bạt không bao giờ dừng chân, là ám sát những nhân viên riêng lẻ của chính quyền Xô Viết rồi quàng chân lên có mà chạy. Sẽ chỉ có chiến tranh khi nào chúng ta có được sự ủng hộ của dân chúng, khi nào cuộc bạo động nổ ra, còn thế này thì không phải là chiến tranh, không phải là chiến tranh đâu. Chúng ta chẳng còn lối thoát nào khác nữa, hay là chúng ta đầu hàng, phải, nhưng chúng ta làm thế nào bây giờ? Grigory nhún vai, chàng đã nói lên một điều đã nhiều lần nảy ra trong đầu óc mình, những khi chàng ra nằm riêng một chỗ trên hòn đảo này. Tự do mà thiếu thốn thì dù sao cũng còn hơn vào tù mà đầy đủ. Ngài có biết không, dân chúng có câu, nhà tù thì chắc chắn, song quỷ dữ cũng không thích đến đấy ở đâu. Caparin cầm một cái que nhỏ vẽ lằng nhằng trên cát không biết những hình gì, rồi hắn nín lặng giờ lâu và nói. Không nhất thiết phải đầu hàng, nhưng cần phải tìm cho ra những hình thức mới mẻ nào đó để đấu tranh chống lại bọn Bolshevik. phải rời bỏ những thằng đê tiện bẩn thỉu này mới được. Ngài là một người trí thức, chà, tôi thì trí thức cái gì? Grigory cười nhạt, tôi thì ngay từ trí thức ấy, tôi nói lên đã khó khăn lắm rồi. Ngài là một sĩ quan, chuyện ấy cũng chi là ngẫu nhiên. Không, xin ngài đừng nói đùa, dù sao ngài cũng là một sĩ quan, đã giao du trong giới sĩ quan, được nhìn thấy những con người thật sự ra con người, chứ không phải là một tên Xô Viết gặp vận ngoi lên như thằng Fomin này. Và ngài cần phải hiểu rằng nếu chúng ta còn ở lại đây thì rất vô nghĩa lý. Làm như thế chẳng khác gì tự sát, hôm ở cạnh khu rừng, nó đã làm chúng ta phải giơ đầu chịu báng, và nếu chúng ta còn gắn liền số phận của mình với nó thì sẽ còn bị nó làm một lần như thế nữa cho mà xem. Nó chỉ là một thằng thô lỗ cục cằn, hơn nữa lại còn ngu xuẩn điên khùng. Nếu đi với nó chúng ta sẽ mất mạng, như vậy là không đầu hàng, mà là bỏ Fomin à, nhưng để đi đâu? Đến với Max Luck à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Grigory hỏi, không, làm như thế cũng là mạo hiểm, có điều với quy mô lớn hơn mà thôi. Bây giờ tôi nhìn vấn đề này đã khác trước rồi, không thể bỏ đi với Max Luck được. Thế thì đi đâu? Đi Volzhenskaya, như thế là lại chui đầu vào giỏ à, làm như thế không hợp ý tôi đâu. Kaparin nhìn chàng bằng cặp mắt sắc long lanh. Ngài chưa hiểu ý tôi, ngài Milechop ạ, tôi có thể hoàn toàn tin ngài được không? Hoàn toàn tin được, ngài nói với danh dự của một sĩ quan đấy chứ, với danh dự của một người cô. Jack Kaparin đưa mắt về phía hai tên Fomin và Chumakov đang lẩn quẩn ở chỗ nghỉ của cả bọn. Tuy khoảng cách đến chỗ hai tên kia còn khá xa, và chúng không thể nào nghe được câu chuyện đang nói, nhưng hắn vẫn hạ thấp giọng. Tôi cũng thấy rõ thái độ của ngài đối với Fomin và hai thằng kia như thế nào. Bên cạnh chúng nó, ngài là một con người khác hẳn, cũng như tôi. Tôi không quan tâm đến các nguyên nhân đã bắt ngài phải chống lại chính quyền Xô Viết. Nếu tôi nghĩ đúng thì đó là vì cái quá khứ của ngài và vì ngài lo bị bắt có phải không? Ngài vừa nói rằng ngài không quan tâm đến các nguyên nhân. Vâng vâng, đó chỉ là tôi tiện thể hỏi thôi. Bây giờ thì xin có vài lời về bản thân tôi. Trước kia tôi là sĩ quan và là đảng viên Đảng Xã hội Cách mạng, nhưng sau đó tôi đã kiên quyết xét lại các quan điểm chính trị của mình, chỉ có chế độ quân chủ mới cứu được nước Nga mà thôi. Chỉ riêng chế độ quân chủ thôi. Chính điểm trời đã chỉ ra con đường ấy cho Tổ quốc chúng ta. Quốc trưng của chính quyền Xô Viết là cây búa và cây liềm có phải không? Kaparin cầm một cái que vạch lên mặt cắt hai từ MOLOT, CEPN2 rồi nhìn thẳng vào mặt Grigory bằng hai con mắt long lanh, sáng bừng bừng. Ngài thử đọc ngược lại xem, ngài đã đọc chưa, ngài đã hiểu chưa, chỉ có ngai vàng mới chấm dứt được cách mạng và chính quyền của bọn Bolshevik. Ngài có biết không, khi tôi được giác ngộ về điều này thì trong lòng tôi tràn ngập cả một nỗi kinh hoàng thần bí. Tôi đã run lên vì có thể nói rằng đó là mệnh trời chỉ cho thấy cách chấm dứt cuộc sống lang bạt của chúng ta. Kaparin xúc động đến nghẹt thở, hắn không nói gì nữa. Cặp mắt sắc điên cuồng một cách âm thầm của hắn cứ nhìn Grigory chăm chăm. Nhưng khi nghe thấy những lời tiên tri ấy, Grigory hoàn toàn không run sợ, không cảm thấy một sự kinh hoàng thần bí nào cả. Bao giờ chàng cũng nhìn sự vật một cách tỉnh táo và bình thường, vì thế chàng đã trả lời. Trong chuyện này chẳng có mệnh trời mệnh chiếc gì đâu, hồi chiến tranh với Đức ngài có mặt trên mặt trận hay không? Câu hỏi làm Kaparin luống cuống, hắn không trả lời ngay. Nhưng thật ra tại sao ngài lại hỏi về chuyện ấy? Không, tôi đã không trực tiếp ra mặt trận. Như thế thì trong chiến tranh ngài đã sống ở đâu? Ở hậu phương à, vâng. Suốt thời kỳ đó à, vâng, tuy không suốt cả thời kỳ ấy, nhưng cũng gần như thế. Song tại sao ngài lại hỏi về chuyện ấy? Còn tôi thì đã ở lì ngoài mặt trận từ năm 1914 cho tới ngày nay. Còn về cái chuyện mệnh trời ấy thì làm quái gì có mệnh trời, một khi chính ông trời cũng chẳng làm gì có. Từ lâu tôi đã không còn tin vào những điều ngu xuẩn ấy nữa rồi. Từ năm 1915, tôi nhìn kỹ vào chiến tranh và đã thấy rằng chẳng làm gì có Thượng Đế. Chẳng có Thượng Đế nào cả. Nếu có Thượng Đế thì Thượng Đế không có quyền cho phép con người đi làm những chuyện lung tung như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng tôi những thằng đánh nhau ngoài mặt trận, đều đã vứt bỏ Thượng Đế, nhường viên Thượng Đế cho những kẻ già nua và bọn đàn bà rồi. Cứ mặc cho họ dựa vào Thượng Đế mà giải trí, còn mệnh trời thì chẳng làm gì có đâu, mà chế độ quân chủ thì không thể được, nhân dân đã vĩnh viễn chấm dứt nó rồi. Còn cái trò mà ngài vừa làm cho xem, những cái chữ mà ngài lộn ngược ấy, thì xin ngài thứ lỗi cho, đó chỉ là một trò trẻ không hơn không kém. Nhưng tôi cũng có phần không hiểu với tất cả những cái đó ngài định đưa dẫn tới đâu. Xin ngài nói cho tôi nghe ngắn hơn, giản dị hơn. Vì có là sĩ quan nhưng tôi chưa từng học qua trường sĩ quan và chữ nghĩa cũng không có mấy. Nếu như tôi có được nhiều chữ nghĩa hơn thì có lẽ tôi không đến nỗi phải ngồi đây với ngài trên hòn đảo như con sói bị nước lũ cắt rời với tất cả chung quanh đâu. Chàng kết luận, giọng nói rõ ràng có vẻ lấy làm tiếc. Chuyện không quan trọng, Caparin vội nói, việc ngài có tin Thượng Đế hay không, không phải là điều quan trọng. Đó là chuyện các quan niệm và lương tâm của ngài. Cũng chẳng khác gì chuyện ngài là một người bảo hoàng, dân chủ lập hiến hoặc chỉ giản đơn là một người cô. Giác đứng trên lập trường tự điều trị, điều đó chẳng có ý nghĩa gì cả. Điều quan trọng là chúng ta thống nhất trên cơ sở cùng có chung một thái độ đối với chính quyền Xô Viết. Ngài có đồng ý với tôi là như thế không? Ngài cứ nói nốt đi, chúng ta đã trông mong một cuộc tổng khởi nghĩa của dân cô. Giác phải không, nhưng mong ước ấy đã phá sản rồi. Bây giờ thì phải tìm cách ra khỏi tình thế này. Việc chiến đấu chống bọn Bolshevik có thể làm sau này cũng được và không nhất thiết dưới quyền lãnh đạo của một thằng Fomin nào đó. Điều quan trọng hiện nay là phải giữ lấy tính mạng của mình. Vì thế tôi đề nghị với ngài lập một liên minh. Liên minh gì? Chống ai? Chống Fomin? Tôi không hiểu. Mọi việc rất là đơn giản. Tôi xin ngài góp một tay với tôi. Caparin xúc động hẳn lên và lúc này hắn đã vừa nói vừa thở hổn hển. Tôi và ngài sẽ giết ba thằng ấy đi rồi chúng mình sẽ đi Volzhenskaya. Ngài có hiểu không, làm như thế thì sẽ tự cứu được mình. Một cái công như thế đối với chính quyền Xô Viết sẽ làm chúng ta khỏi bị trừng trị. Chúng ta sẽ còn được sống. Ngài có hiểu không, chúng ta sẽ còn được sống. Chúng ta sẽ tự cứu lấy tính mạng của mình. Tất nhiên là sau này, nếu có điều kiện chúng ta sẽ lại nổi lên chống bọn Bolshevik. Nhưng lúc đó sẽ là khi nào làm một việc lớn lao chứ không phải chỉ là một cuộc mạo hiểm như cùng đi với cái thằng vô phúc Fomin này đâu. Ngài đồng ý chứ, ngài phải thấy rằng đó là lối thoát duy nhất để ra khỏi cái tình thế tuyệt vọng của chúng ta, hơn nữa lại là một lối thoát đem lại kết quả rực rỡ. Nhưng làm thế nào bây giờ? Grigory hỏi, cơn phẫn nộ đã làm trong lòng chàng sôi sục nhưng chàng vẫn cố hết sức giấu cái cảm xúc đang xâm chiếm lấy mình. Tôi đã tính toán chu đáo rồi, chúng ta sẽ dùng gươm đao làm việc đó vào ban đêm, rồi đêm hôm sau, khi thằng cô... Giác vẫn thường mang thức ăn cho chúng ta lại đến đây, chúng ta sẽ vượt sông Đông, và thế là xong. Thật là giản dị một cách thiên tài, chẳng cần phải mưu kế gì hết. Grigory vừa làm vẻ hiền lành, chàng mỉm cười nói. Như thế quả là hay. Nhưng ngài Caparin, ngài thử nói xem, sáng nay lúc ngài muốn vào thôn để sưởi cho ấm người ấy ngài đã có ý định đi Volzhenskaya chưa? Fomin có đoán đúng ý ngài không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Caparin chăm chú nhìn nụ cười hồn hậu nở trên mặt Grigory, rồi chính hắn cũng mỉm cười, nụ cười hơi bối rối và chẳng có gì vui vẻ. Nói thành thật thì đúng là như thế. Ngài cũng biết đấy, khi có vấn đề phải lo đến tính mạng của mình thì người ta cũng không tự gò bó lắm trong việc lựa chọn phương pháp. Có lẽ ngài sẽ phản lại và tố cáo chúng tôi chứ gì? Vâng, Caparin thú nhận một cách thành thật. Nhưng đối với riêng ngài thì có lẽ tôi sẽ cố gắng giảm bớt những sự khó chịu cho ngài nếu chúng nó bắt ngài ở đây, trên hòn đảo này. Nhưng tại sao ngài không một mình giết hết chúng tôi đi? Ban đêm thì việc ấy cũng dễ làm thôi. Mạo hiểm quá, ngay sau phát súng đầu tiên, số còn lại. Bỏ hết vũ khí xuống. Grigory vừa rút khẩu Nagan vừa nói bằng một giọng cố giữ cho khỏi vang to. Chấm, bỏ vũ khí xuống, nếu không tao sẽ khử mày ngay tại chỗ. Bây giờ tao sẽ đứng dậy, lấy lưng che cho mày để Fomin khỏi trông thấy, rồi mày sẽ ném khẩu Nagan xuống dưới chân tao. Nào làm đi, chớ hỏng bắn tao, hơi động đậy là tao sẽ khử ngay. Caparin vẫn ngồi yên, mặt nhợt nhạt như người chết. Xin ngài đừng giết tôi. Hắn khẽ nói, cặp môi trắng bệch chỉ hơi lập bập. Tao không giết mày đâu, nhưng vũ khí thì tao tước, ngài sẽ cho chúng nó biết về tôi. Những giọt nước mắt chảy ròng ròng trên hai bên má râu mọc rậm rì của Caparin. Grigory cau mày vì ghê tởm và thương hại, chàng nó to hơn, ném khẩu Nagan xuống, tao sẽ không nói tuy đáng là phải nói mới đúng, chà té ra mày lại là một thằng giảo quyệt vô liêm sỉ như thế này. Đúng là một thằng vô liêm sỉ, Caparin ném khẩu súng ngắn xuống dưới chân Grigory, còn khẩu Browning, đưa nốt khẩu Browning, nó để trong túi ngực cái áo quân phục cổ bẻ của mày ấy. Caparin rút ra khẩu Browning bóng nhoáng ánh kền, ném xuống rồi đưa hai tay lên ôm mặt. Người hắn run bần bật vì những cơn nức nở, cầm ngay, đồ khốn kiếp, Grigory nói gay gắt chàng cố hết sức ghìm giữ ý muốn nện cho thằng cha này một trận. Ngài sẽ nói ra chuyện của tôi chết mất, tao đã bảo mày là không nói rồi, nhưng ngay khi mọi người rời khỏi đảo này, mày hãy cút mẹ mày đi. Một thằng như mày thì không ai cần đến làm gì. Mày sẽ tự tìm lấy chỗ mà trốn. Caparin buông hai tay trên mặt xuống. Khuôn mặt đầm đìa nước mắt của hắn đỏ bừng bừng, hai con mắt sưng vù và cái hàm dưới run lập cập nom rất gớm ghiếc. Thế sao vừa nãy sao ngài lại tước vũ khí của tôi? Hắn lắp bắp hỏi, Grigory trả lời một cách miễn cưỡng. Làm thế là để mày không bắn được vào lưng tao. Ở cái bọn chúng mày, những thằng lắm chữ nghĩa ấy, thì có thể chờ đợi đủ mọi điều thế mà mày còn nói đến tất cả các chuyện mệnh trời, vua chúa thần thánh mày là một thằng giảo quyệt đến chừng nào. Không nhìn Caparin, Grigory từ từ đi đến chỗ nghỉ chung. Nước bọt ứa ra đầy miệng nên thỉnh thoảng chàng lại phải nhổ một bãi. Isseliotnikov vừa khẽ huýt sáo vừa dùng chỉ đay vá một chỗ rách trên yên ngựa. Fomin và Chumakov nằm trên một tấm áo ngựa và vẫn chơi bài như thường lệ. Fomin đưa nhanh mắt nhìn Grigory và hỏi, nó nói gì với cậu thế? Bàn về chuyện gì thế? Hắn than phiền về điều kiện sống nói lung lung đủ mọi chuyện. Grigory giữ lời hứa, không đem chuyện của Caparin nói ra. Nhưng đến tối, chàng lén rút cái quy, lát trên khẩu súng trường của Caparin, đem giấu nó đi. Quỷ quái nào biết được là đến đêm nó có thể quyết định làm liều cái trò gì? Chàng vừa nghĩ thầm vừa nằm xuống ngủ, sáng hôm sau Fomin đánh thức chàng dậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn cúi xuống khẽ hỏi, cậu đã lấy vũ khí của thằng Caparin có phải không? Cái gì, vũ khí gì? Grigory nhòm dậy, vươn vai một cách khó khăn. Mãi đến khi trời sắp rạng chàng mới chợp mắt và đã bị một mẻ rét ra trò lúc trời bình minh. Áo ca, bốt, mũ lông, đôi ủng, mọi thứ trên người chàng đều ướt sũng vì lớp sương rơi xuống lúc mặt trời mọc. Chúng mình không tìm thấy vũ khí của nó. Cậu lấy có phải không? Nhưng dậy đi chứ, Milachov. Ừ thì mình, nhưng có chuyện gì thế? Fomin nín thinh đi ra chỗ khác. Grigory đứng dậy, dụ cái áo ca. Pot Chumakov ở ngay gần đấy đang sửa soạn bữa sáng. Hắn tráng qua cái bát độc nhất trong trại, rồi lì ngực vào một cái bánh mì cắt lấy 4 miếng đều nhau. Hắn đổ sữa trong một chiếc bình vào cái bát rồi sau khi bóp nát tảng cháo lúa mì nấu rất đặc, hắn đưa mắt nhìn Grigory. Sáng nay cậu dậy chưa qua đấy, cậu Milachov ạ, cậu xem mặt trời lên đến đâu rồi kìa. Anh chàng nào lương tâm trong sạch thì bao giờ ngủ cũng ngon. Isseliotnikov vừa nói vừa chùi những chiếc muỗng gỗ rửa sạch sẽ vào vạt áo ca. Pot, còn thằng Caparin thì suốt đêm không ngủ cứ chằn chọc mãi. Fomin lặng lẽ mỉm cười nhìn Grigory, ngồi vào ăn sáng đi, mấy thằng cướp này. Chumakov gọi, rồi chính hắn là tên đầu tiên cầm cây muỗng múc sữa và cắn một miếng hết quá nửa lát bánh. Grigory cầm cây muỗng của chàng lên, chăm chú nhìn cả bọn rồi hỏi. Caparin đâu? Fomin và Isseliotnikov lặng thinh cắm cúi ăn. Chumakov nhìn Grigory chằm chằm và cũng nín thinh. Các cậu đem Caparin đi đâu rồi? Grigory hỏi nhưng chàng cũng mơ hồ đoán ra những chuyện xảy ra đêm qua. Caparin bây giờ ở xa rồi. Chumakov mỉm một nụ cười thanh thản, trả lời. Nó đang trôi về phía Rostov. Hiện giờ có lẽ nó đang bập bềnh ở gần As. Khốp cái áo da ngắn của nó treo kia kìa, cậu nhìn mà xem. Các cậu giết nó thật rồi à? Grigory liếc nhanh mắt nhìn cái áo da ngắn của Caparin. Về chuyện này kể ra cũng chẳng cần phải hỏi làm gì. Và tuy mọi mặt đều đã rõ rành rành, song không hiểu sao chàng vẫn cứ hỏi. Mấy tên kia không trả lời chàng ngay, vì thế chàng nhắc lại câu hỏi. Chà, mọi chuyện đã rõ rồi còn gì, khử nó rồi. Chumakov nói xong hạ hai hàng mi che cặp mắt đẹp như mắt đàn bà. Mình khử đấy, mình vốn có cái nghiệp vụ giết người mà. Grigory chăm chú nhìn hắn, khuôn mặt ngăm ngăm, hồng hào sạch sẽ của Chumakov nom rất thanh thản, thậm chí vui vẻ nữa là khác. Hàng ria trắng óng vàng của hắn hiện rõ trên bộ mặt rám nắng và càng làm nổi bật màu đen của cặp lông mày và bộ tóc chải lật ra sau. Tên đao phủ có công này trong toán thổ phỉ Fomin, nom hắn quả thật là vừa đẹp trai vừa khiêm tốn. Hắn đặt cái muỗng xuống tấm vải bạt, đưa mu bàn tay lên chùi ria rồi nói. Cậu hãy cảm ơn anh Yakov Efimovic đi, cậu Milachov ạ, chính anh ấy đã cứu cái mạng của cậu đấy, nếu không thì bây giờ cậu đang cùng với Caparin đang bơi trên sông Đông rồi. Nhưng vì sao thế? Chumakov thùng thẳng nói ngắt từng câu, như có thể thấy rõ thằng Caparin đã muốn ra đầu thú. Hôm qua nó đã chuyện trò với cậu rất lâu không biết về chuyện gì, thế là mình đã cùng với anh Yakov Efimov nghĩ cách giúp hắn khỏi phạm tội lỗi. Có thể kể hết cho cậu ấy biết được không? Chumakov ngước mắt nhìn Fomin ra ý hỏi. Tên kia ngật ngưỡng cái đầu tỏ vẻ đồng ý. Chumakov vừa nhai gao gáo những hạt lúa mì nấu chưa chín kỹ vừa kể tiếp câu chuyện. Từ chiều hôm qua mình đã chuẩn bị sẵn một cái gậy bằng gỗ sồi và bảo anh Yakov Efimovic đến đêm tôi sẽ khử cả hai đứa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả thằng Kaparin lẫn thằng Milachov, nhưng anh ấy lại bảo cậu cứ kết liễu đời thằng Kaparin đi, còn thằng Milachov thì không cần. Bọn mình đã nhất trí làm như thế. Lúc thằng Kaparin ngủ thiếp đi, mình rình nghe thì thấy cả cậu cũng đã ngủ, ngáy khò khò. Thế là mình bỏ tới cho luôn nó một gậy vào đầu. Ngài thượng úy nhà ta ngỏm luôn, hai chân chẳng kịp giãy cái nào. Hắn ngủ say quá, và thế là đi đời nhà ma. Sau đó chúng mình nhẹ nhàng khám người nó, rồi nắm chân nắm tay nó, khiêng ra bờ sông, lột lấy đôi ủng, cái áo quân phục cổ bẻ, cái áo da ngắn của nó và cho nó xuống nước. Trong khi đó cậu vẫn ngủ yên, ngủ li bì, chẳng biết gì cả cậu Milachov à, đêm qua cái chết nó đã đến đứng gần cậu lắm. Đứng ngay trên đầu cậu rồi đấy. Tuy anh Yakov Efimovic có bảo đừng động tới cậu nhưng mình lại nghĩ, không biết lúc ban ngày thì hai đứa có thể nói với nhau những gì. Cả bọn vòn vẹn có 5 thằng mà 2 thằng lại bắt đầu làng xa, có những chuyện bí mật riêng với nhau. Mình bèn lén tới gần cậu, định chém cho cậu một nhát, chém xuống rồi còn giật tay lại cẩn thận vì mình nghĩ bụng cái thằng quỷ này nó khỏe lắm, choảng nó bằng gậy mà nó không chết ngay thì nó sẽ chồm dậy bắn mình mất. Nhưng Fomin đã lại đến cản trở công việc của mình. Anh ấy bước tới gần và khẽ bảo, đừng động đến nó là người của ta, có thể tin cậy được đấy. Nhưng chỉ có một điều chúng mình không sao hiểu được là không biết vũ khí của Kaparin bị giấu đâu cả. Mình bèn bỏ cậu đấy để đi chỗ khác. Chà, cậu ngủ say thật chẳng cảm thấy chút nào là tai họa đang rình mình. Grigory nói rất thản nhiên, cậu giết thì được cái gì, đồ ngu xuẩn, mình có ăn cánh với thằng Kaparin đâu. Thế thì tại sao các thứ vũ khí của nó lại nằm trong tay cậu? Grigory mỉm cười, ngay lúc ban ngày mình đã tước của nó 2 khẩu súng ngắn, còn cái quy lát súng trường thì đến tối mình tháo ra, đem giấu dưới cái đệm yên ấy. Rồi chàng kể lại câu chuyện mới hôm qua giữa chàng và Kaparin cùng đề nghị của hắn. Fomin hỏi có vẻ bực mình, thế tại sao hôm qua cậu không cho biết gì về chuyện ấy? Mình cũng thương nó, cái thằng quỷ lắm nước rớt nước dãi ấy. Grigory thành thật thú nhận, chà, Milachov, Chumakov kinh ngạc một cách thành thật. Hắn kêu lên, cậu giấu cái quy lát khẩu súng trường của Kaparin vào đâu thì hãy đem cái lòng thương của cậu mà cất vào đấy đi. Cậu hãy cất kín vào dưới cái đệm yên đó, nếu không nó sẽ chẳng đưa cậu đến chuyện gì hay ho đâu. Cậu chớ dậy khôn mình, cậu là thằng thế nào thì mình đã rõ rồi. Grigory nói một cách lạnh nhạt, mình dậy khôn cậu thì được gì. Nhưng nếu đêm hôm qua chính vì cái lòng thương người ấy của cậu mà mình tống cậu sang thế giới bên kia MCT cách oan uổng thì sao? Con đường rồi cũng đưa tới chỗ đó thôi. Grigory ngẫm nghĩ một lát rồi khẽ trả lời. Và chàng lại nói thêm, với mình hơn là cho mấy tên kia nghe. Đang lúc tỉnh mà tiếp nhận cái chết thì cũng đáng sợ đấy. Nhưng nếu nó đến trong lúc mình đang ngủ thì có lẽ cũng nhẹ nhàng thôi. Một người Nga xưa kia và một số dân tộc khác cho rằng hỏi chim cu rồi đếm tiếng gáy của nó thì có thể biết mình còn được bao nhiêu năm nữa. ND22 từ tiếng Nga MOLOTCEPN. Búa liềm, nếu đọc ngược lại và liền vào nhau thì thành từ NPECTOLOM nghĩa là bằng ngai vàng. 229. Đến cuối tháng 4 cả bọn dùng thuyền qua sông Đông vào ban đêm. Một gã thanh niên cô, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dắt người thôn Hạ Kripsky tên là Koseleb Alexander đã chờ sẵn chúng trên bờ sông thôn Rubeun. Tôi đi theo anh đây, anh Yakov Efimovich ạ, nằm ở nhà chán ngấy được. Hắn chào Fomin và nói, Fomin đưa khuỷu tay hích Grigory rồi khẽ nói, cậu đã thấy chưa, mình đã nói mà rời hòn đảo đi, chưa kịp qua sông mà đã có người đón rước rồi. Nom hắn đấy, đây là một anh em quen biết của mình, một tay cô. Giác đánh đấm khá lắm, một điểm rất tốt, như thế có nghĩa là sẽ làm ăn được đấy. Nghe giọng nói cũng có thể đoán rằng Fomin đang có một nụ cười thỏa mãn. Rõ ràng là hắn sung sướng vì có được một tên đồng đảng mới. Qua sông chót lọt và lập tức có ngay một kẻ đến nhập bọn, tất cả những việc đó làm hắn phấn khởi như mọc cánh với những niềm hy vọng mới. Ngoài khẩu súng trường và khẩu Nagant cậu còn có gươm và ống nhòm cơ à, hắn vừa nói một cách khoái trá vừa ngắm nghía, sờ nắn trong bóng tối các thứ vũ khí và trang bị của cô Celeb. Thật ra dáng một tay cô, rắc lắm, lập tức thấy ngay là một tay cô, rắc chính cống, không một giọt máu nào lai. Tên anh em con chú con bác của Fomin đánh một con ngựa nhỏ xíu đưa một chiếc xe chở đồ tới bờ sông. Các anh chất yên ngựa lên xe đi. Hắn khẽ nói, mà quàng quàng lên mới được phải vì chúa cứu thế mà nhanh nhanh lên, nếu không trời không còn sớm sủa gì nữa, mà con đường chúng ta đi cũng không ngắn đâu. Hắn lo lắng dục Phô Minh, nhưng sau khi rời bỏ hòn đảo qua sông và cảm thấy dưới chân đã có chất đất vững vàng của nơi thôn xóm chôn nhau cắt rốn, Phô Minh không khỏi muốn tạt về thăm nhà một tiếng và thăm hỏi các bà con quen biết trong thôn. Trước khi trời rạng, chúng chọn trong đàn ngựa ở gần thôn Yagodni lấy những con tốt nhất rồi thắng yên lên những con ngựa ấy. Chumakov nói với ông già chăn đàn ngựa. Bố già à, bố đừng buồn bực về chuyện mấy con ngựa này làm gì. Ngựa nghẽo như thế này thì cũng không đáng được lời khen nào đâu, mà chúng tôi cưỡi cũng chỉ ít ngày thôi. Hễ kiếm được những con nào tốt hơn, chúng tôi sẽ trả ngay những con này về cho chủ cũ. Nếu người ta có hỏi những con ngựa bị đem đi đâu thì bố cứ nói rằng bọn dân cảnh ở trấn Krasnokurskaya lấy đi rồi. Bảo các chủ ngựa lên đấy mà nhận chúng tôi đang đuổi theo bọn thổ phỉ, cụ cứ bảo thế. Sau khi ra đường cái, cả bọn chia tay với thằng anh em của Phô Minh rồi rẽ sang trái. Cả năm tên cùng cho ngựa chạy nước kiệu nhẹ nhàng tiến về hướng Tây. Nam, có những tin đồn rằng mới vài ngày gần đây bọn thổ phỉ của Max Lack đã xuất hiện tại một nơi nào đó gần thị trấn Mestovskaya. Phô Minh đã quyết định sát nhập vào bọn đó nên cứ nhắm hướng ấy mà đi. Trong khi tìm thấy bầy thổ phỉ Max Lack, mấy tên rong ruổi ba ngày đêm trên những con đường đồng cỏ bên hữu ngạn. Ở vài làng của người Tapria nằm sát địa hạt trấn Kazinskaya, chúng đổi những con ngựa tồi của chúng lấy những con ngựa béo tốt chạy rất nhẹ của người Tapria. Đến sáng hôm thứ tư, tại một nơi gần thôn Vezer, Grigory là người đầu tiên nhìn thấy trên cái đèo đằng xa có một đoàn kỵ binh đang hành quân theo đội hình hàng dọc. Ít nhất có hai đại đội kỵ binh trên đường, phía trước và hai bên còn có những nhóm trinh sát nhỏ cùng tiến theo. Một là Max Lack, hai là Phô Minh đưa ống nhòm lên mắt. Một là mưa, hai là tuyết, một là có, hai là không. Chumakov nói giọng châm biếm, anh hãy nhìn cho thật kỹ, anh Yakov Efimovich ạ, để nếu là bọn đỏ thì chúng mình quay ngựa mà đánh bài chuồn cho thật lẹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng từ chỗ này thì quỷ dữ nào thấy rõ được chúng nó. Phô Minh nói bực bội, nom kia, chúng nó nhìn thấy bọn mình rồi đấy, một toán trinh sát đang phi về phía này rồi. Xeliotnikov kêu lên, phía bên kia quả là đã trông thấy bọn này. Toán trinh sát tiến bên phải đội hình đã quay ngoặt dây cương cho ngựa phi nước kiệu tới. Phô Minh hấp tấp nhét cái ống nhòm vào hộp nhưng Grigory mỉm cười khom người trên yên, nắm lấy dây hàm thiết con ngựa của Phô Minh. Đừng vội, cứ cho chúng nó tới gần chút nữa đã nào. Chúng nó chỉ có 12 thằng. Ta cứ nhìn thật kỹ đã, nếu xảy ra chuyện gì vẫn có thể chạy kịp. Những con ngựa của chúng mình lại mới thay, cậu có gì mà sợ thế? Lấy ống nhòm ra mà nhìn, 12 người cưỡi ngựa vẫn tiến tới gần, nom mỗi lúc một to. Hình của họ đã hiện lên rành rọt trên cái nền xanh lá cây của ngọn gò mọc đầy cỏ non. Grigory cùng những tên khác sốt ruột nhìn Phô Minh, hai tay tên này cầm ống nhòm hơi run run, hắn căng mắt ra nhìn đến nỗi những giọt nước mắt chảy xuống lăn tăn trên bên má quay về hướng mặt trời. Bọn đỏ đấy, trên mũ của chúng có ngôi sao. Cuối cùng Phô Minh kêu lên, giọng khàn đi, rồi hắn quay ngựa chạy. Cả bọn bắt đầu phi chạy, vang lên vài phát súng rời rạc bắn đuổi theo chúng. Grigory cho ngựa chạy bên cạnh Phô Minh chừng 4 vét. Ita thỉnh thoảng chàng lại ngoái nhìn lại. Thế là về được với anh em mình rồi nhé. Chàng nói giọng châm biếm. Vì đã mất tinh thần, Phô Minh cứ nín thinh. Chumakov hơi ghìm ngựa kêu lên. Phải chạy vòng tránh các thôn mới được. Chúng ta hãy tới khu chăn ngựa của trấn Vozhenskaya, ở đấy ít dân hơn. Lại thêm vài vét, Ita phi như điên, những con ngựa không kham được nữa. Cổ con nào con nấy vươn thẳng, với những vết nhăn dài rất sâu, mồ hôi đổ ra sủi bọt. Phải phi chậm lại một chút, ghìm bớt lại, Grigory ra lệnh, trong số 12 người cưỡi ngựa đuổi theo phía sau đến lúc này chỉ còn 9, những người kia đã tụt lại. Grigory đưa mắt ước lượng khoảng cách giữa hai bên rồi quát to. Đứng lại, bắn trả chúng nó, cả năm tên cùng cho ngựa chuyển sang nước kiệu rồi ngay trong lúc ngựa đang còn chạy chúng đã nhảy cả xuống và tháo những khẩu súng trường. Giữ dây cương, nhằm cố định vào thằng đầu cùng bên trái bắn, cả bọn bắn mỗi tên hết một kẹp đạn, giết được con ngựa và một chiến sĩ Hồng quân đang cưỡi rồi lại cố chạy thoát cuộc truy kích. Phía bên kia đuổi chúng cũng có phần miễn cưỡng, thỉnh thoảng họ bắn theo vài phát ở cự ly xa và cuối cùng dừng lại hẳn. Phải cho ngựa uống nước mới được, có cái ao kia kìa. Xeliotnikov giơ roi ngựa chỉ làn nước hiện lên xanh xanh phía xa trong một cái ao trên đồng cỏ. Lúc này chúng đã cho ngựa đi bước một, vừa đi vừa chăm chú quan sát những cái khe và những lòng chảo trước mặt cố len lỏi thế nào để được che khuất bởi những nếp địa hình lồi lõm. Chúng cho ngựa xuống ao uống nước rồi lại lên đường, đầu tiên chỉ đi bước một nhưng sau chuyển sang nước kiệu. Đến giữa trưa thì cả bọn dừng lại cho ngựa ăn trên sườn một cái khe sâu nằm chéo ngang trên đồng cỏ. Fomin ra lệnh cho cô Celeb đi bộ leo lên nấm cua gần gần đấy, nằm trên đó quan sát. Hễ phát hiện thấy có những người cưỡi ngựa ở chỗ nào trên đồng cỏ, tên này phải báo hiệu và lập tức chạy về chỗ buộc ngựa. Grigory buộc hai chân sau con ngựa, thả cho nó ăn cỏ, còn mình thì chọn một chỗ khô ráo nhất trên sườn Desi gần đấy và nằm xuống nghỉ. Chỗ này nằm trên một sườn khe có nắng rọi tới, nên cỏ non mọc vừa cao vừa rậm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái mùi nhạt tách lòa ra từ chất đất đen bị mặt trời dãi nóng không thể nào át nổi mùi hương rất thanh của những đám la lan vùng đồng cỏ đã nở hết hoa. Loại la lan này mọc trên những khoảng đất bỏ hóa, nhô lên giữa những thân cỏ đôn. Nhích bị héo, trải dài trên mép những bờ đất cũ thành những đường viền hoa, và ngay ở những nơi đất hoang rắn như đá có khi nó cũng dương những con mắt xanh lơ, trong như mắt con nít ngó nhìn ra từ trong những túm cỏ nhợt nhạt còn lại từ năm ngoái. Trên cánh đồng cỏ bát ngát và hoang vắng này, hoa la lan tím đã sống hết những ngày tháng mà nó được hưởng, vì thế để thay thế cho nó trên sườn khe ở những khoảng đất mặn, những đóa hoa uất kim hương lộng lẫy như trong thần thoại đã phô ra với mặt trời những cánh hoa đỏ chót, vàng trắng. Gió trộn lẫn mùi hương của rất nhiều thứ hoa, đưa tản ra rất xa trên đồng cỏ. Trên khoảng đất tích lại rất dốc ở sườn khe phía bắc vẫn còn có những lớp tuyết bị nén chặt dì nước chìm trong bóng rợp. Từ các lớp tuyết ấy tỏa ra một làn hơi lạnh, nhưng làn hơi lạnh này càng làm nổi bật hơn cái mùi hương của la lan đã nở hết hoa, mơ hồ và dầu dĩ, y như hồi ức về một cái gì yêu quý đã mất từ lâu. Grigory chống khuỷu tay, nằm dạng rộng hai chân, nhìn ngắm không biết chán cánh đồng cỏ chìm trong làn khói tràn trề ánh nắng, những nấm cua gần xưa kia dùng làm vị trí cảnh giới hiện lên xanh xanh trên đường sống núi đằng xa, làn sương mù tràn ra huyền chuyển trên mép sườn dốc. Chàng nhắm mắt trong một phút, nghe thấy tiếng những con sơn ca hót khi gần khi xa, tiếng những con ngựa đang ăn cỏ khẽ dậm chân, thở phì phì, tiếng hàm thiếc đập lách cách và tiếng gió xào xạc trên lớp cỏ. Chàng có một cảm giác siêu thoát và yên tĩnh rất lạ lùng trong khi áp toàn thân xuống mặt đất rắn chắc. Đối với chàng, đó là một cảm giác quen thuộc từ lâu rồi. Bao giờ nó cũng đến với chàng sau những cơn kinh hoàng, và những lúc ấy, Grigory cứ có cảm tưởng như mình nhìn thấy mọi vật chung quanh một cách mới mẻ. Thị giác và thính giác tựa như tinh hơn, thính hơn, và tất cả những cái gì trước kia chàng thường vô tình mặc cho lướt qua thì sau cơn xúc động lại thu hút sự chú ý của chàng. Trong lúc này chàng dõi tiếng vỗ cánh phành phạch của một con chim ưng chuyên ăn côn cốt đang bay chết ngang đuổi theo một con chim nhỏ không biết chim gì, chàng nhìn theo những bước chân chậm chạp của một con bọ hung đen đang vượt rất vất vả khoảng cách giữa hai khuỷu tay dang rộng của chàng, của Grigory này, chàng ngắm cái đài hoa đỏ tía, gần như đen của một đóa hoa uất kim hương lộng lẫy với sắc đẹp của một cô trinh nữ đang nhẹ nhàng đu đưa dưới làn gió, và cái gì cũng gợi cho chàng một hứng thú như nhau. Đóa uất kim hương mọc rất gần, ngay bên cạnh một cái hang chuột chũi lở nát. Chỉ cần giơ tay là ngắt được, nhưng Grigory vẫn nằm yên không động đậy, chỉ lặng lẽ ngắm nghía với cả một niềm hân hoan đóa hoa nhỏ nhoi cùng với những cái lá rất hẹp trên cái cuống hoa còn khăng khăng giữ trên những nếp lá vài giọt sương mai óng ánh ngũ sắc. Rồi chàng lại truyền tầm mắt nhìn theo rất lâu một con đại bàng lượn trên chân trời, trên những tổ chuột bò không nom như một đám thành quách hoang vu, trong lòng không vần chút ưu tư. Chừng 2 giờ sau, cả bọn lại lên ngựa cố sao trước khi đêm xuống, tới được những thôn quen thuộc của trấn Elanskaya. Có lẽ toán trinh sát Hồng quân đã dùng dây nói báo tin đi các nơi về hành tung của bầy thổ phỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì thế khi chúng đến chỗ vào làng Kamenka, không biết từ nơi nào bên kia con sông nhỏ có vài phát súng trường bắn đi đẹp đón đầu chúng. Tiếng đạn díu trầm bồng bắt Fomin phẩy rẽ sang bên cạnh. Cả bọn phi ngựa dưới làn đạn theo lề làng và chẳng mấy chốc đã sang tới những khu đất chăn nuôi của trấn Vozenskaya. Khi chúng vượt qua xóm Topkaya Banka có một toán dân cảnh nhỏ định tìm cách bắt sống chúng. Chúng ta đi vòng sang bên trái đi, Fomin đề nghị, cứ xung phong lên, Grigory kiên quyết, chúng nó có 9 thằng, chúng ta có 5, sẽ xông qua được thôi. Chàng được Chumakov và Isselyadnikov ủng hộ, cả bọn rút gươm cho những con ngựa đã mệt mỏi chuyển sang một nước đại nhẹ. Đám dân cảnh không xuống ngựa, nổ súng dội lên một trận, rồi không nhận chiến, cho ngựa chạy sang phía khác. Nhóm này yếu như sên, chúng nó ghi sổ nhật ký chiến đấu thì cứ nhưng đánh đấm thật sự thì chẳng ra sao cả. Cô Celeb kêu lên, giọng nhạo báng. Đến khi toán dân cảnh bám sát phía sau tấn công, hai bên lại bắn nhau một trận. Fomin cùng những tên khác tháo chạy về phía đông, chúng chạy như những con sói bị đàn chó săn đuổi theo, tức là thỉnh thoảng lại gừ gừ kêu lên vài tiếng nhưng hầu như không dừng lại lúc nào. Trong một đợt bản nhau như thế, Isselyadnikov bị thương. Viên đạn xuyên qua bắp chân bên trái, có chạm vào xương. Bên chân đau nhói làm Isselyutnikov phải kêu lên, mặt nhợt nhạt. Hắn nói, chúng vào chân mà lại vào ngay bên chân thọ thế có khốn nạn không? Chumakov ngửa người ra, cười như nắc nẻ. Hắn cười đến nước mắt chảy ra ràn rủa. Trong khi đỡ cho Isselyutnikov thì vào tay hắn ngồi lên ngựa, hắn vẫn còn run bắn lên vì cười, hắn nói. Chà, không biết chúng nó đã làm thế nào mà chọn đúng như thế. Chúng nó cố ý nhằm vào đó mà bắn đấy, chúng nó thấy có một thằng thọt đang phi ngựa nên nghĩ bụng chúng ta cố bắn què hẳn cái cẳng ấy của nó xem sao. Chao ôi, Isselyutnikov. Chao ôi người anh em thân mến của mình, cái chân ấy của cậu rồi sẽ ngắn đi thêm một phần tư nữa, thế thì cậu sẽ nhảy như thế nào bây giờ? Bây giờ thì mình đến phải bới cho cái chân của cậu một cái hố sâu hơn đến một ác. Xin mới được, thôi im mồm đi, chỉ được cái nói tào lao. Mình không hơi đâu nghe cậu nữa rồi. Cậu hãy vì Chúa cứu thế im cái mồm đi. Isselyutnikov nhăn nhó vì đau, cố van. Nửa giờ sau, khi cả bọn bắt đầu ra khỏi một trong số những cái khe trũng, đến một khoảng dốc thoai thoải, hắn đề nghị. Chúng ta dừng lại nghỉ một lát đã, mình phải bịt vết thương, nếu không máu ra đầy ủng rồi. Cả năm tên dừng ngựa. Grigory giữ mấy con ngựa, Fomin và Koselev nổ súng đi đẹt vào những người dân cảnh thấp thoáng đằng xa. Chumakov giúp cho Isselyutnikov tháo ủng, nhưng đúng là chảy máu nhiều quá đấy. Chumakov cau mày, vừa nói vừa dốc chất nước đỏ lòm trong chiếc ủng xuống đất. Hắn định dùng gươm rạch cái quần ướt đẫm, bốc hơi vì thấm máu, nhưng Isselyutnikov không nghe. Cái quần mình đang mặc còn tốt lắm, không việc gì lại làm hỏng đi. Hắn nói xong, chống hài khuỷu tay xuống đất giơ bên chân bị thương lên. Cậu lôi hộ cái quần, nhưng nhẹ nhẹ tay thôi nhé. Cậu có băng không? Chumakov vừa hỏi vừa nắn nắn cái túi. Mình cần quái gì đến bông băng của cậu? Không có, mình vẫn giải quyết xong như thường. Isselyutnikov nhìn rất kỹ vào lỗ viên đạn chui ra rồi dùng răng tháo đầu đạn của một viên đạn, dốc thuốc đạn lên lòng bàn tay, nhổ nước bọt vào ít đất rồi nhào rất lâu thuốc đạn với đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn lấy chất bùn ấy bôi rất nhiều vào hai đầu vết thương ăn suốt qua bắp chân, rồi nói một cách thỏa mãn. Cách này đã thử qua rồi đấy. Vết thương sẽ khô đi rồi, chỉ hai ngày là khỏi thôi, hệt như vết thương trên con chó ấy. Cho đến sông Chia, cả bọn không dừng chân nghỉ một lần nào. Những người dân cảnh giữ một khoảng khá xa với chúng và chỉ lâu lâu mới vang lên một phát súng lẻ tẻ. Chốc chốc Fomin lại ngoái nhìn về phía sau. Hắn nói, bọn này bám giết không để chúng mình mất hút, có lẽ đang chờ phía bên kia có những đứa giúp đỡ. Chúng nó giữ cự ly xa như thế không phải là không có lý do. Đến thôn Vitlokzovsky, cả bọn lội qua con sông nhỏ Chia cho ngựa đi bước một leo lên một ngọn gò thoai thoải. Những con ngựa đã mệt mỏi đến cùng cực, những lúc xuống dốc thì đại khái còn có thể cưỡi cho chạy nước kiệu, nhưng lên dốc thì phải dắt cương, vừa đi vừa lấy tay phủi những đám bọt rung rung hai bên sườn và trên mông những con ngựa đẫm mồ hôi. Fomin đoán đúng, khi chúng chạy qua thôn Vitlokzovsky chừng 5 vét, Itea thì có 7 người cưỡi ngựa đuổi tới trên những con ngựa mới chạy, phi rất nhanh. Nếu từ đây trở đi bọn mình cứ bị chúng nó truyền tay nhau như thế này thì bỏ mẹ. Koselev nói âm thầm, bọn thổ phỉ chạy trên đồng cỏ, không theo đường lối gì cả, vừa chạy vừa thay phiên nhau bắn lại địch, trong khi hai tên nằm lại trên cỏ để nổ súng thì những tên kia phóng ngựa chừng 200 xa. Gen rồi lại xuống ngựa ghìm giữ kẻ địch dưới làn đạn cho nhóm thứ nhất có thể chạy chừng 400 xa. Gen và lại nằm xuống để chuẩn bị bắn. Chúng đã giết hoặc làm bị thương nặng một dân cảnh, bắn chết con ngựa mà một người khác đang cưỡi. Chẳng mấy chốc ngay con ngựa mà Chumakov đang cưỡi cũng bị bắn chết. Hắn phải nắm bàn đạp con ngựa của Koselev mà chạy bên cạnh. Những cái bóng bắt đầu dài ra. Mặt trời đã ngả về Tây. Grigory đề nghị không nên đi rời rạc. Cả bọn bèn cho ngựa đi bước một túm tụm thành một đám. Chumakov đi bộ cùng với chúng, chợt chúng thấy trên đường sống gò có một chiếc xe tải thắng hai con ngựa bèn rẽ ra đường cái. Người đánh xe đã có tuổi, râu rất dài, bèn thúc cặp ngựa phi như bay, nhưng vài phát súng đã bắt người ấy phải cho xe đứng lại. Tôi sẽ chém chết thằng khốn nạn, cho nó được biết cách chạy trốn như thế nào. Koselev rít qua kẽ răng rồi ra roi đánh con ngựa chạy vượt lên trước. Không được động đến nó, Saska, tao không cho phép đâu. Fomin can hắn và kêu lên từ xa. Tháo ngựa ra bố già, có nghe thấy không? Còn được sống thì tháo ngay ngựa ra. Ông lão vừa khóc vừa van xia, nhưng bọn kia nào có nghe. Chúng cứ tự tay háo dây thắng, đai bụng và cổ ngựa rồi đóng yên rất nhanh. Ít nhất các ông cũng để lại cho một con ngựa của các ông để thay chứ. Ông lão kêu khóc van xin, thế cái này mày có muốn ông tọng vào mồm cho không, con quỷ già? Cô Celeb hỏi, chính chúng tao đang cần đến ngựa đây. Mày hãy cảm ơn Chúa vì vẫn còn được sống đi. Fomin và Chumakov cưỡi hai con ngựa mới. Chẳng mấy chốc lại có thêm ba người cưỡi ngựa đến nhập bọn với sáu người từ nãy vẫn đuổi sát gót bọn này. Phải thúc ngựa nhanh lên mới được. Quàng quàng lên, anh em. Fomin nói, nếu trước tối mà đến được những vùng đất trũng ở Kripsky thì chúng ta thoát. Hắn quất con ngựa của hắn một roi, phóng vụt lên trước còn con ngựa thứ hai thì hắn cầm thu ngắn dây cương, dắt theo ở bên trái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị vó ngựa cắt đứt, những đóa hoa quất kim hương đỏ chói bắn vung ra bốn phía như những giọt máu khổng lồ. Grigory phi ngựa ngay sau Fomin nhìn thấy những giọt máu đỏ bắn tung tóe như thế, bất giác phải nhắm mắt lại. Không hiểu sao tự nhiên chàng thấy đầu óc choáng váng và trong tim có cái cảm giác đau nhói quen thuộc. Mấy con ngựa đem hết sức lực còn lại để chạy. Vì phi ngựa liên miên và vì đói, những con người cũng mệt mỏi rã rời. Xeliotnikov lảo đảo trên yên, mặt hắn nhợt ra như tấm vải trắng. Hắn đã mất nhiều máu, đang khổ vì khát và buồn nôn. Hắn cố ăn một miếng bánh mì rắn cứng, nhưng lại lập tức mửa ra. Đến lúc trời hoàng hôn, tới một chỗ ở gần thôn Kripsky, cả bọn phi ngựa xông vào giữa một đàn gia súc đang từ đồng cỏ trở về. Chúng bắn vài phát súng cuối cùng vào đám người đuổi theo và sung sướng thấy rằng cuộc truy kích đến lúc này đã chấm dứt. Ở đằng xa, chín người kia cho ngựa đứng tụ vào một chỗ, xem ra để bàn bạc một việc gì đó, rồi quay trở về. Tại thôn Kripsky, chúng lưu lại 2 ngày 2 đêm ở nhà một tên cô. Giác quen với Fomin, chủ nhà là một kẻ có của ăn của để, hắn tiếp đón bọn này rất tốt. Được buộc trong một căn nhà kho tối om, mấy con ngựa ăn không hết yến lúa mạch đổ cho chúng và trong 2 ngày 2 đêm chúng hoàn toàn lại sức sau một chặng đường chạy như hóa rồ. Bọn thổ phỉ cắt phiên nhau coi ngựa, chúng nằm ngủ sát bên nhau trong một gian nhà chấu mắt rượi, mạng nhện răng chằng chịt và được ăn thỏa thích sau những ngày nửa no nửa đói trên hòn đảo. Kể ra thì ngay hôm sau chúng đã có thể rời bỏ khỏi thôn này, nhưng Xeliotnikov đã giữ chúng ở lại. Vết thương làm hắn nằm liệt giường. Buổi sáng quanh viền vết thương đỏ rực lên, nhưng đến chiều cả cái chân của hắn đã sưng vù và hắn nằm li bì bất tỉnh. Hắn luôn luôn bị cái khát hành hạ. Suốt đêm, hễ tỉnh lại là hắn đòi uống nước rồi uống lấy uống để bao nhiêu cũng không chán. Chỉ một đêm mà hắn uống gần hết thùng nước. Sau đó, dù có người khác giúp đỡ, hắn cũng không đứng dậy được nữa vì mỗi cử động đều làm hắn đau ghê gớm. Hắn cứ nằm yên dưới đất mà đi giải, miệng rên không lúc nào ngớt. Bọn kia phải khiêng hắn vào một góc thật xa trong nhà chấu để nhức tiếng rên la khỏi quá to, nhưng làm như thế cũng chẳng có kết quả gì. Có khi hắn rên rất to và những lúc bất tỉnh, hắn lại mê sảng gào lên không đầu không đũa như cháy đồi. Đã phải cắt một tên trực bên cạnh hắn để cho hắn uống nước, dấp nước vào vùng trán nóng bừng bừng, và lấy tay hay một cái mũ bịt miệng hắn mỗi khi hắn rên hay nói mê quá to. Đến cuối ngày thứ hai, Xeliotnikov tỉnh lại và nói rằng hắn đã đỡ. Bao giờ các cậu sẽ đi khỏi chỗ này? Hắn vẫy ngón tay gọi Chumakov lại gần và hỏi. Đêm hôm nay, mình cũng sẽ đi, các cậu hãy vì Chúa đừng bỏ mình ở lại đây. Cậu thì còn đi đâu được? Fomin khẽ nói, cậu động cựa một chút cũng không nổi rồi còn gì. Sao lại không nổi, xem đây này, Xeliotnikov cố hết sức nhỏm dậy nhưng lại nằm phịch ngay xuống. Mặt hắn đỏ bừng bừng, những giọt mồ hôi rất nhỏ đổ ra lấm tấm trên trán. Chúng mình sẽ đưa cậu đi, Chumakov nói giọng kiên quyết, chúng mình sẽ đưa đi, cậu cứ yên chí đừng sợ. Nhưng lau nước mắt đi, cậu có phải là đàn bà đâu. Mồ hôi đấy, Xeliotnikov nói khẽ rồi kéo cái mũ xuống che mắt. Kể ra chúng mình cũng rất muốn để cậu ở lại đây, song nhà chủ không nhận. Nhưng cậu đừng sợ, Vasilia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái chân của cậu sẽ khỏi thôi, mình sẽ lại cùng với cậu vật nhau và nhảy điệu cô. Giác, tại sao cậu lại để mất tinh thần như thế hừ? Vết thương của cậu có nặng đấy nhưng cũng chẳng hề gì đâu. Trong khi đối xử với người khác, bao giờ Chumakov cũng có một thái độ gay gắt và đê tiện, nhưng lần này hắn đã nói những lời đó một cách âu yếm và trong giọng nói lại có những điểm dịu dàng và cảm động chân thành đến nỗi Grigory phải ngạc nhiên nhìn hắn. Cả bọn ra khỏi thôn chỉ một lát trước khi trời rạng. Chúng hì hục mãi mới đặt được Xeliotnikov lên yên, nhưng hắn không thể tự ngồi một mình được, cứ hết nghiêng sang bên này lại ngật sang bên kia. Chumakov phải cho ngựa đi bên cạnh hắn, đưa tay phải ra ôm lấy hắn. Đúng là một của nợ cũng đến phải quẳng nó đi thôi. Fomin thúc ngựa lên ngang với Grigory, dì tai chàng và lắc đầu đau khổ. Giết nó đi hay sao? Chà, nếu không làm thì làm thế nào bây giờ, chúng ta cứ lịch sự với nó mãi hay sao? đeo đẳng nó theo thì đi được đến đâu. Cả bọn chẳng nói chẳng rằng, cho ngựa đi một giờ lâu. Grigory tới thay Chumakov, rồi Kozelev thay cho Grigory. Mặt trời đã ló, bên dưới, trên mặt sông, hơi nước vẫn còn bốc lên cuồn cuộn, nhưng không khí trên ngọn gò đã trong, những khoảng xa trên đồng cỏ đã sáng, và bầu trời mỗi lúc một xanh thêm với những đám mây tơ đứng im phăng phắc trên đỉnh trời. Một lớp sương rất dày phủ trên mặt cỏ như một tấm gấm thêu ngân tuyến, và ở chỗ vó ngựa dẫm qua còn lại một dải sẫm như một con suối. Chỉ có những con sơn ca ảnh hưởng tới bầu không khí trầm lặng trang nghiêm và tốt lành trên đồng cỏ. Cái đầu của Isliadnikov cứ đờ đẫn ngật ngật theo nhịp vó ngựa. Hắn khẽ nói, chao ôi, khổ quá. Thôi câm đi, Fomin ngắt lời hắn một cách thô bảo. Bọn mình chăm nom cho cậu cũng chẳng sướng gì đâu. Ở ngay gần con đường của các vị ghét, man, bỗng có con gà nước bay vụt thẳng lên từ dưới vó ngựa. Tiếng cánh chim rung lên rất nhanh làm Isliadnikov tỉnh lại giữa lúc hắn đang nửa tỉnh nửa mê. Các cậu ạ, đỡ cho mình xuống ngựa. Hắn năn nỉ, Kozelev và Chumakov nhẹ nhàng đỡ hắn từ trên yên ngựa xuống và đặt hắn nằm lên cỏ ướt. Để bọn mình xem cái chân cậu thế nào một chút. Nào, cậu cởi khuy quần ra. Chumakov ngồi xổm bảo hắn. Cái chân của Isliadnikov to phình hết sức kỳ quặc đầy cả cái ống quần rộng thùng thình, làm vải căng ra, không có nếp nhăn nào. Da hắn biến thành màu tím sẫm, bóng nhoáng đến tận mông, đầy những vết sẫm sờ vào mịn như nhung. Trên cái bụng ngăm ngăm đen, hõm sâu cũng có những vết như thế nhưng màu nhạt hơn. Một mùi thối khắm rất khó ngửi xông ra từ vết thương, từ những đám máu nâu khô cứng trên quần. Trong khi xem cái chân của thằng bạn, Chumakov cứ cau có đưa tay lên bịt mũi và phải cố gắng hết sức mới nén được cái cảm giác buồn nôn ựa lên họng. Rồi hắn nhìn chằm chằm hai cái mi mắt hạ thấp thâm quầng của Isliadnikov, đưa mắt cho Fomin và nói. Hình như cậu bị biến chứng thành hoại thư thì phải pha. Ba ải, tình hình của cậu bi đát lắm, Vasily Isliadnikov ạ, đúng là không thể nào sống được đâu. Chào ôi, Vasily, Vasily, sao cậu lại gặp chuyện không may như thế này? Isliadnikov chỉ thở hổn hển rất gấp rất ngắn mà không nói gì cả. Fomin và Grigory xuống ngựa theo một hiệu lệnh rồi bước tới gần gã bị thương từ hướng đầu gió. Isliadnikov nằm yên một lát rồi chống tay ngồi dậy. Hắn nhìn cả bọn một lượt bằng cặp mắt ngầu đục nghiêm khắc và xa lạ. Các cậu ạ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các cậu hãy giúp cho mình chết đi, bây giờ mình đã không phải là một thằng còn sống nữa rồi, mình đã hoàn toàn kiệt quệ, không còn chút sức lực nào nữa rồi. Nói xong hắn lại nằm ngửa ra, nhắm mắt lại. Fomin và tất cả những tên khác đều biết rằng lời xin ấy nhất định sẽ phải được nói ra và chúng đã chờ từ lâu. Fomin nháy mắt rất nhanh với Kozelev rồi quay đi. Kozelev không nói đi nói lại, hạ luôn khẩu súng trường trên vai. Bắn đi, Kozelev nhìn môi Chumakov, đoán ra hơn là nghe thấy mấy tiếng tên này nói khi hắn rời khỏi chỗ Isliadnikov. Nhưng Isliadnikov lại mở mắt và nói bằng một giọng rắn giỏi. Cậu cứ bắn vào chỗ này này. Há đưa tay chỉ ngón tay vào chỗ linh mũi. Để có thể chết được ngay, nếu các cậu có dịp qua thôn mình thì cứ kể lại với vợ mình như thế, bảo nó đừng chờ nữa. Không hiểu sao Kozelev cứ rành ràng, loay hoay rất lâu với cái quy lát một cách rất đáng nghi. Vì thế Isliadnikov đã nhắm mắt còn kịp nói thêm. Mình chỉ có vợ con cái thì không sinh được độc một đứa, nhưng vừa lọt lòng đã chết không có thêm đứa nào nữa. Kozelev giương khẩu súng trường lên hai lần nhưng đều lại hạ xuống, mặt hắn mỗi lúc một nhợt nhạt. Chumakov điên tiết đưa vai hích hắn và giằng lấy khẩu súng trường trong tay hắn. Không làm nổi thì chớ có nhận, đồ chó con. Hắn quát lên, giọng khàn hẳn đi, rồi bỏ cái mũ trên đầu xuống, vuốt tóc. Thôi mau lên, Fomin đặt một chân lên bàn đạp ra lệnh. Sau khi đã nghĩ được những lời cần thiết, Chumakov nói chậm rãi, khe khẽ. Vasily à, thôi vĩnh biệt cậu, và cậu hãy vì Chúa cứu thế mà thứ lỗi cho mình cũng như tất cả bọn mình. Sang thế giới bên kia anh em mình sẽ lại gặp nhau và ở đấy chúng ta sẽ bị xét xử, những lời cậu dặn chúng mình sẽ nói lại với vợ cậu. Hắn chờ có câu trả lời nhưng Isliadnikov cứ nín lặng chờ chết, mặt càng tái đi. Chỉ hai hàng lông mi bị nâng thiêu đỏ rung rung như có gió thổi và mấy ngón tay trái hơi run run không hiểu sao còn cố cài cái khuy sức trên ngực chiếc áo quân phục cổ chui. Trong đời chàng Grigory đã từng chứng kiến nhiều cái chết nhưng cái chết này thì chàng không dám nhìn. Chàng kéo mạnh dây cương, lôi con ngựa theo và vội vã đi trước. Chàng chờ phát súng nổ với cảm giác như chính mình sắp phải nhận một viên đạn vào giữa hai bên bả vai. Chàng chờ súng nổ trong lòng thầm đếm từng giây, nhưng đến khi sau lưng chàng vang lên một tiếng nổ rất to rất rền thì hai chân chàng rùn ra và chàng phải vất vả lắm mới giữ nổi con ngựa đứng chồm thẳng lên. cả bọn ngậm tăm đi chừng 2 tiếng. Mãi đến chỗ nghỉ, Chumakov mới là tên đầu tiên phá tan bầu không khí yên lặng. Hắn đưa tay lên che mắt nói khàn khàn, nhưng mình bắn nó làm quái gì nhỉ, cứ mặc nó nằm lại trên đồng cỏ thì linh hồn sẽ đỡ phải đeo thêm một tội. Thế là cứ như có nó đứng ngay trước mắt, cậu vẫn không thể nào quên được hay sao? Fomin hỏi, tay cậu đã giết bao nhiêu thằng mà cậu vẫn chưa quen à, vì cậu làm gì có tim, ở chỗ ấy chỉ có một màu sắc gì. Chumakov tái mặt, hắn nhìn thẳng vào Fomin hai con mắt long lên. Trong lúc này anh chớ có động đến tôi, anh Yakov Efimovich ạ, hắn nói rất khẽ. Anh đừng có động chạm đến trái tim của tôi, nếu không tôi có thể nện cho anh một trận đấy, thậm chí nện rất là đơn giản. Nhưng cần gì phải động chạm đến cậu, không có cậu mình cũng đã có đủ thứ phải lo rồi. Fomin làm lành, nằm ngửa ra, mắt nheo nheo vì chói nắng, rồi vươn vai một cách khoái trá. 230, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trái với những điều Grigory chờ đợi, 10 ngày sau lại có chừng 40 tên cô. Rắc đến nhập bọn, đó là những tên còn sót lại của nhiều toán thổ phỉ đã bị đánh tan qua các trận chiến đấu. Sau khi mất Ataman, chúng hoạt động lang thang trong khu nên rất vui lòng đi theo Fomin. Đối với chúng thì dứt khoát đằng nào cũng thế, làm tay sai cho kẻ nào cũng được, giết ai cũng được, miễn là có khả năng sống cuộc đời lang bạt tự do và cướp bóc tất cả những người nào rơi vào tay chúng. Chúng thuộc về một hạng người hoàn toàn không còn thuốc nào cứu chữa. Có lần Fomin đã nhìn chúng và nói với Grigory giọng khinh bỉ, chà cậu Milechop à, đó là rác rưởi giặt tới chỗ chúng ta chứ không phải là những con người toàn những thằng đáng bị treo cổ, chẳng đứa nào kém đứa nào. Trong thâm tâm Fomin vẫn còn tự coi mình là một người chiến đấu cho nhân dân lao động, và tuy không còn nói luôn miệng như trước nữa, song hắn vẫn còn nói, chúng mình là những người giải phóng dân cô. Giáp hắn vẫn mang dai rằng những hy vọng ngu xuẩn, hắn lại bắt đầu nhắm mắt làm ngơ trước các hành động cướp bóc của các bạn chiến đấu, vì hắn cho rằng tất cả các chuyện đó chỉ là một điều xấu không thể nào tránh được, cần phải nhân nhượng chịu đựng, và chờ ít lâu nữa hắn sẽ có thể trừ khử được những thằng cướp bóc, và sớm hay muộn dù sao hắn cũng sẽ trở thành chủ tướng chân chính của những đơn vị khởi nghĩa, chứ không chỉ là tên Ataman của một bầy thổ phỉ nhỏ xíu. Nhưng Chumakov thì không gượng nhẹ chút nào, cứ gọi toạc móng heo tất cả những tên theo Fomin là những thằng cướp. Hắn còn tranh cãi đến khản cổ, cố thuyết phục Fomin rằng chính hắn, Fomin này cũng chỉ là một thằng cướp đường không hơn không kém. Khi không có mặt những kẻ khác, giữa hai tên thường nổ ra những cuộc cãi vã sôi nổi. Mình là một người chiến đấu có lý tưởng chống chính quyền Xô Viết. Fomin đỏ mặt tía tai vì tức tối, hắn quát lên. Thế mà cậu lại dùng cái tên quỷ quái gì ấy để gọi mình. Đồ ngu, cậu có hiểu rằng mình đang chiến đấu cho một lý tưởng không? Thôi anh đừng lòe bịp tôi nữa. Chumakov cãi lại, anh đừng hòng làm ngu muội đầu óc tôi. Tôi không còn là một thằng nhãi danh nữa đâu. Lại kiếm được một ông có lý tưởng như thế này. Anh chính cống là một thằng ăn cướp và chẳng có gì hơn đâu. Nhưng tại sao anh lại sợ cái tên gọi ấy nhỉ? Tôi chẳng làm thế nào hiểu được. Tại sao cậu lại làm nhục mình như thế? Tại sao mồm miệng của cậu lại nói ra những chuyện chết người ấy? Mình chống lại chính quyền, mình đã khởi nghĩa và cầm vũ khí đánh nhau với nó. Như vậy thì mình là thằng ăn cướp cái kiểu gì? Anh là một thằng ăn cướp chính vì anh chống lại chính quyền đấy. Những thằng ăn cướp bao giờ chúng nó cũng chống lại chính quyền, tự cổ chí kim đều như thế cả. Cái chính quyền Xô Viết ấy, dù nó có thế nào, song nó vẫn là một chính quyền trụ được từ năm 1917 đến nay, và kẻ nào chống lại nó thì kẻ ấy là thằng ăn cướp. Cái đầu óc của cậu thật là rỗng tuếch. Thế các ông tướng Krasnov hay Denikin, các ông ấy cũng là những thằng ăn cướp à, nếu không thì là gì? Chỉ khác một điều có đeo lon thôi. Nhưng lon chỉ là chuyện vặt, tôi và anh cũng có thể đeo lon được. Fomin đấm tay xuống bàn, nhổ tuệt bãi nước bọt nhưng không tìm đâu ra lý lẽ có sức thuyết phục, đành chấm dứt cuộc tranh cãi chẳng đi đến đâu. Thuyết phục Chumakov về điều gì thường là việc không ai làm nổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phần lớn những tên mới đi theo bầy thổ phỉ đều có vũ khí và quần áo đầy đủ. Hầu hết đều cưỡi những con ngựa tốt, đã quen với những chặng hành quân liên miên và có thể dễ dàng chạy mỗi ngày hàng trăm vét. Ita, một số tên còn có hai con ngựa, một con để cưỡi còn một con gọi là ngựa dự phòng thì chạy không bên cạnh chủ. Những khi cần thiết chúng có thể chuyển từ con này sang con khác cho hai con ngựa thay nhau nghỉ. Một tên có hai con ngựa có thể vượt chừng 200 vét. Ita trong một ngày đêm. Một hôm Fomin nói với Grigory, nếu ngay từ đầu bọn mình có mỗi thằng hai con ngựa thì quỷ dữ cũng chẳng làm thế nào đuổi nổi chúng mình. Bọn dân cảnh và các đơn vị Hồng quân thì không lấy ngựa của dân chúng được vì chúng ngại không dám làm như thế, còn anh em mình thì tất cả mọi việc đều có thể làm được. Mỗi thằng chúng mình phải kiếm thêm một con ngựa mới được, khi đó chúng nó sẽ đừng hòng đù ổi bắt. Các cụ có kể lại rằng lời xưa có quân Tatar, những khi chúng nó đi tập kích mỗi thằng thường có hai, có khi ba con ngựa đem theo. Những thằng như thế thì ai mà đuổi theo được, chúng ta cũng phải làm theo kiểu ấy. Mình rất thích cái mẹo khôn ngoan của bọn Tatar. Chẳng bao lâu bọn chúng đã kiếm được ngựa, vì thế trong thời gian đầu, điều kiện ấy đúng là đã làm đối phương không tài nào đuổi theo được chúng. Một đội dân cảnh cưỡi ngựa mới thành lập lại ở Volzhenskaya đã cố truy đuổi chúng mà không được. Tuy bầy thổ phỉ của Fomin ít người, song những con ngựa dự bị đã giúp chúng dễ dàng bỏ rơi quân địch và bứt lên phía trước đến mấy chặng đường, tránh được những cuộc chạm trán mạo hiểm. Nhưng đến trung tuần tháng 5, đội dân cảnh trên, với quân số gần gấp 4-7 thổ phỉ, đã dùng mưu dồn được Fomin tới sát sông Đông ở thôn Bobrovsky thuộc trấn As. Khopestaya, tuy vậy, sau một trận chiến đấu ngắn ngủi, bọn thổ phỉ vẫn chọc thủng được vòng vây và tháo chạy theo bờ sông, chết và bị thương mất 8 tên. Sau lần đó ít lâu Fomin đề nghị Grigory làm tham mưu trưởng. Chúng ta cần có một người hiểu biết để hành động theo kế hoạch theo bản đồ, nếu không sẽ có lúc bị chúng nó dồn vào thế bí và bị ăn đòn thôi. Anh Grigory Pantelevich ạ, anh hãy nhận lấy công việc ấy đi. Muốn tóm cổ bọn dân cảnh và chém đầu chúng nó thì không cần phải có tham mưu tham miết gì đâu. Grigory trả lời với vẻ mặt âm thầm, bất kỳ đội quân nào cũng cần phải có ban tham mưu của mình, cậu đừng nói lung tung. Nếu cậu không thể sống mà không có ban tham mưu thì cứ lấy Chumakov làm việc ấy cũng được. Nhưng tại sao cậu lại không muốn? Mình chẳng hiểu gì về công việc này đâu. Còn Chumakov thì hiểu hay sao? Cả Chumakov cũng chẳng hiểu gì. Nếu vậy thì cậu nhét thằng ấy cho mình làm cái của nợ gì? Cậu là sĩ quan thì phải có kiến thức, phải biết chiến thuật và mọi trò khác chứ. Mình mà là sĩ quan thì cũng như cậu bây giờ làm chỉ huy đội thôi. Còn chiến thuật thì chúng ta chỉ có một chiến thuật duy nhất, chạy quanh chạy quần khắp đồng cỏ và ngoái đầu lại cho nhiều. Grigory nói giọng châm biếm. Fomin nháy mắt với Grigory và giơ ngón tay đe dọa, mình đi guốc trong bụng cậu rồi, cậu muốn lẩn tránh cho yên thân phải không? Cậu muốn lui vào trong bóng tối có phải không? Người anh em ạ, cái trò ấy cũng không cứu được cậu đâu. Trung đội trưởng hay tham mưu trưởng thì cũng một ruột, cậu tưởng nếu thế sau này bị chúng nó bắt thì sẽ được nhẹ tội có phải không? Cứ chờ đấy mà xem, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mình không nghĩ gì về chuyện ấy, cậu đoán già đoán non như thế không đúng đâu. Grigory nói nhưng mắt cứ dán xuống cái dây ngủ của thanh gươm. Còn việc gì mà mình không biết thì mình không nhận làm. Cũng được thôi, cậu không muốn cũng chẳng sao, không có cậu bọn mình vẫn có cách giải quyết. Fomin bực bội đồng ý, hồi này tình hình trong khu đã thay đổi hẳn, trước kia Fomin đến nhà những tên cô. Giáp có của ăn của để thì ở đâu hắn cũng được tiếp đón rất hậu hĩ, nhưng bây giờ bọn kia đã cài chặt then cửa, và hễ thấy bầy thổ phỉ xuất hiện trong thôn là các chủ nhà đều bỏ chạy và trốn trong các mảnh vườn hay các cánh rừng chung quanh thôn. Tòa án cách mạng lưu động dến Volzhenskaya lập phiên tòa đã kết án nghiêm khắc nhiều tên cô. Giáp trước khi ân cần tiếp đón Fomin, tin ấy được truyền đi rộng rãi ra các trấn và đã có tác động thích dáng tới đầu óc của những kẻ công khai tỏ thái độ đồng tình với bọn thổ phỉ. Trong hai tuần Fomin đã chu du một vòng rất rộng qua tất cả các trấn của vùng Đông Thượng. Bầy thổ phỉ đã có gần 130 tay gươm. Song đuổi sát gót chúng không còn là một nhóm kỵ binh tổ chức vội vã mà là nhiều đại đội thuộc trung đoàn kỵ binh 13 điều từ miền Nam lên. Những ngày gần đây, những tên mới chạy theo Fomin phần lớn đều có nguyên quán ở những nơi xa. Chúng đã mò tới vùng sông Đông bằng nhiều con đường khác nhau, một số tên đã lẻ tẻ bỏ chạy trong khi bị áp giải hoặc trốn khỏi những nhà tù trại tập trung, nhưng phần chủ yếu của nhóm này gồm những toán chừng vài chục tay gươm mới tách ra khỏi bầy thổ phỉ Max Lack và cũng có những tên sống sót của toán thổ phỉ Kurotkin vừa bị đánh tan. Những tên thuộc toán Max Lack cũ sẵn sàng chịu để phân tán và có mặt ở tất cả các trung đội, còn những tên trước kia theo Kurotkin thì không muốn bị xé lẻ. Cả bọn chúng đã được biên chế thành một trung đội riêng, có tổ chức rất chặt chẽ và có phần tách biệt với tất cả những tên khác. Cả trong chiến đấu lẫn trong lúc nghỉ ngơi, chúng đều hành động rất đoàn kết, đứa nọ dựa vào đứa kia. Mỗi khi cướp một cửa hiệu của hợp tác xã công tiêu thống nhất hay một cái kho nào, chúng kiếm chắc được gì đều đổ tất cả vào cái nồi chung của trung đội và chia rất đều các cô cướp được, hết sức giữ đúng nguyên tắc bình quân. Vài tên cô, rắc vùng sông Cherek và sông Cô Bần với những chiếc áo check. két sách tà tơi, hai thằng Kami người trấn Veliconia Tirkaya, một gã Latvia với đôi ủng thợ săn ống cao đến đùi và năm thằng thủy binh vô chính phủ mặc áo lót vằn và những cái áo vải buồm bạc phích vì dãi nắng càng tăng thêm cái vẻ linh tinh bát nháo của bầy thổ phỉ Fomin vốn dĩ đã có một thành phần phức tạp ăn mặc lung tung đủ mọi kiểu. Nào, bây giờ thì anh còn cãi rằng những thằng theo anh không phải là những thằng cướp nữa hay thôi? Thế những thằng này, chúng nó là những chiến sĩ có lý tưởng phải không? Một hôm Chumakov nói với Fomin vừa đưa mắt chỉ các đội hình hành quân hàng dọc kéo dài lê thê. Chỉ còn thiếu một thằng thầy tu phá giới và một con lợn mặc quần là đủ nhân vật cho một đoàn phường tuồng rồi còn gì. Fomin lặng thinh, nguyện vọng duy nhất của hắn là tập hợp chung quanh hắn càng nhiều quân càng hay. Trong lúc nhận những tên tình nguyện, hắn không cần tính toán một hai gì cả. Hễ có kẻ nào tỏ ý muốn chịu quyền chỉ huy của hắn, hắn đều đích thân hỏi han rồi nói gọn lòn. Anh có đủ điều kiện đi lính đấy. Tôi đồng ý nhận anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh hãy đến gặp tham mưu trưởng của tôi là Chumakov. Ông ấy sẽ cho anh biết anh được phân vào trung đội nào và sẽ phát vũ khí cho anh. Tại một thôn của trấn Migulinskaya, bọn thổ phỉ dẫn tới trước mặt Fomin một thằng thanh niên tóc xoăn, da ngăm ngăm, ăn vận rất diện. Tên này tỏ ý muốn đi theo bầy thổ phỉ. Sau khi hỏi han, Fomin được biết rằng gã này là dân Rostov, gần đây bị kết án vì tội ăn cướp có vũ khí, nhưng nó đã trốn khỏi nhà tù Rostov và sau khi nghe tiếng Fomin nó đã mò đến vùng thượng lưu sông Đông. Anh là người dân tộc gì thế? Armeni hay Bulgari? Fomin hỏi. Không, tôi là người Do Thái. Thằng kia ngập ngừng một lát rồi trả lời. Vấn đề nảy ra quá đột ngột làm Fomin luống cuống đứng đực ra giờ lâu, không hiểu trong trường hợp bất ngờ như thế này thì nên giải quyết ra sao? Hắn nặn óc mãi rồi thở dài thườn thượn và nói, thôi cũng được không sao cả, Do Thái thì Do Thái, chúng tôi không chê dù sao thêm một người cũng là đông hơn một chút. Nhưng anh có biết cưỡi ngựa không? Không biết à, tập thì sẽ biết, đầu tiên chúng tôi sẽ phát cho anh một con ngựa cái dễ cưỡi một chút rồi anh sẽ cưỡi được. Anh hãy lại chỗ Chumakov, ông ấy sẽ phân cho anh về đơn vị. Chỉ vài phút sau Chumakov đã phi ngựa tới chỗ Fomin. Hắn tức như điên, anh đã biến thành một thằng dở hơi hay muốn dở trò đùa đấy hừ. Hắn ghìm ngựa quát lên, anh tống một thằng Do Thái đến chỗ tôi làm cái quái gì thế? Tôi không nhận đâu, hãy tống cố mẹ nó đi đâu thì đi, cậu cứ nhận lấy nó, dù sao cũng làm tăng quân số. Fomin nói giọng thản nhiên, nhưng Chumakov gầm lên, sùi cả bọt mép, tôi không nhận, tôi sẽ giết nó chứ không nhận đâu. Bọn cô, rắc đã làm ầm lên rồi kia kìa, anh hãy ra mà lấy lại trật tự cho chúng nó. Trong lúc hai tên còn đang tranh cãi giằng co với nhau, thì bên cạnh chiếc xe bốn bánh chở đồ thằng thanh niên Do Thái đã bị lột mất cái áo sơ. Mi thêu và chiếc quần nỉ ống loe, một gã cô, rắc vừa ướm thử chiếc sơ. Mi vừa nói, kia kìa, mày có trông thấy bên ngoài thôn có bụi ngải cứu già kia không? Mày hãy quàng chân lên cổ chạy ra đấy và nằm xuống. Mày sẽ nằm đấy cho đến khi chúng ông rời khỏi chỗ này. Chúng ông đi rồi thì mày sẽ được đứng dậy và xéo đi đâu thì xéo. Đừng bao giờ vác mặt đến chỗ chúng ông nữa, chúng ông thì giết. Cút ngay về Rostov với mẹ thì tốt hơn, đánh đấm không phải là việc của bọn Do Thái chúng mày. Đức Chúa Trời chỉ dạy chúng mày buôn bán chứ chưa dạy chúng mày đánh nhau. Không có chúng mày, tự chúng ông cũng làm xong mọi việc cũng sẽ gỡ xong cái mớ bòng bong này. Thằng Do Thái không được nhận, nhưng ngay hôm ấy trong những tiếng cười và những lời pha trò, bọn thổ phỉ đã ghép thằng dở người Pasa nổi tiếng khắp các thôn của trấn Vozenskaya vào quân số của trung đội 2. Bọn chúng bắt được nó trên đồng cỏ bèn giải về thôn rồi long trọng mặc cho nó tất cả những thứ lột trên xác một chiến sĩ Hồng quân bị giết, lại còn bày cho nó cách bắn súng trường và dạy nó rất lâu cách sử dụng thanh gươm. Grigory đang đi tới chỗ hai con ngựa của chàng buộc ở cọc buộc ngựa thì thấy ngay cạnh đấy có một đám súng đông súng đỏ bèn bước tới. Những tiếng cười rộ lên từng đợt bắt chàng phải rào bước nhưng khi tất cả đã lặng đi chàng nghe thấy cái giọng căn dặn cặn kẽ từ tốn của không biết tên nào. Không phải như thế đâu Pasa à, ai lại chém như thế? Bổ củi thì có thể làm như thế được chứ chém người thì không thế được đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, phải làm như thế này này, đã hiểu chưa? Hễ cậu tóm cổ được đứa nào thì phải lập tức ra lệnh cho nó quỳ xuống, vì để nó đứng mà chém thì không tiện khi nó đã quỳ xuống rồi, cậu sẽ đứng sau lưng nó mà chém vào cổ nó như thế này này. Cố đừng chém thẳng, mà phải giật một cái về phía mình, để lưỡi gươm chếch xuống. Giữa những tên thổ phỉ vây vòng trong vòng ngoài, thằng dở người đứng thẳng đườn đưỡn, hai tay nắm khư khư cái cán thanh gươm tuốt trần. Nó mỉm cười nghe những lời chỉ bảo của gã cô. rắc cặp mắt xám hăm hút nheo lại sung sướng. Hai bên mép nó sùi trắng như mõm ngựa, nước rớt nước dãi chảy dòng dòng từ bộ râu đỏ như màu đồng xuống ngực nó. Nó liếm cặp môi nhớp nhúa rồi chít chất nói ngọng nghịu. Tôi hiểu hết rồi, người anh em thân mến ạ, hiểu tất cả rồi, tôi sẽ làm đúng như thế, tôi sẽ bắt thằng nô lệ của thượng đế quỳ xuống rồi thiến cổ nó đi, tức là sẽ thiến cổ nó đi. Các anh đã cho tôi nào quần, nào áo sơ mi, nào ủng, nhưng tôi cần có áo bành. Tô, nếu các anh cho tôi một cái áo bành, tôi sẽ làm vừa ý các anh, tôi sẽ đem hết sức phục vụ. Cậu hãy khử một thằng chính ủy nào đó rồi sẽ có áo bành. Tô, nhưng bây giờ cậu hãy kể chuyện năm ngoái người ta lấy vợ cho cậu như thế nào đã. Một gã cô, rắc bảo nó, một vẻ hoảng hốt như của loài thú vật bỗng hiện lên trong cặp mắt của chàng dở hơi, hai con mắt mở trừng trừng như phủ một lớp màng vẩn đục. Nó văng tục một thôi một hồi rồi bắt đầu nói không biết những gì giữa tiếng cười rộ của cả bọn. Tất cả cái cảnh tượng ấy đáng tởm đến nỗi Grigory run lên, vội vã bỏ đi. Mình đã đem vận mệnh của mình gắn liền với những thằng như thế này đây. Chàng nghĩ thầm, trong lòng tràn ngập một nỗi buồn bực, đau khổ và phẫn uất với chính mình, đối với toàn bộ cuộc sống ô nhục này. Chàng nằm xuống bên cạnh những cái cọc buộc ngựa cố tránh không muốn nghe những tiếng kêu của thằng ngớ ngẩn và tiếng cười ầm ĩ của bọn cô. Rác, ngày mai mình sẽ bỏ đi. Đã đến lúc rồi, chàng vừa quyết định như thế vừa ngắm hai con ngựa béo tốt đã hoàn toàn lại sức của mình. Chàng chuẩn bị rời bỏ bầy thổ phỉ một cách tỉ mỉ, có tính toán kỹ càng. Trên xác một người dân cảnh bị chém chết, chàng lấy được những tờ giấy chứng minh mang cái tên là Usakov rồi đem khâu vào trong lần lót áo ca. Post, từ 2 tuần trước chàng đã bắt đầu sửa soạn cho hai con ngựa chạy được một chặng ngắn hết sức nhanh. Chàng cho chúng uống nước đúng giờ, tắm chải cho chúng cẩn thận hơn cả hồi đi lính trong quân đội thường trực, và hễ đến chỗ nghỉ đêm là dùng đủ mọi cách chính đáng cũng như không chính đáng để kiếm cho ra thóc. Vì thế cặp ngựa của chàng non đẹp hơn tất cả những con khác, đặc biệt là con ngựa xám đốm tròn giống Tapria. Toàn thân nó bóng nhẫy, lông nó nhoáng lên dưới nắng như thứ bạc đen của vùng Kafka. Cưỡi những con ngựa như thế này thì có thể can đảm tháo chạy trước mọi cuộc truy bắt. Grigory đứng dậy bước tới căn nhà gần đấy. Chàng lễ phép hỏi bà già ngồi trên ngưỡng cửa nhà thóc. Cụ có cái hái không thưa cụ? Cũng có đấy, nhưng ôn dịch nào biết được nó ở đâu rồi. Nhưng anh hỏi làm gì thế? Cháu muốn cắt ít cỏ trong vườn quả nhà cụ cho hai con ngựa. Có được không cụ? Bà già ngẫm nghĩ một lát rồi nói. Thế bao giờ các anh mới thôi không ngồi lên đầu lên cổ chúng tôi nữa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc thì đòi cái này, lúc thì đòi cái kia, bọn này kéo đến đòi thóc, bọn kia kéo đến lại vơ vét tất cả những thứ gì nhòm ngó thấy. Tôi không cho anh mượn cái hái đâu. Anh muốn thế nào thì muốn, chứ tôi không cho mượn đâu. Sao lại thế, bà cụ của thượng đế chỉ có ít cỏ mà cụ cũng tiếc hay sao? Thế chẳng nhẽ theo anh thì cỏ nó từ chỗ vô thiên vô địa mọc lên đấy chắc. Rồi tôi sẽ lấy gì cho bò ăn bây giờ? Trên đồng cỏ thì thiếu gì cỏ? Vậy thì anh cứ ra ngoài ấy mà lấy con chim ưng này. Ngoài đồng cỏ nhiều lắm, Grigory nói giọng bực bội. Bà cụ ạ, tốt nhất cụ hãy cho tôi mượn cái hái thì hơn. Tôi chỉ cắt một ít thôi, còn thì để cho cụ, nếu không tôi mà cho mấy con ngựa vào thì chúng nó sẽ dẫm nát hết cho mà xem. Bà già nhìn Grigory với ánh mắt rất gay gắt rồi quay đi. Anh tự vào trong ấy mà lấy, hình như dưới nhà kho ấy. Grigory xuống nhà kho tìm thấy dưới mái hiên một cái hái cũ đã hoen gì, và đến khi qua chỗ bà lão ngồi, chàng nghe rất rõ thấy cụ nói, cái bọn đáng nguyền rủa, sao chúng mày chẳng chết tử chết tiệt cả đi. Grigory vẫn chưa quen với những chuyện như thế này. Từ lâu chàng đã nhận thấy rằng dân chúng các thôn đón tiếp bầy thổ phỉ của chàng với tinh thần như thế nào, kể ra họ nghĩ cũng đúng. Chàng vừa nghĩ thầm vừa vung cái hái rất cẩn thận, cố cắt thật gọn không để sót chỗ nào. Họ cần đến bọn mình làm quái gì? Chẳng có ai cần đến bọn mình quấy nhiễu tất cả mọi người, không để cho họ yên ổn sinh sống làm ăn. Phải chấm dứt cái trò này thôi, đủ lắm rồi. Đầu óc chìm trong những ý nghĩ của mình, chàng đứng bên cạnh hai con ngựa, nhìn chúng đưa những cặp môi đen mịn như nhung ngốn lấy ngốn để những nắm cỏ non mịn màng. Một giọng trầm trầm đang vỡ tiếng của một thằng chưa thành niên bỗng kéo chàng ra khỏi những phút trầm ngâm. Con ngựa đẹp da đẹp thật y như con thiên nga. Grigory nhìn về phía có tiếng nói. Một thằng cô, rắc còn trẻ, dân Alexipkaya vừa đi theo bầy thổ phỉ chưa được bao lâu đang ngắm con ngựa xám, đầu lắc lắc một cách thán phục. Nó chạc chạc lưỡi đi quanh con ngựa như bị lấy hết hồn vía. Của bác đấy à, nhưng việc gì đến mày? Grigory trả lời một cách thô bạo. Bác đổi cho cháu nhé. Cháu có một con hạt rẻ thuần giống sông Đông. Vật chướng ngại nào nó cũng vượt qua được, mà chạy thì rất nhanh, nhanh ra nhanh. cứ như tia chớp ấy. Cút mẹ mày đi, dì ỏng Grigory lạnh như tiền. Thằng kia nín lặng một lát, thở dài đau khổ ra ngồi gần đấy. Nó ngắm con ngựa xám rất lâu rồi nói. Con ngựa của bác thở to quá, nghe cứ vương vướng thế nào đấy. Grigory lặng thinh cầm một cuộn cỏ xỉa răng. Chàng bắt đầu thấy thích thằng thiếu niên ngây thơ này. Bác không muốn đổi hả bác? Nó nhìn Grigory bằng cặp mắt van lơn, khẽ hỏi. Không đổi đâu, đem cả mày ra cược thêm tao cũng không đổi. Nhưng bác kiếm đâu ra con ngựa này thế? Tự tao làm ra nó đấy. Không, nhất định không phải thế. Tất cả mọi thứ đều chui từ cái cửa ấy ra hết, ngựa mẹ lại đẻ ra ngựa con. Tự nhiên lại thừa hơi nói chuyện với một thằng ngu xuẩn như thế này. Thằng thiếu niên bực mình bỏ đi chỗ khác, cái thôn nằm dài trước mặt Grigory, vắng ngắt và như đã chết rét. Ngoài bọn lâu la của Fomin, bốn bề chẳng thấy một ma nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếc xe bò nằm chỏng gọng trong ngõ, cái bệ bổ củi giữa sân với chiếc rìu cắm vội trên đó và vài tấm ván đẽo giờ nằm dài bên cạnh, vài con bò mộng không có người chăn lười nhác rứt những đám cỏ thấp lè tè mọc giữa đường phố, chiếc thùng lật ngược bên cạnh khung thành giếng, tất cả đều nói lên rằng cuộc sống hòa bình trong thôn đang trôi như một dòng nước thì bất thần bị phá rối và những người chủ nhà đã vứt bỏ công việc đang làm dở để lẩn trốn vào nơi nào đó. Cái cảnh thê lương này, Grigory đã từng thấy hồi các trung đoàn cô giáp tiến qua miền Đông Phổ, nhưng bây giờ chàng lại chứng kiến cái cảnh ấy ngay trên mảnh đất thân yêu. Hồi ấy người dân Đức đã đón tiếp chàng với những cặp mắt âm thầm và căm hờn như thế nào thì dân cô giáp vùng thượng lưu sông Đông cũng nhìn chàng với những cặp mắt như thế. Nhớ lại chuyện vừa nói với bà già, Grigory cởi khuy cổ chiếc áo sơ mi, buồn rầu đưa mắt nhìn quanh, và tim chàng lại bị một cơn đau nhói đáng nguyền rủa. Mặt đất bị giang bỏng dưới nắng. Trong ngõ nồng nặc mùi bụi nhà thích, mùi tân lê và mùi mồ hôi ngựa. Trong những vườn quả bên cạnh thôn, có tiếng quạ kêu quang quác trên những cây liễu cao đầy những tổ chim lờm sờm. Con sông nhỏ trên đồng cỏ được tiếp nhận những luồng nước ngôn ở nơi nào đó trên thượng lưu từ từ chảy qua thôn, cắt cái thôn làm hai. Những ngôi nhà cô, rắc rộng thênh thang như trườn tới hai bên bờ, nhà nào nhà nấy đều có những mảnh vườn rậm rạp với những cây anh đào che các cửa sổ, những cây táo cảnh đâm ngang dọc vươn lên ánh sáng những đám lá xanh rờn và lớp quả non mới nhú. Grigory đưa cặp mắt như phủ một lớp mù nhìn cái sân mọc đầy cỏ dại loan xoăn, căn nhà mái rơm với những cửa chớp sơn vàng, cái cần kéo nước giếng cao ngất bên cạnh sân đập lúa có một cái sọ ngựa cắm trên cái cọc của dãy hàng rào cũ. Cái sọ được nước mưa rửa trắng bong, với hai hố con mắt sâu hoắm đen ngòm. Một dây bí ngô leo chôn ốc lên đúng cái cọc ấy, cố vươn lên ánh sáng. Dây lá leo lên tới đầu cọc vươn những cái tay lồm xồm bám vào những chỗ xương lồi ra, vào những cái răng của con ngựa chết, ngọn bí quá dài thòng xuống tìm chỗ bám và vươn tới một bụi tuyết cầu mọc ở gần đấy. Tất cả những cái ấy Grigory đã từng nhìn thấy, trong giấc mơ hay hồi còn thơ ấu. Bất thần bị tràn ngập bởi một cơn đau khổ buồn nhớ, chàng phải nằm sấp xuống dưới chân dãy hàng rào, đưa hai tay úp lên mặt và chỉ đứng dậy khi từ xa có tiếng hô kéo dài, thắng ngư. Đến đêm, trong khi hành quân, chàng ra khỏi hàng, dừng lại như để sửa lại cái yên cho con ngựa. Chàng lắng nghe những tiếng vó ngựa rầm rập xa dần, nhỏ dần rồi nhảy phát lên yên cho con ngựa phóng nước đại sang bên cạnh con đường. Chàng thúc ngựa chạy một mạch chừng 5 vét. Ita rồi cho nó chuyển sang bước một, lắng nghe xem phía sau có ai đuổi theo không. Đồng cỏ vẫn lặng tờ, chỉ có vài con rẽ run gọi nhau ai oán trên những cồn cắt và ở chỗ nào xa lắm vẳng có tiếng chó sủa. Bầu trời đen kịt lấm tấm những ngôi sao nhấp nhánh vàng óng. Trên đồng cỏ chỉ có bầu không khí tĩnh mịch và làn gió nặc mùi ngải cứu hắc hắc. Thân yêu Grigory dướn người trên bàn đạp, hít một hơi đầy lồng ngực, nhẹ nhõm cả người. 231. Trời còn lâu mới hừng, chàng đã phi ngựa về bãi cỏ trước mặt thôn Tataski. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở một chỗ phía dưới thôn, nơi sông Đông chảy nông nhất, chàng cởi hết quần áo, buộc quần áo ủng, vũ khí vào đầu ngựa rồi cắn giữ bao đạn và lội xuống bơi cùng với hai con ngựa. Nước lạnh không chịu được làm da chàng như phải bỏng để cho ấm người, chàng cố bơi thật nhanh bằng tay phải, còn tay trái thì nắm thật chắc hai bộ dây cương buộc lại với nhau, vừa bơi vừa khuyến khích hai con ngựa vừa ngục vừa thở phì phì. Lên đến trên bờ, chàng vội vã mặc quần áo, buộc chặt đai bụng của hai bộ yên rồi phi thật nhanh về thôn cho cặp ngựa khỏi bị lạnh. Grigory cảm thấy mình lạnh búa vì áo ca, bốt ướt, má yên ướt, cả áo sơ mì cũng ướt, hai hàm răng chàng thi nhau tranh trường, một cơn gió lạnh truyền đi dần dần trên sống lưng, toàn thân chàng run bần bật, nhưng chẳng mấy chốc chặng đường phi nhanh đã làm chàng nóng lên, và khi gần về đến thôn, chàng cho ngựa chuyển sang bước một để quan sát chung quanh và chú ý nghe ngóng. Chàng quyết định để hai con ngựa ở lại dưới một cái khe, bèn lần xuống dưới lòng khe theo sườn dốc đá. Vó ngựa dẫm lên đá vang lên những tiếng lộp cộp khô khan, móng sắt đập xuống làm bắn ra những tia lửa. Grigory buộc ngựa vào cây ca, da, ít khô mà chàng đã quen từ thời thơ ấu rồi về thôn. Kia là ngôi nhà cổ của họ Milachov, những vòm đen ngòm của mấy cây táo, cái cần kéo nước giếng dưới chòm sao đại hùng tinh. Xúc động đến khó thở, Grigory lần xuống sông Đông, rón rén leo qua hàng rào của sân nhà Astakhov, bước tới một khung cửa sổ không đóng cửa chớp. Chàng chỉ nghe thấy những tiếng tim mình đập dồn dập và tiếng những mạch máu giật giật trong đầu. Chàng gõ rất khẽ vào khung cửa sổ, khẽ đến nỗi chính chàng cũng gần như không nghe thấy. Aksinia lặng lẽ bước ra cửa sổ chăm chú nhìn ra. Chàng nhìn thấy nàng áp hai tay lên ngực và nghe thấy tiếng rên không rõ ràng buột khỏi miệng nàng. Grigory ra hiệu cho nàng mở cửa sổ rồi gỡ cây súng trường trên lưng xuống. Aksinia mở toang cánh cửa sổ. Khẽ chứ, chào em, đừng mở cửa ra vào, để anh leo qua cửa sổ. Grigory nói thầm thì, chàng leo lên bục đất đắp quanh nhà. Hai cánh tay trần của Aksinia ôm ghì lấy cổ chàng. Hai cánh tay yêu dấu ấy run lên ghê quá đập đập mãi vào vai chàng, làm Grigory cũng run lây. Aksiotka hượm đã nào cầm hộ anh khẩu súng. Chàng nói lắp bắp giọng chỉ nghe hơi rõ. Grigory dùng một tay đỡ thanh gươm, leo qua bậu cửa sổ, rồi đóng cửa lại. Chàng định ôm Aksinia, nhưng nàng nặng nề quỵ xuống trước mặt chàng, ôm lấy hai chân chàng, úp mặt vào chiếc ca. Pốt ướt đẫm của chàng, khắp người run bắn lên vì cố nén cơn nức nở. Grigory bế nàng lên, đặt cho nàng ngồi trên chiếc ghế dài. Aksinia ngả đầu vào người chàng, giấu mặt trên ngực chàng. Nàng không nói gì cả, mà chỉ chốc chốc lại run lên một cơn và cắn vào cổ áo ca. Pốt của chàng để ghìm những tiếng nức nở và khỏi làm hai đứa trẻ thức giấc. Xem ra thì một người đàn bà cứng cỏi như Aksinia cũng đã bị những điều đau khổ đánh quỵ thế này rồi. Đúng là mấy tháng nay nàng đã phải chịu một cuộc sống đắng cay hết mực. Grigory vuốt những đám tóc lõa xõa trên lưng nàng và vừng trán nóng bừng bừng, đẫm mồ hôi của nàng. Chàng chờ nàng khóc cho thỏa rồi mới hỏi, hai con còn sống khỏe mạnh không? Còn, thế Dunhiaska, cả Dunhiaska nữa còn sống và vẫn khỏe. Thằng Miska có nhà không? Nhưng hượm đã nào, em nín đi chứ, sơ. Mi của anh ướt đẫm vì nước mắt em rồi đây này Aksiotka, em yêu của anh, thôi đủ rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không còn lúc nào mà khóc lóc nữa đâu, thì giờ đang gấp lắm. Miska có nhà không? Aksinia lau nước mắt rồi đưa hai bàn tay ướt đẫm lên áp chặt vào hai bên má Grigory. Nàng mỉm cười qua hàng nước mắt và mắt không lúc nào rời người yêu, nàng khẽ nói. Em sẽ không khóc nữa, em không khóc nữa rồi. Miska không còn ở đây nữa, đi Volzhenskaya đã hơn một tháng rồi, đóng ở một trung đoàn nào ấy. Thôi anh vào thăm hai con đi. Chào ôi, ba cô cháu chúng em trông anh mòn con mắt và chẳng dám ngờ. Thằng Misatka và con Poliuska đang giang chân giang tay nằm ngủ trên giường. Grigory cúi xuống với chúng nó, đứng lại một lát rồi rón rén bước ra và lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Aksinia. Anh bây giờ như thế nào? Nàng thầm thì bằng một giọng sôi nổi, anh về bằng cách nào thế? Dạo vừa qua anh ở đâu? Nhưng nếu họ bắt được anh thì sao? Anh về đón em đây, có lẽ chúng nó sẽ không bắt được đâu. Anh đã ở chỗ Fomin, em có nghe nói không? Có, nhưng em đi đâu với anh bây giờ? Xuống miền Nam, đi Kuban hoặc xa hơn nữa. Chúng ta sẽ sống ở đấy ít lâu, đại khái sẽ có cách kiếm ăn. Như thế có được không? Anh sẽ không ngại làm công việc gì cả. Hai bàn tay anh cần làm việc chứ không cần đánh nhau. Mấy tháng nay trong lòng anh đau đớn ghê gớm, thôi chuyện ấy sau này hãy nói. Nhưng còn hai con, chúng ta sẽ để lại cho Dunhiaska nuôi, rồi sau sẽ xem sao. Sau này chúng mình sẽ đón chúng nó đi. Thế nào, em đi chứ, Griska anh, Griska yêu quý. Không nên thế, đừng khóc lóc nữa nhé. Đủ quá rồi đấy, sau này anh sẽ cùng khóc với em, sẽ còn chán thì giờ em sửa soạn đi, hai con ngựa của anh đang chờ dưới khe. Thế nào, em đi chứ, thế anh nghĩ rằng sẽ thế nào? Aksinia bỗng nhiên nói to, nhưng nàng lại hốt hoảng áp bàn tay lên môi và liếc nhìn hai đứa trẻ. Anh tưởng còn thế nào nữa? Giọng nàng đã chuyển sang thầm thì, em sống một thân một mình sung sướng lắm hay sao? Em sẽ đi anh Griska, anh yêu của em, đi bộ em cũng đi, bò lê theo anh em cũng đi, em không ở lại một mình nữa đâu. Không có anh em không thể nào sống được, anh giết em còn hơn bỏ em lần nữa. Nàng ra sức ôm chặt lấy Grigory, chàng hôn nàng rồi đưa mắt nhìn ra cửa sổ, đêm mùa hè chưa nằm đã sáng, phải nhanh lên mới được, hay anh nằm xuống một lát nhé, Axinhi hỏi, em nói gì lạ vậy? Chàng hoảng sợ kêu lên, trời sắp hửng đến nơi rồi, phải đi đi thôi. Em mặc áo vào rồi sang gọi Dunhiaska cho anh. Trong lúc trời còn tối chúng ta phải tới cái khe Su Khôi rồi. Ở đấy chúng ta sẽ vào rừng nghỉ ban ngày, rồi đến đêm lại đi, em có đi ngựa được không? Lạy chúa tôi, thế nào còn đi được nữa là di ngựa? Em vẫn cứ nghĩ bây giờ có phải đang trong giấc mơ hay không? Trong khi nằm mơ em vẫn thường thấy anh luôn mà mỗi lần một khác. Axinhia dùng răng cắn giữ mấy cái kẹp tóc vừa chải đầu vừa lúng búng rất khẽ. Nàng mặc áo sống rất nhanh rồi bước ra cửa. Gọi hai đứa bé dậy nhé. Anh cũng nhìn chúng nó một cái chứ. Không, không cần, Grigory kiên quyết nói. Chàng móc lấy túi thuốc trong cái mũ, bắt đầu cuốn một điếu. Nhưng Axinhia vừa ra ngoài, chàng vội bước tới men cái giường, hôn hít hai con rất lâu. Sau đó chàng nhớ tới Natalia và cũng hồi tưởng rất nhiều chuyện trong cuộc đời gian truân của mình rồi chàng khóc. Dunhiaska bước qua ngưỡng cửa nói. Ôi chào anh trai của em. Anh về nhà rồi à, anh đã lang thang bao nhiêu lâu trên đồng cỏ. Rồi cô chuyển sang khóc than kể lể. Hai đứa bé thế là đã chờ được bố về, bố còn sống sờ sờ mà đã thành côi cút. Grigory ôm lấy Dunhiaska, nói một cách nghiêm khắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khẽ chứ, làm hai đứa bé thức dậy bây giờ. Em thôi cái trò này được rồi đấy em ạ, điệu nhạc này anh đã nghe mãi rồi. Phần nước mắt và khổ não của anh đã quá đủ, anh bảo gọi em sang không phải để thấy em làm thế này đâu. Em đem hai cháu về nuôi nhé. Nhưng anh sẽ đi đâu? Anh sẽ ra đi và đưa cả chị Axinhia cùng đi. Em đưa hai cháu về với em chứ. Anh thu xếp có công ăn việc làm rồi sẽ đưa hai cháu. Phải thế chứ còn sao nữa? Vì cả hai anh chị cùng đi, em sẽ nhận hai cháu. Không thể để chúng nó lang thang ngoài phố, cũng không thể để cho ở nhà người khác được. Grigory lặng lẽ hôn Dunhiaska rồi nói. Cảm ơn em lắm, em gái anh cũng biết rằng em sẽ không từ chối. Dunhiaska lặng thinh ngồi lên nắp cái giường rồi hỏi. Bao giờ anh chị đi? Đi ngay à, phải. Nhưng còn nhà cửa thì sao? Còn công việc làm ăn? Axinhia trả lời ngập ngừng. Cô trông nom hộ cả vậy. Cô cho người ở thuê hay làm thế nào tùy ý, quần áo, đồ đạc còn lại những gì cô cứ chuyển cả sang bên nhà. Em sẽ nói với bà con chung quanh thế nào bây giờ? Nếu người ta hỏi chị đi đâu thì bảo sao? Dunhiaska hỏi, em cứ bảo chẳng ai biết gì hết, có thế thôi. Grigory quay sang bảo Axinhia, Axiotka em quàng quàng lên một chút, sửa soạn đi. Đừng mang theo nhiều, cứ đem đi một cái áo ấm, hai ba cái váy, đồ lót có bao nhiêu thì mang, các thức ăn cho mấy ngày đầu chỉ ngần ấy thôi. Trời vừa hửng sáng một chút, Grigory và Axinhia đã bước ra thềm sau khi từ biệt Dunhiaska và hôn hai đứa trẻ vẫn chưa thức giấc. Hai người xuống dốc ra sông Đông rồi men theo bờ sông đi tới cái khe. Xưa kia anh và em đã đi Yagonoi như thế này. Grigory nói, nhưng hôm ấy cái tay nải của em to hơn, mà hai chúng mình thì trẻ hơn. Trong lòng tràn ngập niềm hân hoan và xúc động, Axinhia liếc nghiêng nhìn Grigory, thế mà em vẫn còn sợ không biết có phải là đang trong giấc mơ hay không đấy. Anh đưa tay cho em sờ cái, nếu không cứ không tin. Nàng khẽ cười, vừa đi vừa nép sát vào vai Grigory. Chàng nhìn thấy hai con mắt sưng húp vì nước mắt long lanh sung sướng của Axinhia và hai làn má trắng nhợt trong cảnh tranh tối tranh sáng trước lúc trời rạng. Với nụ cười vừa âu yếm vừa chế nhạo, chàng nghĩ thầm, sửa soạn qua quýt là đi luôn, cứ như đi chơi thăm ai đấy chẳng có gì làm Axinhia sợ, quả là một tay đàn bà gan góc. Tựa như để trả lời các câu hỏi của chàng, Axinhia nói, anh thấy chưa, em như thế đấy, thế là em chạy theo anh ngay như con chó con. Anh Griska à, vì yêu anh, nhớ anh nên em mới như thế này đấy, chỉ thương hai đứa trẻ chứ về em thì em chẳng kêu trời một tiếng nào. Em sẽ đi theo anh đến tất cả mọi nơi, dù đi đến cái chết. Hai con ngựa nghe thấy tiếng bước chân hai người, khẽ hí lên. Trời sáng ra rất nhanh, một dải sát chân trời đằng đông đã hơi ửng hồng. Trên sông Đông, sương mù bốc lên nguồn ngụt từ mặt nước. Grigory tháo hai con ngựa đỡ Axinhia ngồi lên yên. Đối với chân Axinhia dây bàn đạp có phần quá dài. Chàng bực mình nghĩ rằng mình chưa sửa soạn chu đáo, bèn buộc ngắn bót hai đoạn dây ra rồi ngồi lên con ngựa thứ hai. Bám sát lấy anh nhé, Axiotka. Chúng mình lên khỏi cái khe rồi sẽ chuyển sang nước đại. Lúc ấy em sẽ đỡ bị lắc, đừng thả lỏng dây cương. Con ngựa nhỏ em cưỡi nó không thích như thế. Nhưng cẩn thận hai bên đầu gối. Có khi nó nghịch tinh tìm cách cắn đầu gối đấy. Bây giờ thì đi thôi. Phải vượt 8 vét, Itea mới tới được khe Su Khôi. Hai người cưỡi ngựa loáng cái đã qua được chặng đường. Đến khi mặt trời mọc ngựa đã tới cạnh khu rừng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến cửa rừng, Grigory xuống ngựa, giúp Aksinia tụt xuống. Thế nào, em thấy thế nào? Chưa quen đi ngựa cũng vất vả phải không? Chàng mỉm cười hỏi, mặt Aksinia đỏ ửng sau chặng đường đi ngựa, hai con mắt đen láy của nàng long lanh. Tốt lắm, còn hơn đi bộ, nhưng chỉ có hai chân. Rồi nàng ngượng ngùng mỉm cười. Anh quay mặt đi một lát, anh Griska à, để em xem hai chân bị làm sao. Da cứ ngứa ngứa thế nào ấy, hình như bị xước thì phải. Mới một tí, sẽ khỏi thôi. Grigory an ủi, em duỗi ra co vào một chút, kẻo chân em cứ run lên thế nào ấy. Rồi chàng nheo mắt âu yếm nói giễu. Chà, đàn bà cô, rắc như em, chàng chọn một khoảng rừng trống nhỏ ngay dưới đáy khe rồi nói. Chúng mình sẽ đóng trại ở đây, em sắp xếp đi Axiotka. Grigory tháo yên ngựa, buộc chân sau của chúng rồi giấu yên ngựa và vũ khí xuống dưới một bụi cây. Sương rơi tràn trề làm lớp cỏ như mang màu xám xanh, nhưng trên sườn khe, nơi vẫn còn lưu cái tranh tối tranh sáng lúc ban mai, cỏ lại màu xanh da trời bệch bệch. Vài con ong bò vẽ màu da cam mơ màng trong những đài hoa vừa hé nở. Sơn ca cất tiếng ngân lanh lảnh trên đồng cỏ, trong khi trên những đám lúa trong những khoảng đủ mọi thứ thơm phức của đồng cỏ, côn cút cứ luôn miệng nhắc đều đều, đi ngủ đi. Đi ngủ đi, đi ngủ đi, Grigory gối đầu lên cái yên, nằm xuống làm nát cả đám cỏ bên cạnh cụm sồi. Cả những tiếng côn cút đánh nhau kêu ríu rít, tiếng sơn ca hót như ru ngủ lẫn làn gió ấm áp thổi từ bên kia sông đông sang qua những khoảng cát trưa nguội sau một đêm, tất cả đều ru chàng ngủ. Đối với người khác thế nào không biết, chứ đối với Grigory, một anh chàng đã nhiều đêm liền không ngủ thì đúng là đã đến lúc phải ngủ rồi. Những con côn cút khuyên chàng nhắm mắt lại và Grigory bị cái ngủ đánh bại, bắt đầu thiêu thiêu. Aksinia ngồi xuống bên cạnh chàng, chẳng nói chẳng rằng. Nàng mơ màng dùng môi rứt những cánh màu tím của bông cỏ mật thơm phức. Anh Griska này, ở đây không có ai đến bắt chúng ta chứ? Nàng đưa cuống hoa sát vào cái má Zoria xồm xoàm của Grigory và khẽ hỏi. Grigory phải vất vả lắm mới tỉnh lại giữa lúc đã mơ mơ màng màng. Chàng trả lời khan khan, trên đồng cỏ chẳng có ma nào đâu. Bây giờ đúng là lúc vắng người nhất đấy. Anh ngủ đây Axiotka, còn em thì coi hai con ngựa một lát. Sau đó em sẽ ngủ, anh đã buồn ngủ rũ ra rồi, anh ngủ đây 4 ngày 4 đêm liền, lát nữa sẽ nói chuyện. Aksinia cúi xuống với Grigory, gạt lại cho chàng món tóc xọa xuống trán và khẽ ghé môi lên hai bên má chàng. Griska yêu quý, anh yêu của em, đầu anh đã có bao nhiêu tóc bạc? Nàng khẽ thầm thì, anh già mất rồi phải không? Mới gần đây anh còn là một chàng trai trẻ. Rồi với nụ cười âu sầu he hé trên môi, nàng lại buồn rầu ngắm khuôn mặt của Grigory. Chàng đang ngủ, miệng không mím chặt, hơi thở đều đặn. Hai hàng mi đen rung rung với những đầu lông mi cháy nắng, môi trên hơi động đậy, để hở những cái răng trắng, sát xin xít. Aksinia nhìn chàng kỹ hơn và mãi đến lúc này nàng mới nhận thấy rằng chỉ trong mấy tháng xa cách chàng đã thay đổi đến bao nhiêu. Có một cái gì khắc nghiệt gần như tàn bạo hiện lên trên những nếp nhăn sâu nằm ngang giữa hai hàng lông mày, trên đường môi và trên hai gò má gồ nhọn của con người mà nàng yêu say đắm, và lần đầu tiên nàng nghĩ rằng trong chiến trận, những khi chàng ngồi trên ngựa với thanh gươm tuốt trần trong tay thì nom chàng đáng sợ biết chừng nào. Nàng đưa mắt xuống dưới, nhìn hai bàn tay xù xì rất to của chàng và không hiểu sao tự nhiên dùng mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lát sau, Aksinia nhẹ nhàng đứng lên, đi qua khoảng rừng trống. Nàng vén cao vạt váy cố giữ cho khỏi ướt vì lớp cỏ đẫm sương mai. Ở một chỗ nào đó đằng xa có con suối chảy róc rách trên đá. Nàng đi xuống chỗ có dòng nước chảy dưới lòng khe lót bằng những phiến đá đầy rêu và những đám cỏ xanh rờn. Nàng uống ít nước nguồn mát rượi, lau rửa rồi dùng chiếc khăn lau thật khô khuôn mặt đỏ bừng lên. Một nụ cười lặng lẽ không lúc nào rời khỏi môi nàng, hai con mắt long lanh tràn trề hạnh phúc. Grigory đã lại về với nàng rồi. Những điều sẽ xảy ra nhưng còn chưa biết rõ lại vẫy gọi nàng với ảo ảnh của hạnh phúc trong những đêm không ngủ. Aksinia đã khóc mất nhiều nước mắt và nàng đã phải chịu đựng bao nhiêu đau khổ trong mấy tháng gần đây. Mới hôm qua thôi, trong vườn rau khi mấy người đàn bà trong thôn vừa xới khoai tây trong mảnh vườn bên cạnh, vừa hát một bài sầu thảm của cánh đàn bà, tim nàng đã đau nhói, xe lại, và nàng đã bất giác lắng nghe. Ngỗng xám ơi, ngỗng xám ơi, phải chăng đến lúc ngỗng bơi về nhà, ngỗng về còn lại mình ta? Đêm ngày nước mắt chan hòa ngỗng ơi, một giọng nữ cao cất lên, than thở về số phận đắng cay của một người đàn bà. Aksinia không sao nén được lòng mình, hai hàng nước mắt cứ tuôn lã chã. Nàng muốn làm việc để quên hết mọi điều, muốn chèn át nỗi buồn nhớ nhức nhối trong lòng, nhưng nước mắt cứ làm mở hai con mắt rơi lã chã từng giọt to xuống cụm khoai tây xanh dờn, xuống hai bàn tay dã rời, và nàng không còn nhìn thấy gì nữa. Không làm gì được nữa. Nàng ném cái cuốc bàn đấy, nằm xuống đất úp mặt vào lòng bàn tay, mặc cho nước mắt chảy tràn trề. Mới hôm qua nàng còn nguyền rủa cuộc đời mình, mọi vật chung quanh còn xám xịt và dầu dĩ như trong một ngày mưa dầm. Nhưng hôm nay toàn thế giới lại hiện ra trước mắt nàng, vui vẻ và tươi sáng như sau một trận mưa thuận ngày hè. Cả chúng mình cũng sẽ tìm thấy phần hạnh phúc của mình. Nàng nghĩ thầm và thẫn thờ nhìn những đám lá sồi tinh vi như đồ chạm trổ đang sáng bừng lên dưới những tia nắng nhạt thếch của vừng mặt trời mới mọc. Về phía nắng dãi, những đóa hoa thơm ngào ngạt nở rực rỡ muôn màu trên những bụi cây. Aksinia ngắt lấy một bó to rồi nhẹ nhàng ngồi xuống gần chỗ Grigori đang ngủ. Nhớ lại thời thanh xuân, nàng bắt đầu lết một vành hoa. Vành hoa rất đẹp, nàng ngắm nghía giờ lâu rồi cắm thêm vào vài bông tầm xuân hồng hồng và đặt lên phía trên đầu Grigori. Đến khoảng 9 giờ thì tiếng ngựa hí làm Grigori thức giấc. Chàng hốt hoảng ngồi chồm dậy, đưa hai tay sờ chung quanh tìm vũ khí. Không có ai đâu, Aksinia khẽ nói, có gì mà anh sợ thế? Grigori dụi mắt mỉm nụ cười ngái ngủ. Anh đã quen sống theo loài thỏ rồi. Ngay trong khi ngủ cũng vẫn phải hé một mắt ra nhìn, hơi có tiếng động là run bắn người cái trò ấy, cô nàng ạ, không chóng mất thói quen được đâu. Anh ngủ đã được lâu chưa? Chưa, hay là anh ngủ nữa đi? Anh thì phải ngủ một ngày một đêm liền mới đã mắt. Chúng ta ăn sáng thì hơn, bánh mì và con dao anh bỏ trong những túi yên, em ra mà lấy còn anh đi cho ngựa uống nước đây. Chàng đứng dậy cởi áo ca, bốt ngọ nguậy hai vai, mặt trời chiếu rất nóng, gió lay động những đám lá cây và qua tiếng lá xào xạc không còn nghe thấy tiếng con suối róc rách như hát nữa. Grigori lội xuống nước lấy những tảng đá và cành cây chất thành một cái đập rồi dùng gươm đào đất ném vào các kẽ đá. Khi nước đã lên cao sau cái đê mà chàng vừa đáp, chàng dắt hai con ngựa tới chỗ uống nước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó chàng tháo hàm thiếc và lại thả cho chúng ăn cỏ. Trong khi ăn sáng, Aksinia hỏi, đến đây rồi chúng mình sẽ đi đâu? Đi Morozovskaya, chúng ta sẽ đến Platov rồi từ đấy sẽ đi bộ. Nhưng còn ngựa, chúng mình sẽ bỏ lại. Tiếc quá anh Griska, hai con ngựa tốt tốt là con xám thì đúng là nhìn không chán mắt thế mà bỏ à, anh đã lấy được nó ở đâu thế? Kiếm được đấy, Grigori cười nhạt chẳng có gì là vui vẻ. Cướp được của một gã người Tapria, chàng nín lặng một lát rồi nói, tiếc hay không tiếc cũng phải bỏ chúng mình không thể bán ngựa được đâu. Nhưng tại sao anh lại mang vũ khí, chúng mình cần đến vũ khí làm gì? Cầu Chúa che chở, nếu có ai trông thấy thì lại mang vạ vào thân. Đi đêm thì ai trông thấy chúng mình, anh còn giữ lại để cho đỡ sợ, không có thì cứ ngay ngáy thế nào ấy chúng mình bỏ hai con ngựa rồi vũ khí cũng bỏ nốt. Đến lúc ấy sẽ không cần nó nữa. Ăn sáng xong, hai người nằm trên chiếc áo ca, bốt trải dưới đất, Grigori cố cưỡng lại cái buồn ngủ nhưng vô ích. Aksinia chống khuỷu tay kể cho chàng nghe mình đã sống như thế nào trong khi không có chàng đã phải chịu bao nhiêu đau khổ trong thời gian đó. Grigori nghe tiếng nàng nói đều đều trong cơn buồn ngủ không sao chống lại được và không đủ sức dương hai hàng mi nặng trình trịch. Có lúc chàng hoàn toàn không nghe thấy Aksinia nói gì. Tiếng nàng nói cứ xa dần, trầm xuống rồi lắng hẳn. Grigori dùng mình tỉnh lại, nhưng chỉ vài phút sau đã lại nhắm mắt. Cái mệt mỏi dã rời còn mạnh hơn nguyện vọng và ý chí của chàng. Hai đứa nhớ qua cứ hỏi bố đâu, em đã tìm mọi cách dỗ chúng nó, đặc biệt cố âu yếm gần gũi. Rồi chúng nó quen dần, cứ bám lấy em và bắt đầu ít về với Dunhiaska. Con Poliuska thì dịu dàng và ngoan lắm, em lấy cái rẻ rách khâu cho nó vài con búp bê thế là nó chỉ loay hoay chơi búp bê dưới gầm bàn. Một hôm thằng Misatka chạy từ ngoài phố về, người nó run bần bật. Em hỏi nó con làm sao thế? Nó khóc nghe đến là thương, bọn chúng nó không chơi với con nữa. Chúng nó bảo bố mày là thằng thổ phỉ, mẹ ơi có thật bố là thằng thổ phỉ không? Thổ phỉ là như thế nào hả mẹ? Em bèn bảo nó, bố con chẳng phải là thổ phỉ đâu. Bố con chỉ là một người bất hạnh thôi. Thế là nó quấn lấy em với những câu hỏi, tại sao lại bất hạnh và bất hạnh là như thế nào? Chẳng còn làm thế nào nói cho rõ được nữa anh Griska ạ, chính chúng nó đã bắt đầu gọi em là mẹ, nhưng anh đừng nghĩ rằng em dạy chúng nó như thế đấy, còn Miska thì đối với chúng nó rất tốt, rất âu yếm. Nó không chào hỏi em, cứ quay mặt đi qua, nhưng có hai lần ở trên trấn về có mang đường cho hai con. Rocco thì lúc nào cũng đau khổ buồn nhớ anh, hắn cứ bảo thế là hết đời một con người. tuần trước hắn tạt vào nói chuyện về anh, khóc khóc là chúng nó có đến khám xét bên em, chỉ cố tìm vũ khí cả dưới nóc nhà, dưới hầm nhà, chẳng thiếu chỗ nào. Grigory thiếp đi, không nghe được hết câu chuyện. Ngay bên trên đầu chàng, những đám lá của một cây dâu da non cứ rủ rỉ dưới làn gió. Những ré nắng vàng vàng lướt qua trên mặt chàng. Axinia hôn rất lâu hai con mắt nhắm nghiền của chàng, rồi chính nàng cũng áp má vào tay Grigory, thiếp đi, mắt ngủ mà miệng vẫn cười. Mãi đêm khuya khi trăng đã lặn, hai người mới rời khỏi khe khô. Sau hai tiếng đồng hồ cưỡi ngựa đã xuống tới bờ sông Chia. Tiếng quốc quốc râm ran trên bãi cỏ ven sông, ếch nhái gân cổ kêu ộp ọp trên khúc sông mọc đầy lau sậy và xa xa, không biết ở chỗ nào có con quạ đang rên rỉ khàn khàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những mảnh vườn kéo dài san sát trên bờ sông, với một màu đen bạc bẽo qua làn sương mù. Lúc sắp đến đầu cầu Grigory dừng ngựa, cái thôn hoàn toàn chìm trong bầu không khí trầm lặng của lúc nửa đêm. Grigory đưa gót ủng thúc ngựa rẽ sang bên cạnh, chàng không muốn cưỡi ngựa qua cầu vì không tin tưởng gì cái cảnh lặng tờ này và còn thấy sợ nó. Tới lề thôn chàng cho ngựa lội qua sông, và vừa rẽ vào một ngõ hẹp thì từ dưới cái rãnh có một người nhô lên, sau lưng hắn còn ba người nữa. Đứng lại, ai, nghe tiếng quát Grigory giật bắn người như bị đánh bất ngờ, chàng kéo cương. Chỉ trong nháy mắt chàng đã tự nhủ được rồi lớn tiếng trả lời. Người mình đây, nói xong chàng quay ngoắt con ngựa và chỉ kịp dỉ tai Axinia. Lùi lại, theo sau anh, bốn người trong vọng gác của đội trưng thu lương thực vừa tới đây nghỉ đêm lặng lẽ lững thững bước tới gần chàng. Một người đứng lại quệt que diêm châm thuốc, Grigory quật mạnh cho con ngựa của Axinia một roi. Nó vùng lên và lập tức phi nước đại. Grigory áp sát người xuống cổ ngựa phi theo. Lặng đi vài giây nặng nề rồi một loạt đạn nổ như sấm, những ánh lửa lóe lên rạch qua đêm tối. Grigory nghe thấy một tiếng đạn rít gay gắt và một tiếng hô kéo dài. Báo đô, ô ổng, khi tới cách bờ sông chừng trăm xa, Jen Grigory đuổi kịp con ngựa xám đang phi những sải rất dài. Lên đến ngang nó, chàng kêu to. Cúi xuống, Axiotka, cúi thấp xuống nữa. Axinia kéo cương rồi ngửa người ra sau, ngã vật sang bên cạnh. Grigory kịp dỡ được nàng, nếu không nàng đã ngã. Em bị thương à, chúng vào đâu? Em nói đi chứ, Grigory hỏi, giọng khàn hẳn đi. Nàng cứ nín thinh và mỗi lúc một ngã nặng thêm xuống tay chàng. Vẫn cho ngựa chảy, Grigory kéo nàng sát vào với mình. Chàng thở hổn hển, khẽ nói. Lạy chúa tôi, em cũng nói lấy một tiếng chứ. Em làm sao thế này? Nhưng Axinia vẫn im thin thít. Chàng không nghe thấy nàng rên một tiếng nào hay nói một lời. Sau khi chạy tới cái thôn được chừng hai vét, Itea Grigory kéo ngựa rẽ ngoặt ra khỏi con đường, xuống một cái khe. Chàng xuống ngựa bê Axinia trên tay, nhẹ nhàng đặt nàng xuống đất. Chàng cởi áo ấm nàng đang mặc xé rách trên ngực nàng chiếc sơ. Mi vải hoa và áo lót mò mẫm sờ thấy vết thương. Viên đạn xuyên vào xương bả vai bên trái của Axinia, phá vỡ cái sư âng và xuyên chéo qua phía dưới xương đòn gánh bên phải. Grigory run rẩy dùng hai bàn tay đẫm máu móc trong túi yên lấy ra chiếc sơ. Mì lót sạch của chàng và một gói băng cá nhân, chàng khẽ nâng Axinia dậy kê đầu gối xuống dưới lưng nàng, bắt đầu băng vết thương và cố ngăn những tia máu phụt ra từ phía dưới xương đòn gánh. Chẳng mấy chốc những mảnh áo sơ, mì và đoạn băng đã đen ngòm ướt đẫm. Miệng Axinia he hé, máu cũng ứa ra miệng nàng, kêu lọc ọc trong họng nàng. Grigory sợ tưởng chết đi được, chàng hiểu rằng thế là hết, rằng điều khủng khiếp nhất có thể xảy ra trong đời chàng đã xảy ra. Với Axinia trên tay, chàng bước rất cẩn thận xuống dưới khe theo con đường hẻm đầy phân cừu len lỏi giữa những đám cỏ theo sườn dốc đứng. Đầu nàng ngoặt xuống vai chàng, không còn một chút khí lực gì nữa. Chàng nghe thấy tiếng Axinia thở lẫn với những tiếng sặc và một thứ tiếng như huýt sáo, chàng cảm thấy dòng máu ấm tuôn ra khỏi người nàng, trào ra từ miệng nàng xuống ngực mình. Cả hai con ngựa đều lần theo chàng xuống dưới khe, chúng thở phì phì, bắt đầu nhai những túm cỏ mọng nước, hàm thiết kêu lách cách. Axinia tắt thở trên tay Grigory lúc trời sắp rạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng vẫn không tỉnh lại một lúc nào. Chàng lặng lẽ hôn cặp môi lạnh buốt mặn mặn vị máu của nàng, nhẹ nhàng đặt nàng xuống cỏ rồi đứng dậy. Một sức mạnh không biết từ đâu bỗng xô vào ngực chàng, đẩy chàng lùi lại, rồi ngả ngửa ra, nhưng chàng lại hốt hoảng đứng chồm dậy. Rồi chàng lại ngã lần nữa, cái đầu không đội mũ đập xuống đá rất đau. Sau đó chàng cứ quỳ một chỗ, rút thanh gươm ra khỏi vỏ và bắt đầu đào huyệt. Chàng đào vội vã, nhưng trong họng cứ ngột ngạt và để cho dễ thở một chút, chàng xé toạc chiếc áo sơ. Mi đang mặc, không khí mát rượi lúc trời sắp sáng làm ngực chàng đang đẫm mồ hôi bỗng lạnh đi và chàng bắt đầu thấy đào không khó khăn lắm nữa. Không nghỉ một phút nào, chàng bới đất bằng hai tay và bằng thanh gươm, nhưng khi cái huyệt đào sâu được tới ngang thắt lưng thì đã mất nhiều thì giờ. Grigori chôn Aksinia của chàng dưới ánh sáng rực rỡ lúc sớm mai. Sau khi đã đặt nàng xuống huyệt, chàng để hai cẳng tay ngăm ngăm đã nhợt nhạt sau khi chết bắt chéo trên ngực, lấy chiếc khăn bịt đầu phủ lên mặt nàng để đất khỏi lọt vào mắt nàng, cặp mắt he hé nhìn đăm đăm lên trời và đã bắt đầu mờ đục. Chàng từ biệt nàng và tin chắc rằng mình sẽ không rời xa nàng lâu lắm. Chàng dùng hai tay vỗ rất kỹ chất đất sét vàng ẩm ướt trên nấm mồ và quỳ rất lâu bên cạnh, đầu gục xuống, khẽ lắc lư. Bây giờ chàng không có gì phải vội vã nữa rồi. Tất cả thế là hết. Mặt trời đã lên khỏi miệng khe qua lớp sương mù mông lung như khói mà làn gió hanh lùa tới. Những tia nắng chiếu vào làm những đám tóc trắng trên cái đầu trần của Grigori óng ánh như bạc và trườn lên khuôn mặt nhợt nhạt non rất khủng khiếp trong cái vẻ bất động hoàn toàn của nó. Như tỉnh dậy sau một cơn ác mộng, chàng ngẩng đầu, nhìn thấy bầu trời đen ngò chụp lên đầu mình cùng với vầng mặt trời đen sáng loa mắt. 232. Trong những ngày đầu xuân, khi tuyết đã tan và lớp cỏ nằm rạp xuống trong mùa đông khô dần thì trên đồng cỏ bắt đầu có những chỗ bị đốt cháy. Lửa bị gió lùa, chảy cuồn cuộn từng dòng, đốt lem lém những đám cỏ thê mục khô, leo lên những bụi cỏ tác. Ta cao, lướt trên những khoảng ngải cứu đen nâu xịt trườn xuống những chỗ đất thấp và sau đó, trên đồng cỏ còn lưu rất lâu mùi đất cháy nứt khét lẹt và đắng hắc. Chỗ nào cỏ non cũng xanh rờn và rất vui mắt. Bên trên, vô số những con sơn ca bay chập chờn trên bầu trời xanh ngắt. Ngỗng trời di cư bay về kiếm ăn trong lớp cỏ. Gà nước xà xuống làm tổ để qua mùa hạ. Nhưng ở các nơi lửa lan qua, đất bị cháy thui không còn sức sống đen lại như một điềm chẳng lành. Chim chóc không đến đấy làm tổ, thú rừng làng tránh ra nơi khác, chỉ có làn gió nhanh như có cánh hoành hành bên trên, lùa than xám và bụi hắc đi rất xa. Cuộc đời Grigori cũng đã đen lại, hệt như một khoảng đồng cỏ bị lửa đốt trụi. Chàng đã mất hết mọi thứ gì mà trong thâm tâm chàng coi là quý nhất. Cái chết tàn khốc đã lấy đi tất cả của chàng, đã phá hoại tất cả. Chỉ còn lại hai đứa con, nhưng bản thân chàng vẫn cố sống cố chết bám lấy mảnh đất, tựa như cuộc đời đã đổ vỡ tan tành của chàng đích thật vẫn còn có một giá trị gì đó đối với chàng và đối với người khác. Sau khi chôn cất Aksinia, chàng đi lang thang không mục đích 3 ngày liền trên đồng cỏ, nhưng không về nhà mà cũng không lên Vozhenskaya đầu thú. Đến ngày thứ tư, chàng bỏ hai con ngựa tại một thôn thuộc trấn As. Khopeskaya rồi vượt qua sông Đông, đi bộ đến rừng sồi Slasepskaya. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồi tháng tư, 7 thổ phỉ của Fomin đã bị đánh tan lần đầu tiên ở cửa khu rừng này. Ngay từ hồi ấy, hồi tháng tư, chàng đã nghe nói rằng có những tên đào ngũ đến ở hẳn trong rừng sồi. Vì không muốn quay về với Fomin, Grigori đã lần đến chỗ bọn đào ngũ. Chàng lang thang vài ngày trong khu rừng bát ngát, vì đói khổ đói sở nhưng chàng không quyết định đến một nơi nào có người ở. Cùng với cái chết của Aksinia, chàng đã mất cả lý trí lẫn lòng dũng cảm xưa kia. Một cành cây gãy, một tiếng xào xạc trong rừng rậm, tiếng kêu của một con chim đêm, cái gì cũng làm chàng sợ hãi, luống cuống. Grigori phải ăn những quả dâu xanh, những thứ nấm nhỏ gì đó, ăn cả lá phi tử, người gầy rộc. Đến cuối ngày thứ năm có những tên đào ngũ bắt gặp chàng trong rừng, đưa chàng về hầm của chúng. Chúng có 7 tên, cả bọn đều là dân những thôn chung quanh đấy. Chúng đã đến ở trong rừng từ mùa thu năm ngoái, khi bắt đầu có lệnh động viên. Chúng sống một cách cần kiệm tháo vát trong một cái hầm rất rộng và gần như không thiếu thốn gì cả. Đêm đêm chúng thường trở về thăm gia đình và khi quay về hầm, chúng mang theo bánh mì, bánh khô, lúa mạch, bột mì, khoai tây, còn thịt để nấu súp thì chúng có thể kiếm rất dễ dàng trong những thôn khác bằng cách thỉnh thoảng lại đánh cắp một con gia súc. Một tên đào ngũ trước kia đi lính ở trung đoàn cô. Giác số 12 nhận ra Grigori, vì thế cả bọn đã nhận cho Grigori ở lại, không có tranh cãi gì đặc biệt. Ngày tháng nặng nề trôi qua, Grigori không còn nhớ được hôm nào là ngày nào nữa. Chàng sống lần hồi trong rừng đến tháng 10, nhưng từ đó bắt đầu có những trận mưa thu rồi trời trở rét. Lòng nhớ con, nhớ nơi thôn xóm thân yêu bất thần thức tỉnh trong lòng chàng với một sức mạnh bất ngờ. Để có việc gì đó giết thì giờ chàng thường ngồi suốt ngày trên chiếc giường ván, lấy gỗ gọt những chiếc muỗng, khoét những cây bát hoặc làm những hình người, hình súc vật bằng đá mềm. Chàng cố hết sức không nghĩ ngợi gì cả, không để cho chất độc của sự thương nhớ thấm vào trong lòng mình. Ban ngày thì chàng còn có thể làm như thế, nhưng trong những đêm đông dài đằng đẵng, chàng lại bị nỗi buồn nhớ và các hồi ức hoàn toàn làm chủ. Chàng thường trằn trọc rất lâu trên giường, không sao ngủ được. Ban ngày tốt người ở trong hầm không ai nghe thấy chàng hé răng nửa lời than vãn, nhưng đêm đêm chàng thường thức giấc run run đưa tay sờ lên mặt thì thấy hai bên má cũng như bộ râu xồm xoàm để nửa năm không cạo đều đầm đìa nước mắt. Chàng thường nằm mơ thấy hai con Axinia, mẹ cùng tất cả những người thân thuộc ngày nay không còn sống nữa. Toàn bộ sự sống của Grigory đều dồn cả về quá khứ, nhưng cái quá khứ ấy có vẻ như một giấc mơ ngắn ngủi mà nặng nề. Thế nào cũng phải trở về thôn xóm thân yêu một lần nữa, thăm lại đứa nhỏ rồi chết cũng được. Chàng thường có ý nghĩ như thế. Đến đầu mùa xuân, một hôm bỗng nhiên thấy Chumakov mò đến. Hắn ướt đầm đìa đến ngang thắt lưng, nhưng nom vẫn tràn trề sức sống và hăng hái hoạt bát như xưa. Hắn hong khô quần áo bên cạnh cái bếp lò, sưởi cho ấm người rồi ghé ngồi lên cái giường ván của Grigory. Cậu Milachop ạ, sau hồi cậu bỏ đi, không ở với bọn mình nữa ấy, bọn mình đã qua rất nhiều nơi. Tới cả vùng Astrakhan lẫn vùng đồng cỏ Kami bọn mình đã nghênh ngáo đi khắp gầm trời. Còn cái chuyện đã làm đổ máu bao nhiêu người thì không tài nào tính được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn chúng nó bắt vợ của Yakov Efimovich làm con tin, tịch thu hết tài sản, vì thế ông ấy tức điên lên, ra lệnh chém tất cả những thằng nào làm việc cho chính quyền Xô Viết. Thế là bọn mình bắt đầu chém tuốt tuồn tuột cả những thằng giáo viên lẫn đủ mọi hạng y sĩ, kỹ sư nông học, chẳng có đứa quỷ quái nào không bị chém. Nhưng bây giờ bọn mình không còn nữa rồi, hoàn toàn không còn nữa rồi. Hắn thở dài nói và vẫn còn co do vì rét. Lần đầu chúng bị đánh tan nát ở gần Chizanskaya và trước đây một tuần ở gần Solomny. Nhân lúc đêm tối chúng nó bao vây bọn mình từ ba phía, chỉ để một lối lên gò, nhưng phía đó toàn là tuyết, ngựa bị sụp đến bụng, đến lúc trời rạng chúng nó nổ súng máy bắn chết sạch. Chỉ sống sót có hai mống là mình và thằng bé, con của Fomin. Cả Yakov Efimovich cũng chết trận chết ngay trước mắt mình. Viên đạn thứ nhất bắn vào chân ông ấy, phá vỡ xương bánh chè, viên đạn thứ hai trúng đầu nhưng chỉ sượt qua thôi. Ông ấy ngã ngựa đến ba lần. Chúng mình đứng lại, sốc dậy, đỡ lên yên, nhưng ông ấy chỉ cho ngựa chạy thêm được vài bước là lại ngã. Một viên thứ ba lại tìm thấy ông ấy, chúng sườn đến lúc ấy chúng mình đành phải bỏ ông ấy lại. Mình phóng ngựa đi chừng trăm bước quay đầu nhìn lại thì thấy ông ấy đã nằm gục xuống rồi mà còn bị hai thằng cưỡi ngựa vung gươm xả thêm. Còn sao nữa, câu chuyện đúng là phải đi đến kết cục như thế. Grigory nói thản nhiên, Chumakov ngủ lại một đêm trong hầm. Sáng hôm sau hắn từ biệt ra đi. Cậu đi đâu bây giờ? Grigory hỏi, Chumakov mỉm cười trả lời. Đi kiếm một cuộc sống đỡ nhọc nhằn. Hay là cậu cùng đi với mình nhé? Không, cậu đi một mình đi. Phải, mình với cậu không thể cùng sống với nhau được cậu Milachop ạ. Cái nghề thủ công gọt muỗng khoét bát của cậu không hợp với mình đâu. Chumakov nói giọng châm biếm rồi bỏ mũ chào. Lạy chúa tôi, xin cảm ơn các ông cướp hiền lành đã cho ăn cho ngủ. Cầu chúa ban cho các cậu một cuộc sống vui nhộn, nếu không ở chỗ các cậu đây buồn chết được. Các cậu sống lần lút trong rừng, cầu nguyện cái bánh xe gãy, chẳng nhẽ như thế cũng là sống hay sao? Sau khi hắn đi rồi, Grigory còn ở lại thêm trong rừng rồi một tuần nữa, rồi chàng sửa soạn lên đường. Về nhà à, một tên đào ngũ hỏi chàng. Lần đầu tiên từ khi đến ở trong rừng, Grigory hơi nhếch mép cười. Về nhà, có lẽ cứ nán lại đến mùa xuân đã. Đến mồng 1 tháng 5 họ ban lệnh ân xá cho chúng mình, lúc ấy hãy phân tán. Không, mình không chờ được. Grigory nói rồi từ biệt cả bọn. Sáng hôm sau chàng ra tới sông Đông, chỗ trước mặt thôn Tataski. Chàng đứng nhìn rất lâu ngôi nhà thân yêu, mặt tái đi vì xúc động và sung sướng. Rồi chàng gỡ cây súng trường, bỏ túi rết xuống, móc trong đó ra ít kim chỉ, nắm bồi nhùi bằng sợi gai, cái lọ đựng dầu lau rồi không hiểu sao đếm số đạn. Tất cả còn 12 kẹp đạn và 26 viên rời. Ở đoạn dốc đứng, tuyết đã trôi từ trên bờ xuống, nước sông trong vắt màu xanh lá cây đập bì bõm liếm vào những mép băng đâm ra tua tủa như những mũi kim. Grigory ném xuống nước cây súng trường, khẩu Nagan, sau đó chàng dốc hết những viên đạn xuống và chùi tay rất cẩn thận vào vạt áo ca. Bốt, chàng qua sông Đông ở phía dưới thôn, trên lớp băng tháng 3 đã bị tiết trời trở ấm làm mỏng yếu rồi bước những bước rất dài về nhà. Ngay từ xa chàng đã trông thấy thằng Misatka đang đứng ở chỗ xuống bến đỏ. Chàng phải cố hết sức tự chủ mới không chạy sổ tới với nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thằng Misatka đang bẻ những thỏi băng nhỏ bám trên một tảng đá ném đi và chăm chú nhìn theo những thỏi băng xanh xanh lăn xuống dốc. Grigory bước tới bờ dốc thở hổn hển gọi con, giọng khàn đi. Misatka, con trai yêu của bố. Thằng Misatka hốt hoảng nhìn chàng rồi lại đưa mắt nhìn xuống. nó đã nhận ra bố nó trong con người Zoria xồm xoàm nom rất đáng sợ này. Tất cả những lời âu yếm nựng nịu mà đêm đêm chàng thường khẽ lẩm bẩm mỗi khi nhớ tới hai đứa con của chàng ở đấy, trong khu rừng sồi, đến lúc này đã trôi hết khỏi trí nhớ của chàng. Chàng quỳ xuống, hôn hai bàn tay hồng hồng, lạnh buốt của con, rồi nghẹn ngào chỉ nói được mấy tiếng. Con, rồi Grigory bế thằng con trai của chàng lên, hai con mắt giáo hoảnh, sáng rực như điên dại của chàng cứ nhìn chằm chằm vào mặt nó như muốn nuốt lấy. Chàng hỏi, ở nhà như thế nào hả con? Cô và Poliuska có còn sống, còn khỏe không? Vẫn không nhìn bố, thằng Misatka khẽ trả lời. Cô Dunhiaska vẫn khỏe, nhưng Poliuska đã chết dạo mùa thu vì bệnh yết hầu. Còn chú Miska thì đi bộ đội. Chà, thế là ước mơ nhỏ nhoi của Grigory trong bao nhiêu đêm không ngủ đã được thực hiện. Chàng đã đứng bên cạnh cổng ngôi nhà thân yêu, thằng con bồng trên tay. Đây là tất cả những gì trong đời còn lại được cho chàng, nó tạm thời còn gắn bó chàng với mảnh đất, với toàn bộ cái thế giới bao la đang hiện lên rạng rỡ dưới vầng mặt trời lạnh lẽo. Hết, cách chương.